Mấy cái hài tử nghe, đứng ở bên cạnh, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Mẫu thân, hôm nay chúng ta đồng dạng ăn lẩu, bất quá, không phải nóng rát hương vị, mà là vĩnh long cốt ngao già canh loãng làm bạch vị nồi đun nước. Nghe Vân Thư giải thích, lão phu nhân cũng tới hứng thú, vội vàng cười tủm tỉm làm người đem đồ vật bưng lên bàn. Mấy cái hài tử cũng theo thứ tự ngồi xong. Nghe kia hương vị, lão phu nhân liền cảm thấy toàn bộ tinh thần thoải mái lên. Này bạch vị nồi đun nước, Vân Thư nhưng không ngừng là gia nhập long cốt canh loãng cùng một ít thuốc bổ. Quan trọng nhất, đương nhiên còn có bị pha loãng quá rất nhiều lần linh tuyền thủy. Hiện giờ không gian linh tuyền thủy đã càng ngày càng nồng đậm, linh khí quá mức, cũng chỉ có nàng cái này chủ nhân có thể chịu nổi. Liền tính là trải qua linh tuyền thủy cải tạo đại ca cùng Úc Vi An hai người, cũng đều không có khả năng trực tiếp sử dụng thuần linh tuyền thủy, như vậy đều sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Rốt cuộc bọn họ cùng nàng có một cái khác nhau, đó chính là bọn họ không phải không gian chi chủ. Mẫu thân, này củ mài hương vị thực hảo, ăn lên cũng không có trách vị, ngài trước thử xem. Vân Thư đem nấu tốt củ mài trước phảng phất lao phu nhân trước mặt cơm đĩa, theo sau lại nhất nhất cấp mấy cái hài tử trong chén năng rất nhiều thịt ba chỉ, nồi phía trước cũng ở rất nhiều thịt gà cùng xương sườn, lúc này vừa lúc nấu chín. Bởi vì đều là bạch vị, sợ đại gia đã ăn quán cay vị có chút không thói quen, liền chuyên môn làm một cái chấm đĩa, lúc này vừa vặn có thể dùng đến. Nhìn xem các ngươi, một đám đều chậm một chút nhi ăn. Lão phu nhân ăn một khối củ mài sau, buông chén đũa, nhìn bên cạnh mấy cái tôn tử ăn đến khí thế ngất trời, đặc biệt là nhỏ nhất Nhạc Nhạc, ăn đến kêu kêu một cái đầy miệng hương. Lão phu nhân toàn bộ muốn ăn đều khai rất nhiều, duỗi tay đi cấp tiểu tôn tử sát miệng, còn không quên nhắc nhở mấy cái hài tử chậm một chút nhi ăn. Kỳ thật mấy cái hài tử ăn tương cũng không thô lỗ, chỉ là ăn thật sự thơm ngọt bộ dáng, làm người rất có muốn ăn, tâm tình càng là nhịn không được thoải mái. Nương tử vất vả, người cũng ăn. Bên cạnh Úc Vi An cũng cấp Vân Thư trong chén gấp một khối xương sườn, vừa rồi hắn đã trước thử qua hương vị, xác thật thực không tồi. Cảm tạ Úc Vi An, Vân Thư cũng bắt đầu ăn lên. Như vậy bạch vị dưỡng thân nổi đun nước, nàng vẫn là lần đầu tiên làm, phía trước chỉ là làm bạch vị cái lẩu, bên trong cũng không có phóng này đó thuốc bổ còn có một ít dưỡng thân phối phương tỷ lệ cũng không chú ý quá, giờ phút này ăn này hương vị sắc thật không tồi, hơn nữa bởi vì gia nhập pha loãng quá linh tuyền thủy, tuyệt đối đối người thân thể có gấp trăm lần hảo. Tuy rằng bởi vì Tần Lan Hương sự tình, nàng gần nhất đều không hảo đi Trấn Quốc công phủ, nhưng là, ngày mai lại có thể cho Lưu Vân đem đồ vật đưa qua đi. Cho dù nàng Tần Lan Hương lại đại lá gan, cũng không có khả năng ngăn được nàng cấp ông ngoại cùng bà ngoại đưa đi tâm ý. Nương, chúng ta nước trái cây đâu? Sau khi ăn xong, mấy cái hài tử vớt bụng, rõ ràng vừa rồi ăn đến rất nhiều, nhưng là liền có một người còn không quên chính mình không có ăn xong đồ vật, đặc biệt nhắc nhở Vân Thư. Nhìn tiểu nhi tử kia tinh lượng ánh mắt, Vân Thư liền nhịn không được đỡ chán, này tiểu nhi tử là phía trước đói quá sao? Như thế nào sao có thể là bộ dáng này đâu? Nương, ca ca nói, ngươi sẽ cho chúng ta đại gia chuẩn bị nước trái cây, có phải hay không chuẩn bị vì ngày mai đồ uống lạnh cửa hàng khai trương đặt nền móng, làm chúng ta đại gia uống trước quá cấp lời bình a. Nhạc Nhạc một bộ ta thực thông minh, ta cái gì đều biết đến bộ dáng, bĩu môi nhìn nhà mình mẫu thân, một bộ thực chờ mong bộ dáng. Đương nhiên, khối này thể là ở chờ mong ngày mai hắn mâu thân đồ uống lạnh cửa hàng khai trương kiếm bó lớn bạc cho hắn hoa đâu, vẫn là chờ mong này nước trái cây hương vị, đều chỉ có Nhạc Nhạc tiểu tử này chính mình trong lòng đã biết. Chương 456 nước trái cây, tương lai lộ. Đối với tiểu nhi tử cái này tham ăn tính tình, Vân Thư chỉ có thể cười khổ, bởi vì sau khi ăn xong cũng một lát sau, liền làm người đi đem nàng vừa rồi tiên ép hảo còn không có bưng lên nước trái cây thịnh đi lên. Đương hồng hồng lục lục các loại nhan sắc tiên ép nước trái cây bưng lên sau, lập tức liền hấp dẫn mấy cái hài tử lực chú ý, liền lao phu nhân đều bị những cái đó mê người màu sắc cấp hấp dẫn tầm mắt. Bởi vì trước tiên cũng đã cấp cái này hạ nhân nói qua kéo này đó là của ai, cho nên, vì lao phu nhân cung kính đưa lên nước trái cây hạ nhân chuẩn xác không có lầm liền đem thích hợp lao phu nhân khẩu vị nước trái cây đưa đến nàng trước mặt. Ta cái này là cái gì? Nhìn chính mình trước mặt này một ly, nhan sắc còn có tiến vào khíu giác hương vị, tựa hồ đều không giống như là mấy cái tôn tử kia mấy chén. Mẫu thân, ngài này ly là hạch đảo nước dừa mãi, hương vị thực hảo, ngài nếm thử. Vân Thư nói, hai tròng mắt hơi mang chờ mong nhìn Lão Thái Thái. Vẫn luôn bị Vân Thư dùng tầm mắt nhìn, lão phu nhân cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng thực mau khôi phục lại, cười gật đầu, hảo, ta đây liền nếm thử. Mượt mà tư vị nhi, thơm nồng sữa bò hương vị, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngoại vị, bởi vì phía trước đã uống qua Vân Thư làm trà sữa, cho nên, đối với Vân Thư xử lý sữa bò thủ pháp, đã phi thường tin, hiện giờ loại này tân uống phẩm, càng làm cho nàng nhiều vài phần vui mừng. Tuy rằng trà sữa hương vị thực hảo, nhưng cũng không thể vẫn luôn uống. Hiện giờ, Vân Thư lại khai phá ngực, càng là khai một nhà tiệm đồ uống, lão phu nhân cảm thấy, về sau, nàng khẳng định có lộc ăn. Nước dừa có thực tốt mát lạnh giải nhiệt, sinh tân ngăn khát công hiệu, nước dừa còn có cường tâm, lợi tiểu, đuổi trùng, ngăn nôn ngăn tả công hiệu, đồng thời, còn có sinh tân, lợi thủy trở công hiệu. Dừa nại dinh dưỡng thực phong phú, là dưỡng sinh, mỹ dung hàng cao cấp, lão phu nhân tuổi này uống đối nàng thân thể cực hảo, đồng dạng các nàng tuổi này uống, cũng sẽ không kém. Nãi nãi, ngài cái này nhìn hảo hảo uống nga. Không biết khi nào, Nhạc Nhạc đã tới rồi lão phu nhân bên người, một đôi đen bóng con ngươi nhìn nhà mình nãi nãi trước mặt kia một ly uống phẩm, mí môi. Kia động tác, dài quá đôi mắt người, chỉ sợ đều có thể biết nàng muốn làm cái gì. Được rồi, tiểu quỷ linh tinh, tưởng uống cứ việc nói thẳng. Đối với cái này tiểu tôn tử, lão thái thái là yêu thương đến tận xương thủy, mỗi một lần này tiểu tôn tử đứng ở nàng trước mặt, liền tính không nói lời nào, chỉ là một cái nho nhỏ ánh mắt, đều có thể đủ nhuyễn manh nàng tâm, càng đừng nói giờ phút này đứa nhỏ này lộ ra khát vọng thâm tình, lão thái thái nơi nào còn có thể chống đỡ được. Mẫu thân, ngài không thể như vậy mọi chuyện dựa vào hắn. Nhìn lão thái thái đem hoạch đào nước dừa đưa tới tiểu nhi tử trước mặt, tiểu nhi tử kia cười đến giống như hồ ly giống nhau bộ dáng, Vân Thư liền rất đau đầu, sao có thể đủ có như vậy một cái quá mức thông minh, quá mức giảo hoạt nhi tử đâu. Chính là lão phu nhân lại không để ý tới, vui tươi hớn hở cấp tiểu tôn tử ý thực, phảng phất đây là nàng lớn nhất yêu thích. Vô pháp, quay đầu đem ánh mắt dừng ở mặt khác ba cái nhi tử trên người, thấy ba cái nhi tử ngồi ngay ngắn ở cái bàn trước, động tác ưu nhã uống tiên ép nước trái cây, Vân Thư liền cảm thấy, tiểu nhi tử chỉ sợ là đầu sai rồi thai. Nhìn thê tử bộ dáng, Úc Vi An làm một cái hoàn mỹ trượng phu, nơi đó bỏ được thê tử trong lòng buồn bực, nhưng là, hắn lại không bỏ được đi nói nhi tử, chỉ có thể chính mình gương cho binh sĩ, duỗi tay đem Vân Thư ôm vào trong lòng. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng tránh thoát, đỏ mặt, trừng mắt trước mặt cho chính mình trang vô tội nam nhân, nhiều người như vậy nhìn đâu. Ngươi là nhi tử cùng phụ thân, như thế nào liền không có điểm rụt rè? Ta như thế nào không rụt rè, đều là người một nhà. Nhìn thê tử kia tiếu hồng khuôn mặt, trong lòng càng là khó có thể tự ức. Cắn môi, nắm tay, lúc này, nàng cảm giác cùng người nam nhân này giảng đạo lý đó chính là ở giáo người mù biết chữ. Lão phu nhân ở bên cạnh biên uy tiểu tôn tử uống đồ vật, nghe thế thanh âm ngẩng đầu nhìn về phía hai vợ chồng bên này, khóe môi treo lên một mặt cười. Được rồi, bên này cũng không như các ngươi hai chuyện gì nhi, lưu lại mấy cái hài tử bồi ta là được, hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là đồ uống lạnh cửa hàng khai trương nhật tử, nhưng đừng trì hoãn hoặc là ngày mai rời giường không tinh thần. Mẫu thân, ta không mệt. Bị Lão Thái Thái như vậy vừa nói, Vân Thư cảm thấy xấu hổ phi thường, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Ngươi cái tiểu ngốc tử, còn không mệt đâu. Nhìn xem ngươi bên cạnh ngồi người nọ đau lòng bộ dáng. Đều không phải là lão thái thái không đứng đắn, ra mà không đứng đắn, xác thật là gần nhất cái này con dâu bận quá, nàng bản thân khai sáng, lúc trước nhận thức Vân Thư, còn không có trở thành nàng con dâu thời điểm nàng cũng đã là thương nhân rồi, lúc ấy nàng đều rất bận, nàng lúc ấy đều không có cảm thấy nàng có cái gì không đúng địa phương, càng đừng nói là hiện tại, lão thái thái chính là một cái thực bên vực người mình người. Nếu ai dám nói nửa câu không phải, nàng chỉ sợ có thể lập tức. Cùng cái kia nói con dâu người trở mặt. Kỳ thật cũng minh bạch mẫu thân nói, nhưng là nếu hắn hiện tại thật muốn là theo mẫu thân ý tứ, mang Vân Thư hồi sân, chỉ sợ nàng đến hận chết hắn, đến lúc đó cùng hắn chí khí, thật nhiều thiên không để ý tới hắn, hắn mới có thể bị nôn chết. Cho nên, lúc này cũng chỉ có thể trang không nghe hiểu, tiếp tục thất thần. Vân Thư thực xấu hổ, tay không tự giác nắm chặt. Liền sợ Úc Vi An trực tiếp liền mang nàng hồi sân, rốt cuộc gần nhất nàng xác thật rất bận, chính là Úc Vi An hẳn là biết, nàng có không gian linh tuyển thủy, lại nhiều buồn ngủ, dùng không gian linh tuyển thủy, hoặc là bên trong suối nước nóng ngâm một chút, toàn bộ bách bệnh toàn tiêu, mọi mệnh toàn phi, nhưng là không thể ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, không chừng hắn liền sẽ mang nàng đi đâu. Tinh thần một lần căng chặt, đã lâu lúc sau mới chậm rãi thả lỏng thân thể của mình. Cẩn Chi, ngươi ngày mai còn đi quân doanh sao? Không đi, ngươi ngày mai đồ uống lạnh cửa hàng khai trường, ta muốn lưu lại hỗ trợ. Hơi câu khỏe môi, đầy mặt đều là nhu hòa tươi cười, ánh mắt kia có thể đem người chết đuối. Bất quá chính là một nhà tiểu đồ uống lạnh cửa hàng khai trường, không cần nhiều người như vậy, huống chi ngươi vẫn là ta Đường Đường Thiên Vân Vương triều chiến thần, ngươi tác dụng, như thế nào có thể chỉ là một cái nho nhỏ đồ uống lạnh cửa hàng thượng đâu, ngươi hẳn là đi vội ngươi đại sự. Tuy rằng thật cao hứng Úc Vi An hết thể lấy chính mình ưu tiên, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không loạn đá để chính mình làm chủ, càng là ở bởi vì chính mình sự tình mà liên tiếp đẩy sau chính mình sự, này hoàn toàn chính là đem chính mình đặt ở quan trọng nhất vị trí thượng cách làm, nội tâm cảm động phi thường. Này đó ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Tuy rằng đồ uống lạnh cửa hàng rất nhỏ, nhưng ở Úc Vi An trong lòng, chỉ cần là Vân Thư sự tình, liền vô việc nhỏ. Biết thái độ của hắn đã phi thường kiên quyết, hắn nói lại nhiều cũng không tế với sự, chỉ có thể từ bỏ, ngược lại đem ánh mắt dừng ở mấy cái hài tử còn có lao thái thái trên người, nói, mẫu thân, ngài cảm giác hương vị như thế nào? Còn có các ngươi đâu, tiên ép nước hảo uống sao? Mấy thứ này, đều có Vân Thư chính mình trộn lẫn không gian thủy, rốt cuộc đều là người trong nhà uống đồ vật, tự nhiên sẽ không bùn xỉn này đó. Đương nhiên, pha loãng quá rất nhiều lần không gian linh tuyển thủy, uống xong đi đối bọn họ thân thể sẽ không có cái gì đại kích thích. Lão phu nhân nghe, không khỏi lưu luyến buông trong tay chén ngọc, ngẩng đầu cười ha hả đáp lại, hương vị cực hảo, ngươi xử lý sữa bò công phu đã lô hỏa thuần thanh, hiện giờ càng thêm vào tân đồ vật ở bên trong, hương vị càng hơn di vãng, trà sữa hương vị mới hảo, nhưng là ta càng thích ngươi hôm nay cho ta làm cho cái này, nơi này hạch đào hương vị trang bị ngươi cái này mới mẻ dừa nãi mùi vị, làm ta đều luyến tiếp dừng lại. Nghe lời này, Vân Thư cuối cùng là yên tâm, một ít người không thích hoạch đảo vị, thậm chí một ít người càng không thích nước dừa mùi vị, huống chi nước dừa trên thế giới này, còn không có bị ai sở nghe nói quá. Mà hiện giờ không chỉ có được đến Lao Thái Thái tán thành, nàng càng không hỏi ra cái gì hiếm lạ cổ quái vấn đề, hiện giờ hồi tưởng, tựa hồ nàng liền giống như mấy cái hải tử giống nhau, mặc kệ nàng lấy ra cỡ nào hiếm lạ cùng chưa từng nghe thấy đồ vật, nàng đều sẽ không hỏi nhiều. Tựa hồ liền đoán trước đến nếu nàng hỏi cái này chút vấn đề, sẽ làm nàng khó xử dường như. Mấy cái hài tử càng là phía sau tiếp trước gật đầu. Nhạc nhạc một đôi con ngươi cơ hồ sắp mị thành một đoàn, kia chua chua ngọt ngọt tiên ép nước chanh, còn có mãi mãi cái kia hạch đào mãi, còn có ca ca bọn họ đuổi nho nước, quả xoài nước, thanh long nước, đều làm hắn ái đến không được. Dù sao, vài người, cũng liền nhạc nhạc tính cách hướng ngoại hoạt bát, da mặt dày, vì ăn. Tuyệt đối là miệng có thể ngọt nị người chết, thậm chí, không cho ăn, hắn liền mạnh mẽ uống thượng một ngụm, tỉ như, ca ca mỗi ngày ở hắn tỏ vẻ muốn uống một ngụm hắn bưởi nho nước thời điểm, kiêu ngạo lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, nhạc nhạc trong lòng tức giận, dùng chút mưu mẻo liền trực tiếp mạnh mẽ hổ khẩu đoạt thực, nhanh chóng từ ca ca trước mặt trong chén trộn uống một ngụm bưởi nho nước. Nương, ngày này đó nước trái cây ngày mai chẳng lẽ đều yêu cầu dùng chén tới thịnh sao? Tư Cẩm nhìn mẫu thân Vân Thư, đây là hắn vừa rồi tiếp nhận chén thời điểm, trong đầu liền vẫn luôn nghĩ sự tình. Không phải, ta đã có chuẩn bị. Chuyện này nàng không có làm, mà là thỉnh đại ca Lộ Vân Thành ở giấu người thai mắt đưa tới các loại trái cây thời điểm, thuận tiện cho hắn tặng một đám bình lưu ly tử lại đây. Bên này bình lưu ly tử cũng coi như là quý trọng vật phẩm, lâm thời thiêu chế, vẫn là nàng yêu cầu những cái đó kiểu dáng, khẳng định yêu cầu rất nhiều thời gian. Cho nên, tạm thời thỉnh đại ca hỗ trợ, trước lộng một đám thành phẩm bình lưu ly tử, dùng cho kế tiếp mấy ngày đồ uống lạnh cửa hàng sử dụng. Chờ ngày mai đồ uống lạnh cửa hàng khai trương sau, nàng sẽ căn cứ tình huống, lại đối các loại uống phẩm bình lưu ly tiến hành thiết kế quy hoạch, làm kinh thành lưu ly phường chuyên môn thí nghiệm thiêu chế. Kỳ thật, nàng không gian nội có rất nhiều loại này cái chai, nhưng là những cái đó đều là Vân Tinh sở chế. Căn bản không thể lấy ra tới dòng chống khua chiêng trang bình thường ép nước, lâu rồi khẳng định chọc người hoài nghi. Hơn nữa, Vân Tinh chính là trí bảo, như thế nào có thể như vậy tùy tiện sử dụng. Nga, vậy là tốt rồi, nếu không, nhằm vào những cái đó không nghĩ muốn ở trong tiệm uống uống phẩm, đều dùng chén trang quá không có phương tiện. Tư Cẩm nghe Vân Thư nói, như suy tư gì gật đầu. Nghe Tư Cẩm lời này, Vân Thư híp lại con mắt, theo bản năng trên dưới nhìn quét đứa con trai này một vòng. Tư Cẩm kỳ thật tính cách vẫn là tương đối hướng ngoại, nhưng là khả năng không phải chính mình thân sinh nhi tử duyên cớ, cho nên sâu trong nội tâm vẫn là không có thể bung ra giống tiểu nhi tử nhạc nhạc như vậy cùng đại gia tùy ý cùng điên. Hắn cùng ca ca Tư Hiên đều thực thông minh, bọn họ ở học tập thượng đặc biệt dùng công, có thể so tiểu nhi tử nhạc nhạc mạnh hơn nhiều. Phía trước nàng là suy xét đến hai anh em sinh ra cùng đã từng sự tình, suy đoán bọn họ khẳng định chí hướng là làm quan. Nhưng là hiện giờ xem ra, nàng yêu cầu một lần nữa ngẫm lại bọn họ hai huynh đệ tương lai lộ. Chương 457 rèn luyện, hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, mây mù tản ra, trên bầu trời một vòng lửa đỏ dần dần từ phương đông dâng lên tối cao không, mặt trời rực rỡ như lửa, quang mang bắn thẳng đến đại địa, tựa hồ cấp mặt đất trải lên một tầng kim quang. Mấy cái hài tử cao hưng phân chấn, mỗi người trên mặt đều tràn đầy lộng lộng tươi cười. Vân Thư cùng Úc Vi An đến lão phu nhân sân dùng bữa sáng thời điểm, liền nhìn đến mấy cái hài tử ăn mặc hôm qua cùng khoảng, nhưng là đã thay đổi một bộ cùng sắc bố ý đi, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trước, nhìn đến Úc Vi An cùng Vân Thư lại đây, đều sôi nổi ngẩng đầu cười kêu người. Ở nhà, mấy cái hài tử không có quy củ nhiều như vậy, cái gì sáng sớm nhìn đến cha mẹ cùng trưởng bối còn cần đứng dậy vân an này đó. Chỉ cần mấy cái hài tử biết quy củ, đại trường hợp không rơi hạ là được. Hơn nữa bọn họ đều đã lớn như vậy, rất nhiều thói quen, bọn họ đều đã biết, cũng có chính mình làm việc phương thức. Nương, hôm nay còn có nước trái cây uống sao? Nhìn cha mẹ ngồi xuống cầm chiếc đũa bắt đầu dùng bữa sáng, nhạc nhạc vội vàng gấp một cái bánh bao phóng tới Vân Thư trước mặt cơm đĩa. Hai tròng mắt tinh lượng lượng nhìn nhà mình mẫu thân, tối hôm qua kia nước trái cây cũng thật hảo uống, một buổi tối hắn đều nghĩ đến, liền hy vọng còn chưa có đi đồ uống lạnh cửa hàng hỗ trợ trước, làm mẫu thân lại cho hắn lộng một ít. Hôm nay đồ uống lạnh trong tiệm này đó nước trái cây rất nhiều, đến lúc đó ta làm người cho các ngươi chuẩn bị một ít, ngoan ngoan hỗ trợ, đừng lười biếng. Nhìn tiểu nhi tử kia đồ tham ăn ánh mắt cùng biểu tình, thật là vô ngữ. Vội vàng ngoan ngoan gật đầu, ân ân. Nhạc nhạc nhất định sẽ ngoan, nhất định sẽ nỗ lực hỗ trợ. Lao phu nhân nghe, không tránh được cắm một câu miệng, nhưng đừng mệt. Theo sau lại nhìn Vân Thư, tuy rằng cái này tức phụ cùng nàng quan hệ thực hảo, chính là, mấy cái tôn tử cũng là hắn tâm đầu nhục, không đến mức trách cứ, nhưng cũng không tránh được nhiều một câu miệng. Vân Thư, nhưng đừng đem mấy cái hài tử mệt muốn chết rồi, chỉ là rèn luyện. Nhìn Lao phu nhân kia muốn nói lại thôi bộ dáng, Vân Thư đương nhiên biết nguyên nhân. Cười cười, ta biết đến mẫu thân, ngài cứ yên tâm đi, mấy cái hài tử đều đã là đại nhân. Mãi mãi, những cái đó sự tình cũng không mệt, chỉ là chúng ta mới vừa học tập sẽ cố hết sức một ít, chính là ngày hôm qua đều đã học xong, hôm nay qua đi hỗ trợ sẽ không rất mệt. Mỗi ngày lúc này trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ngừng khiêu thoát đệ đệ chuẩn bị mở miệng nói chuyện ý tứ, cười đối Lao phu nhân nói. Nghe chính mình đại tôn tử nói. Lão phu nhân một đôi mắt cơ hồ mị thành một cái phùng, cả người miễn bản cao hứng cỡ nào, hảo hảo, là mãi mãi nói nhiều, các ngươi chính mình chú ý là được. Đều là nam hài tử, quăng ngã đập đánh kỳ thật cũng không có gì, nếu không, lão phu nhân năm đó có thể bỏ được chính mình nhi tử Úc Vi An đi quân doanh chịu như vậy khổ. Chỉ là, người theo tuổi lớn, tâm cũng liền trở nên mềm, rất nhiều chuyện đã không có tuổi trẻ thời điểm quyết đoán, huống chi, cách đại thân. Mấy cái hài tử lại như vậy nghe lời, nàng như thế nào có thể không đau lòng, không mềm lòng. Mang theo mấy cái hài tử rời đi, bởi vì lao phu nhân tuổi lớn, sáng sớm qua đi ngồi cũng mệt mọi người, cho nên Vân Thư đã cùng lao phu nhân thương lượng hảo, chờ tới gần buổi trưa thời điểm, nàng lại qua đây. Lúc ấy, khả năng ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ cũng nên tới rồi, còn có phụ hoàng, phụ thân, cha nuôi mẹ nuôi bọn họ. Đến lúc đó tuổi tương đương ở bên nhau cũng náo nhiệt, cha nuôi mẹ nuôi liền tính cùng bọn họ ở bên nhau, cũng sẽ không cảm thấy nhiều khẩn trương, rốt cuộc các loại tuổi. Các loại thân phận đều ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ hơi chút thả lỏng một ít. Hôm nay đồ uống lạnh cửa tiệm náo nhiệt phi phàm, rất nhiều tiểu hài tử còn ở cửa qua lại chạy động, hoan thanh tiếu ngữ cấp toàn bộ tạo thành tăng thêm không ít sung sướng cùng nhẹ nhàng không khí. Tuy rằng hiện tại bất quá giờ thịnh, nhưng bởi vì đồ uống lạnh cửa hàng lúc đầu tạo thế, lúc sau lại sẽ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật vận chuyển lại đây. Nhà này đồ uống lạnh, cửa hàng trang hoàng càng là giống như lúc đầu Thư Vân Đại Tiểu Lâu giống nhau hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thông qua tìm hiểu cũng biết nhà này đồ uống lạnh cửa hàng phía sau màn lão bản chính là Lộ Vân Thư, cường đại như vậy hậu trường, mà phía sau màn lão bản càng là Thư Vân Đại Tiểu Lâu lão bản, như vậy mới mẻ độc. Đáo hấp dẫn người trang trí, còn có những cái đó tuyên truyền, không tránh được gợi lên rất nhiều nhân tâm tò mò cùng. Mấy cái hài tử vừa rồi là theo bọn họ cùng nhau ngồi xe ngựa, nhưng là ở nửa đường thượng khiến cho bọn họ mấy cái hài tử xuống xe ngựa, không cho bọn họ đi qua đi. Kia đi rồi thật lâu Lộ cùng không đi qua Lộ liền đến đạt mục đích địa bộ dáng là thực bất đồng, đồ uống lạnh trong tiệm người, đều không phải nàng chính mình tự mình chiêu, ai biết trung gian sẽ có người nào, cho nên, làm mấy cái hải tử đi qua đi là an toàn nhất, kế tiếp một đoạn thời gian, thẳng đến bọn họ cùng đi Tề Quốc, mấy cái. Hải tử đều đem lưu tại đồ uống lạnh cửa hàng hỗ trợ, rèn luyện là một cái, đồng thời cũng giúp nàng nhìn xem đồ uống lạnh cửa hàng tình huống. Cũng rèn luyện một chút mấy cái hải tử thức người biện người. Xe ngựa ngừng ở đồ uống lạnh cửa hàng cổng lớn, làm đệ nhất chiếc tới đồ uống lạnh cửa tiệm xe ngựa, tự nhiên bị chịu chú mục. Lúc này xem náo nhiệt người đều sôi nổi duỗi dài cổ, chờ đợi trong xe ngựa người xuống dưới. Mau xem, Lung Ngọc công chúa, còn có Úc tướng quân. Lập tức liền có người nhận ra trong xe ngựa xuất hiện Vân Thư cùng Úc Vi An. Chúng ta vào đi thôi. Bị như vậy người vây xem. Tuy rằng đã thói quen, nhưng là hiện tại còn sớm như vậy thời gian, còn không có chính thức khai trương, cũng không thể giọng khách gát giọng chủ. Ngay sau đó Trấn Quốc Công phủ xe ngựa cũng tới. Tới tự nhiên không có khả năng sẽ là Trấn Quốc Công cùng Quốc Công phu nhân, trước tới là Quốc Công phủ hai vị tôn thiếu gia, Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm hai người. Vừa xuống xe ngựa tiến vào đồ uống lạnh cửa hàng, hai huynh đệ khiến cho này đồ uống lạnh cửa hàng trang hoàng cấp kinh sợ ở. Phía trước bên ngoài trang hoàng thời điểm vẫn luôn cấp vây quanh, mặt sau hai ngày nghe nói là mở ra, bên ngoài trang hoàng tình xảo thật sự, đưa tới rất nhiều người kinh ngạc cảm thán cùng vây xem, chưa bao giờ gặp qua như vậy sắc thái phối hợp còn có trang hoàng cách điệu, một truyền mười mười truyền trăm, trực tiếp truyền ra kinh thành, ngắn ngủn mấy ngày, tấn thành chung quanh dân thành phố đều đã nghe nói qua, còn có một ít không chối từ đường xá xa xôi, đều sôi nổi chạy tới kinh thành, đều ngóng trông mở rộng tầm mắt. Thuận tiện một ít không có tới quá kinh thành ăn qua Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn, cũng có thể đủ vội vàng lúc này đây. Ha ha, Thư Vân Đại Tiểu Lâu nhân gian mỹ thực, ngay sau đó nhấm nháp một chút Lung Ngọc công chúa tân khai đồ uống lạnh trong tiệm thần tiên uống phẩm. Cổng lớn tiếp khách tự nhiên là nhận thức hai người, vì tránh cho nhận sai người, Dương Thúy Nhi chuyên môn chọn lựa hai cái cơ linh một nam một nữ đứng ở cửa làm chủ tiếp khách người. Căn cứ Vân Thư cấp bức họa, toàn bộ làm hai người đều nhìn một lần. Làm Trấn Quốc Công phủ hai vị tiểu công tử, bọn họ lao bản biểu ca cùng biểu đệ, như thế nào khả năng sẽ không quen biết, đương nhiên là lễ phép cung kính đem hai người đón đi vào. Tiến vào đại sảnh, liền thấy được đứng ở một bên cùng nhân viên công tác nói gì đó Vân Thư, còn có đứng ở bên cạnh không nói gì An Tĩnh đến cơ hồ giống như điều khắc Quốc Vi An. Lý Tịnh Tâm lập tức liền nói, biểu tỷ, ngươi cái này địa phương cũng quá xa hoa đi. Này bất quá chính là một cái uống đồ vật địa phương mà thôi à, còn có ngươi bên ngoài cái kia gọi là gì, ngạch, đúng rồi, tiêu tiếp khách nhân viên, kia ánh mắt, cơ linh kính nhi, cũng là không biên, ta nhưng không nhớ rõ gặp qua hắn, chính là bọn họ lại có thể chuẩn xác nhận ra chúng ta, biểu tỷ ngươi đây là đã làm chuyên môn huấn luyện đi. Phía trước bọn họ quá một ít tiểu lầu hoặc là xa hoa tiêu phí nơi, những người đó cũng không nhất định có thể nhận thức hắn cùng ca ca. Nhiều lắm từ quần áo trang điểm luôn hành cử chỉ xem một người thân phận địa vị, giống như một cái quyền thế cậu ấm vì thú vị đổi một bộ quần áo đi tiêu phí, có thể lập tức bị những người đó mắt chó xem người thấp đuổi đi. Chính là tới rồi biểu tỷ nơi này, bọn họ người thế nhưng có thể chuẩn xác không có lầm kêu ra tên của bọn họ, lễ phép nên đón tươi cười cùng những cái đó phụ trợ thủ thế, càng làm cho hắn trong đầu ký ức hãy còn mới mẻ, tâm tình đều nhịn không được rất tốt lên. Nói câu công bằng nói, nơi này nếu là đổi cái lão bản, cũng làm đến tốt như vậy, hắn cũng có thể tiếp tục tới cổ động. Tới liền đi hỗ trợ đi. Vân Thư mới vừa cùng Dương Thúy Nhi nói xong, quay đầu nhìn biểu đệ Lý Tịnh Tâm kiêng nghịch ngậm bộ dáng, nhịn không được câu môi. Nghe lời này, Lý Tịnh Tâm lập tức tỏ vẻ, biểu tỷ, lúc này mới vừa tới, ta cùng ca còn không có dùng cơm sáng đâu, không bằng khiến cho ta cùng ca ca nhấm nháp một chút người này trong tiệm thông báo tuyển dụng uống phẩm đi. Ném cho Lý Tịnh Tâm một cái đại bạch mắt, bất quá lại không có cự tuyệt, ngược lại làm Dương Thúy Nhi cấp hai người chuẩn bị hai phần đồ ngọt, đương nhiên, cũng ít không được điểm tâm. Tuy rằng là tiệm đồ uống, nhưng là không thể quá chỉ một. Kỳ thật ban đầu nàng là thật sự chuẩn bị làm thành đồ uống lạnh cửa hàng, cũng chỉ có các loại tiên ép nước, nhưng là sau lại theo mặt tiền cửa hàng trang hoàng. Úc Vi An lại nghe xong nàng ý tưởng sau cho nàng đề ra ý kiến, lúc sau nàng là muốn khuyết trương vì tiệm bánh ngọt, trừ bỏ các loại nước trái cây tiên ép còn có thể đủ có rất nhiều đồ ngọt điểm tâm, chính là theo sau ngẫm lại cảm thấy quá phiền thoái. Hoàng huynh Vương Đông Tề đã ở Thiên Vân Kinh Thành ngây người thật lâu, làm tề quốc. Chữ quân, liền tính hai nước quan hệ lại hữu hảo, hắn thời gian dài đại ở một chỗ, đều sẽ đưa tới hai cái mọi người các màu tâm tư. Hai anh em cùng chính là trong tiệm chiêu bài trà sữa, còn có một người một khối nguyên vị bánh kem. Trà sữa bọn họ phía trước uống qua, bất quá lúc này đây nàng gia nhập tân đồ vật, hương vị tự nhiên bất đồng, còn có bánh kem, yêu cầu bọn họ chậm rãi đi thích ứng mặt khác khẩu vị, mà kế tiếp bọn họ muốn nổi, khẳng định không nhiều như vậy thời gian, thật sự muốn hiểu biết, mặt sau thời gian rất nhiều, bọn họ có thể tự do ăn bài. Ăn qua đồ vật sau, còn không kịp tán đồng mấy thứ này hương vị. Hai huynh đệ khiến cho Vân Thư cấp tóm được đi hỗ trợ. Ngay sau đó Ninh Vân Phi cũng mang theo thê tử Lý Ngọc Tuyết lại đây. Hai vợ chồng thoạt nhìn quan hệ cải thiện rất nhiều. Ít nhất hiện tại ở Vân Thư cái này người ngoài trước mặt, cũng có thể cảm giác ra Lý Ngọc Tuyết hảo tâm tình, cảm giác hạnh phúc từ trong ra ngoài phát ra. Biểu muội, ta cũng lại đây hỗ trợ. Nghĩ thượng một lần Vân Thư cho chính mình Vân Vũ trà, không biết hai cấp lộ ra tin tức. Trở về lúc sau thế nhưng khiến cho tổ phụ cùng lao ra tử cấp đoạt đi hơn phân nửa, lúc ấy hắn liền ủy khuất đến không được, ai biết ngày hôm sau, hắn kia còn sót lại một chút mây mù cũng làm tổ phụ cấp trộm cầm đi, hắn cứ việc khí hộp máu, khá vậy không thể nói lao nhân ra cái gì à. Biểu tỷ phu, các ngươi tới, mau mời bên trong ngồi. Vân Thư rốt cuộc cùng Ninh Vân Phi còn không tính rất quen thuộc, cho nên đầu tiên là tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Chương 458 khai trương rầm rộ, y lý thuật cao minh. Bổ càng. Đã sớm minh bạch trượng phu tâm tư, Lý Ngọc Tuyết đạo, biểu muội, ngươi nơi này không phải còn cần người hỗ trợ sao, chạy nhanh làm hắn đi thôi. Mấy ngày nay, ta này bên thai hộp tùng nhắc mãi đến nhiều nhất, chính là ngài này tiệm đồ uống khai trương hắn muốn tới ban vội sự tình. Thê tử nói cũng không có làm Ninh Vân Phi không cao hứng, ngược lại theo thê tử nói gật đầu, cười nói, đúng vậy biểu muội. Ngươi này đồ uống lạnh cửa hàng, ta đã nghe thấy mấy ngày rồi, chỉ là vẫn luôn kiềm chế không lại đây xem, chính là vì chờ hôm nay lại đây hảo hảo trong ngoài xem cái minh bạch, còn có thượng một lần ngươi đưa ta lá trà, không biết cái nào miệng rộng thế nhưng trước tiên lọt gió, về nhà khiến cho trong nhà tổ phụ cùng phụ thân cấp đoạt xong rồi, một chút cha đều không dư. Thừa, sau lại nghe nói những cái đó lá trà là ngươi tặng cho ta? Nơi này nghe nói ngươi khai đồ uống lạnh cửa hàng, lăng là muốn lại đây xem náo nhiệt, lao nhân ra thân thể không như vậy ngạnh lãng, khả năng ra cửa thời gian hơi chút vãn một ít mới có thể đến. Ninh Vân Phi nói rất đơn giản, không chỉ có cùng Vân Thư kéo gần lại quan hệ, càng gián tiếp tỏ vẻ trong chốc lát Ninh Hầu Phủ người cũng sẽ lại đây, cho Vân Thư một cái chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng nói Vân Thư cũng không phải chưa thấy qua như vậy đại nhân vật, nhưng là vừa rồi từ bọn họ vào cửa thời điểm những cái đó tiếp khách tình huống tới xem, Vân Thư là có trước tiên huấn luyện những người này thức người, làm buôn bán chú ý chính là không khí vui mừng, tự nhiên không hy vọng ra bất luận cái gì vấn đề. Quả nhiên, nghe được lời này Vân Thư trong lòng như gương sáng, trên mặt mang cười vội vàng cảm tạ, theo sau đối với Ninh Vân Phi nói, biểu tỷ phu, vừa lúc có chuyện yêu cầu người hỗ trợ, xin theo ta tới. Theo sau lại làm trượng phu đi theo nàng cùng nhau, lưu lại Dương Thúy Nhi ở bên cạnh bồi trong chốc lát biểu tỷ Lý Ngọc Tuyết, tỏ vẻ nàng một lát liền sẽ trở về. Tiến vào hậu viện, cũng có cho nàng dự phòng làm công gian, đi vào lúc sau nhanh chóng đem giấy và bút mực chuẩn bị tốt, giao cho Úc Vi An hoàn thành kế tiếp sự tình, liền để lại vẻ mặt nghi hoặc Ninh Vân Phi rồi sau đó chính mình lập tức rời đi. Vân Thư đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến Lý Ngọc Tuyết đã đứng lên. Nguyên lai là lục tục mặt khác bằng hữu còn có chúc mừng người cũng tới rồi. Nhất lệnh Vân Thư không nghĩ tới chính là, ở tới gần giờ tị mặt khi, Mạnh Thừa Tướng một nhà tới, mang theo Thẩm Mộng Tinh cùng Mạnh Trạch Hiên. Phía trước hơn một tháng khi, Thẩm Thẩm Mộng Tinh cơ hồ đã bị người tuyên cáo vô dược, nhưng chị chuẩn bị hậu sự, còn có này tử, ngắt lời này sống không quá thành niên, không nghĩ tới, nhân gia hiện giờ cũng đã tiếp cận 23 người, tuy rằng đến nay độc thân, nhưng nhìn xem nhân gia này vừa có mặt, kia ngoại hình, kia khí chất, càng có mạnh thừa tướng như vậy tốt thế tử, bản thân tài hoa hơn người, hiện giờ thân thể càng không hề là đồn đãi như vậy suy yếu làm xe lăn, mà là thẳng thắn dáng người, đứng ở đồ uống lạnh cửa tiệm, giống như một chi thanh trúc, làm người tầm mắt không tự giác dừng lại ở trên người hắn, luyến tiếp rời đi mảy may. Mạnh thừa tướng một nhà xuất hiện, khiến cho cực đại hoành động. Mặt trên cao tầng vòng đương nhiên là biết Lung Ngọc công chúa ra tay cấp mạnh thừa tướng phu nhân còn có này tử trị liệu sự, nhưng lại chưa từng có người nào nghe nói qua trị liệu cụ thể tình huống. Nguyên bản cho rằng không có tình huống hẳn là Lung Ngọc công chúa y thuật không được, khả năng làm thừa tướng phu nhân cùng thừa tướng công tử bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu nghiêm trọng, nhưng là bởi vì Lung Ngọc công chúa thâm chịu hoàng thượng thích, cho nên tin tức mới vẫn luôn bị lén gạt đi. Nhưng là, đương này người một nhà xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người cảm giác đôi mắt không phải chính mình. Rõ ràng đều đã như vậy nghiêm trọng bệnh tình, bọn họ cũng đều biết mạnh thừa tướng phu nhân gần nhất thân thể trạng huống càng ngày càng kém, nghe nói là tà khí nhập thể, liền rời giường đều khó khăn, nằm ở trên giường động nhất động đều là tra tấn bệnh, liền hoàng thượng thủ tịch ngự y An Sùng Lãng đều không có năng lực trị liệu, còn có Mạnh Trạch Hiên đồng dạng như thế. Nhân gia hiện giờ xuất hiện, còn như vậy tinh thần, hơn nữa, vẫn là tới cấp vân thư chúc mừng, rất nhiều đồ vật, đã không cần nói cũng biết. Các loại khiếp sợ hỗn loạn ở mọi người trong lòng. Nữ tử làm nghề y y làm người sợ khinh thường, nhưng mấy năm gần đây lại bắt đầu thịnh hành, bởi vì Lung Ngọc công chúa như vậy thân phận cao quý công chúa đều được trị liệu bệnh cứu người. Là sở hữu muốn học y cũng đã học y trở thành nghĩa nữ sở hữu nữ tử gương tốt, cơ hồ tất cả mọi người lấy vân thư vì mục tiêu, vì sùng kính người, học tập người. Công chúa, thần huệ thê tử cùng nhi tử đặc tới trí tạ, đồng thời cũng chúc mừng ngài đồ uống lạnh cửa hàng khai trương đại cát. Thân phụ cảm tạ công chúa ân cứu mạng. Thẩm Mộng Tinh hiện giờ bệnh tình rất tốt, tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng đã hảo rất nhiều, ít nhất hôm nay dùng dược. Cùng trượng phu nhi tử cùng nhau ra cửa đến nay, thân thể không có bất luận cái gì dị thường. Như vậy một ngày, nàng đời này cũng chưa nghĩ tới, nguyên bản cho rằng, nàng mệnh cũng liền tính đến ở không thấy đến vân thư phía trước. Ngay sau đó Mạnh Trạch Hiên cũng nhìn vân thư, một đôi quang hoa lóa mắt con ngươi nhìn vân thư, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác, nhưng là vân thư lại hơi chút di động một chút ánh mắt, không có cùng hắn ánh mắt cái chính thức đối thượng. Ánh mắt hơi ám. Rất nhiều đồ vật, chậm chính là chậm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, như thế nào khả năng còn có thể là của hắn. Cảm tạ Lung Ngọc công chúa ân cứu mạng. Hơi hơi cúi đầu, giấu đi trong mắt sở hữu cảm xúc. Cũng phát hiện nhi tử từ ra cửa tới bên này cảm xúc liền bất đồng. Giờ phút này nhìn thấy Lung Ngọc công chúa sau càng là bất đồng. Thân là mẫu thân, Thẩm Mộng Tinh chỉ là hơi chút dừng một chút liền khôi phục tự nhiên. Phảng phất vừa mới sự tình gì cũng chưa phát sinh. Đa tạ đại gia tự mình đến hạ, dị chi duyên vô ý vinh hạnh, về sau cũng hy vọng các vị nhiều hơn cổ động. An Sùng Lãng không biết cái gì cũng lại đây, ở trong đám người hướng tới nàng trước mắt. Phía trước cấp mạnh phu nhân còn có Mạnh Trạch Hiên trị liệu thời điểm, bọn họ nhiều có liên quan, lẫn nhau tính cách cũng nghe thích hợp, hơn nữa ở y y thuật phương diện, An Sùng Lãng chính là một cái y y si, chỉ cần ngươi có y y thuật, chỉ cần ngươi các phương diện giải thích so với hắn cao. Ai đều là hắn sư phụ. Đương nhiên, vân thư tịch thu hắn, nhưng An Sùng Lãng cảm giác đến ra tới vân thư không có cái giá, tính cách cũng hảo, cho nên, mỗi một lần gặp mặt cùng ở chung đều đặc biệt vui sướng. Này không, hôm nay gặp mặt chào hỏi hình thức, cũng là cùng mặt khác người bất đồng. Vân thư chỉ là thoáng đảo qua, liền trực tiếp đối với những người khác đánh lên tiếp đón. Chúc mừng người rất nhiều, An Sùng Lãng là hiểu biết nàng tính tình người, sẽ không sinh khí. Ngay sau đó tự nhiên chính là Phụ Hoàng Ngọc Cẩm Minh, bà đại nhân Ngọc Minh Nguyệt, Trấn Quốc Công cùng Quốc Công Phu Nhân, Uy Viễn Hầu Phủ Phụ Thân Đại Nhân Lộ Hồng Sa, còn có Thiên Vân Nhà Giàu số 1, cha nuôi Tô Vinh cùng mẹ nuôi Trần Ánh Nguyệt từ lục tục đi vào. Để cho nàng ngoài ý muốn, chính là Ngọc Thú Dương tên tiểu tử thúi này, chậm chạp tương lai, cuối cùng thế nhưng mang đến hắn Phụ Vương cùng Mẫu Phi. Vinh Thân Vương cùng Vinh Thân Vương Phi đều là điệu thấp người. Những năm gần đây luôn luôn đều không thường trước mặt người khác mặt đường, chỉ có đại hình cung yến, mới có thể sẽ xem tới được bọn họ vợ chồng hai người. Lại không nghĩ rằng, một cái nho nhỏ đồ uống lạnh cửa hàng khai trương, giống như thượng một lần Thư Vân Đại Tiểu Lâu khai trương giống nhau, thế nhưng lại một lần bị hấp dẫn tới. Nghe đồn hai vợ chồng đều là đồ tham ăn, hiện giờ xem ra, quả nhiên. Hoàng huynh Phương Đông Tề dù sao cũng là Tề quốc thái tử, ở kinh thành ngốc thời gian đã đủ trường, cho nên hôm nay vẫn chưa mời hắn lại đây, miễn cho làm người có tâm lên án, đến lúc đó ngược lại là cái chuyện phiền toái nhi, mà nàng cũng có trước tiên làm Lưu Vân cho nàng đưa đi hôm nay khai trương sở chuẩn bị các màu đầu ngọt cùng tiên ép nước, chỉ hy vọng có thể đền bù hắn trong lòng một ít tiếc nuối. Hắn biết, hắn cùng phụ hoàng đều muốn chạy nhanh nhìn thấy nàng, hảo đền bù trong lòng tiếc nuối. Nha đầu, nhanh đưa ngươi đồ vật đều đưa lên tới, phụ hoàng chính là đã gấp không chờ nổi. Đương nhiên không có khả năng đem Ngọc Cẩm Minh bọn họ an bài ở dưới, giống như nàng hôn lễ thời điểm giống nhau, sớm tại cho bọn hắn nhóm người này đặc thù người chuẩn bị một cái ghế lô. Chờ Ngọc Cẩm Minh nói xong, Vinh Thân Vương Phi cũng đã cảm xúc kích động ngay sau đó thạc, thư nhi, ta chính là nghe A Dương kia tiểu tử thúi trở về khoe ra quá rất nhiều lần, nói ngươi nơi này đồ vật nhưng hảo thật sự. Đồ ăn đều là nhân gian mỹ vị, này uống phẩm, khẳng định cũng đều giống như nghe đồn như vậy, là thần tiên uống phẩm, thím đã chờ mong đến không được. Vinh Thân Vương Phi tính tình rất điệu thấp, thư hương dòng dõi sinh ra, lại là nội tình thâm hậu thật sự đại gia tộc, mấy trăm năm truyền thừa tới rồi trên người nàng cũng không có hoang phế, tiếp người đãi vật sẽ không cho người ta cứng nhắc cảm giác, ngược lại sẽ làm người cảm thấy nước chảy mây trôi, nội tâm thoải mái. Những người khác đương nhiên tâm tình đều là tương đồng. Trấn quốc công Lý Trấn Thanh một đôi con ngươi nhìn nhà mình ngoại tôn nữ, miễn bàn nhiều kiêu ngạo, ngoại tôn nữ như vậy có khả năng, ngẫm lại ngoại tôn nữ thế, khụ khụ, vẫn là có thể đi, ít nhất Cẩn Chi cũng là hắn biết nói người trẻ tuổi nhất đem xuất chúng cái kia, tuy rằng không phải tối cao vị trí vị kia, nhưng như vậy cảm tình mới càng ổn định. Diệp Tú Du nghĩ thượng một lần sự tình, trong lòng còn có chút áy náy ngoại tôn nữ. Ai biết gần nhất cháu gái liền lôi kéo hắn tay, tuy rằng không để ngày đó sự tình, chỉ là do hỏi hắn cùng trượng phu thân thể trạng huống, càng nói trong chốc lát có rất nhiều hương vị không tồi đồ ngọt cùng uống phẩm, chuyên môn là nhằm vào bọn họ người già và trung niên chuẩn bị, làm nàng cùng trượng phu ăn nhiều một chút, đối thân thể không chỗ hỏng, không cần cấm miệng, nàng tâm tình cũng đừng để thật tốt. Đồng dạng cũng minh bạch, cháu gái là ở nói cho nàng, phía trước sự tình, nàng sớm đã quên mất. Đồ vật lục tục đi lên, đương nhiên không tránh được một phen giới thiệu, nhưng là nghĩ trong chốc lát mấy cái nhi tử sẽ đến cái này ghế lô tặng đồ. Đơn giản nói, trong chốc lát có người cho các ngươi làm giới thiệu, nhưng là phải nhớ đến, không thể nháo đến quá lớn thanh, bọn họ không thể bại lộ thân phận. Theo sau lưu lại Ngọc Thú Dương cái này cảm kích giả làm hắn nhìn, liền cùng Úc Vi An rời đi ghế lô. Úc Vi An bên này tuy rằng không có nhiều ít bằng hưu, nhưng là lại có mạnh thừa tướng linh tinh quan viên còn có công tử, những người này tự nhiên yêu cầu hắn đi tiếp đón, cho nên, cuối cùng cũng đem hắn an bài đi ra ngoài chiêu đãi đại gia, mà Vân Thư tắc phụ trách chiêu đãi các gia quý phụ nhân nhóm. Đương Vân Thư tiến vào chuyên môn cấp quý phụ nhân chuẩn bị ghế lô khi, nhìn đến chính là này đó tiến đến chúc mừng nàng khai trương quý phụ nhân nhóm đều vây quanh ở Thẩm Mộng Tinh bên người. Tuổi trẻ thân thể tốt thời điểm, Thẩm Mộng Tinh tính cách làm người vẫn là đã chịu rất nhiều người yêu thích, hiện giờ nàng thân thể hảo, chân chính thế nàng cao hứng người đương nhiên rất nhiều, tự nhiên, cũng có rất nhiều người là muốn từ trên người nàng bái đến một ít có quan hệ với Vân Thư cho nàng trị liệu sự tình. Nhà ai không cái sinh bệnh, ngay cả các nàng những người này thân thể đều cũng không phải khỏe mạnh, nếu Vân Thư thật sự y thuật cao minh, nàng bản thân vẫn là thân phận cao quý công chúa, tề quốc hầu phu nhân. Thỉnh nàng tới cấp các nàng kiểm tra, hoàn toàn là một công đôi việc A. Chương 459 khai trương, làm yêu. Nhìn đến Vân Thư tiến vào, trường hợp lập tức an tĩnh. Vân Thư thân phận cao quý, và lại, bởi vì thân phận còn có mặt khác nguyên nhân, bọn họ cùng Vân Thư cũng không có nhiều tiếp xúc, thậm chí, đã từng đồn đại vớ vẩn, các nàng những người này vẫn là tham dự giả chi nhất, ai biết Vân Thư trong lòng có phải hay không còn ghi hận bọn họ. Tuy rằng vừa rồi nói được khí thế ngất trời, nhưng lúc ấy người nhiều không chê nói nhiều, đến lúc đó ai nói ai còn có thể chuẩn xác chỉ ra tới sao. Nhưng là hiện tại, chỉ cần không nốc, cũng chưa người làm cái này có ngọn người. Thẩm Mộng Tinh cũng đã cùng Vân Thư rất quen thuộc, nhìn đến nàng tiến vào, cũng không có đem nàng coi như là cao cao tại thượng công chúa. Điểm này, ở nàng cho chính mình trị liệu thời điểm, nàng cũng đã xem đến rất rõ ràng, lúc này trên mặt lộ ra chân thành tươi cười, hướng tới Vân Thư đi qua đi, ngươi bên ngoài vội ngươi liền ở bên ngoài, bên trong có ta đâu. Thực thích Thẩm Ngộng Tinh tính cách, nàng trải qua nàng cũng đã nghe nói qua, hơn nữa cho nàng trị liệu, hai người từng có giao lưu, giống như bạn vong niên giống nhau, nghe nàng nói như vậy, Vân Thư liền nói, mặc kệ thế nào ta là chủ nhà, vẫn là đến chịu thời gian tiến vào đối đại gia tỏ vẻ cảm tạ không phải. Vân Thư lời này nói được thực tự nhiên, tươi cười càng cho người ta thân thiết cảm giác, lập tức liền giành được rất nhiều nhân tâm trung hảo cảm. Rất nhiều người kỳ thật là lần đầu tiên cùng Vân Thư tiếp xúc, phía trước liền tính gặp mặt, cũng chỉ là xa xa gặp qua, chưa bao giờ từng có giao lưu, liền không khả năng sẽ có như vậy cảm giác, hiện giờ mới cảm thấy, cái này Lung Ngọc công chúa, tựa hồ nhận thức lúc sau, sẽ có cùng đồn đãi bất đồng cảm giác. Đại gia có thể ở cái này vòng sinh hoạt, dần ra đầu óc cũng không đến mức như vậy ngu dốt, thực mau mọi người trên mặt tươi cười đều chân thành rất nhiều. Tuy rằng phía trước chưa thấy qua, nhưng Vân Thư lại có thể tinh chuẩn hô lên các nàng mỗi một vị, như vậy xuống dưới, càng là đem không khí sinh động đến tối cao. Lâm ra ghế lô khi, sở hữu đồ ngọt uống phẩm đều đã lục tục đưa lên tới, trong đại sảnh còn có một cái trường điều hình trên đài, mặt trên bày rất nhiều đồ vật, nhưng là tới này đó quý phụ nhân còn có quan viên, còn có lấy Ngọc Cẩm mình cầm đầu cái kia ghế lô người, tự nhiên không thích hợp ở đại sảnh, cho nên, ghế lô, Vân Thư cũng đưa vào tới rất nhiều đặc sắc đồ vật, nhất nhất làm giới thiệu, cuối cùng lấy uống phẩm đại rượu, kính mọi người, lấy kỳ cảm tạ sau, nhanh chóng rời đi ghế lô. Đám người vừa đi, ghế lô nội tức khắc hồi phục lúc ban đầu Vân Thư không có vào khi náo nhiệt, vị này Lung Ngọc công chúa cùng trong lời đồn khác nhau rất lớn a. Đúng vậy, cho người ta thực thoải mái cảm giác, cũng không có ỷ thế hiếp người, lấy thân phận áp chế chúng ta, ngược lại thân hòa thật sự, tươi cười cũng thực chân thành. Mạnh phu nhân bệnh chính là Lung Ngọc công chúa cấp chữa khỏi, các ngươi nói, chúng ta nếu mở miệng, Lung Ngọc công chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta trị liệu sao? Hậu viện phu nhân, đều là làm người phụ làm mẹ người nữ nhân, các phương diện bệnh khẳng định không ít, đặc biệt là kia phương diện vấn đề, chính là phi thường khó giải quyết, phải biết rằng hiện tại nữ y cũng không nhiều, giống bọn họ này đó, phu quân cư địa vị cao, thâm chịu hoàng ân. Còn có thể tiến cung thỉnh chỉ thỉnh một cái y y hẻ nữ ra cung cho các nàng nhìn xem. Dân gian rất nhiều y y hẻ nữ đều là thay đổi giữa chừng, tổng làm người không yên tâm. Nam y thuật là cao minh, nhưng lại rốt. Cuộc nam nữ có khác, hiện giờ, có một thân phận cao quý, thả y thuật cao minh công chúa làm nghề y y hẻ. Chúng phu nhân như thế nào không hưng phấn. Thẩm Ngộng Tinh đã sớm đã phát giác mọi người ý đồ, chỉ là, đương càng nghe càng cảm thấy không thích hợp thời điểm. Cũng không có ngượng ngùng xoắn xít, nàng tính cách luôn luôn như thế, có cái gì lập tức nói, chưa bao giờ cất giấu, công chúa thân phận tôn quý, các ngươi thế nhưng nghĩ như vậy, có phải hay không có chút quá mức. Chính là chúng ta cũng không có biện pháp, công chúa thoạt nhìn rất bình dị gần gũi, mạnh phu nhân, nếu không ngài cấp giúp một chút. Nghĩ Vân Thư mới vừa tiến vào thời điểm thân hòa, trong đó một cái quý phu nhân liền nhịn không được xen mồm. Lần này, Thẩm Ngộng Tinh hoàn toàn đen mặt. Công chúa làm nghề y y, chính là liền hoàng thượng đều phê chuẩn, nhưng là, công chúa làm nghề y y, cứu ai cùng không cứu ai, này không phải chúng ta bất luận kẻ nào có thể hỗ trợ quyết định, cho nên, tô phu nhân đây là cao nâng ta. Lời này nói được thực minh bạch, nếu ngươi muốn tìm Lung Ngọc công chúa chữa bệnh, có thể chính mình đi tìm, hoặc là, trực tiếp thỉnh hoàng thượng hạ chỉ. Thẩm Ngộng Tinh là một cái tính cách thực trực tiếp thẳng thắn người. Rõ ràng vị này tô phu nhân đánh đáy lòng vẫn là khinh thường y y nữ, nữ tính phương diện có rất nhiều bệnh kín, kia đều là sinh ra bình thường bất đắc dĩ học y nữ tiến hành trần trị, nhưng là kia loại người, ở phu nhân trong vòng, đều là thấp kém nhất hạ tiện nữ nhân, trước nay không chiếm được công bằng đãi ngộ, so giống nhau tỷ nữ đều không bằng. Tô phu nhân cũng không nghĩ tới chính mình nói đổi lấy Thẩm Ngộng Tinh không lưu tình chút nào đả kích, lời nói không lưu tình chút nào. Liền sắc mặt tốt cũng chưa cho nàng, nàng phu quân nhập kinh bất quá 5 năm thời gian, mà trong lúc này Thẩm Ngộng Tinh bởi vì thân thể nguyên nhân đã ốm đau trên giường, cũng không ra phủ môn, cho nên vị này tô phu nhân cũng là cho tới hôm nay mới nhận thức Thẩm Ngộng Tinh, hơn nữa nghe một ít người ta nói nàng đã từng sự tình, vâng chịu không đắc tội ý tưởng. Vẫn luôn đều hảo ngôn cùng chi câu thông, chính là ai biết, thế nhưng đến cái này để tài thượng, đổi lấy đối phương không lưu tình chút nào lời nói. Phải biết rằng, bởi vì trượng phu thân cư chức vị quan trọng, ở kinh thành mấy năm nay, nàng nhật tử quá đến cũng thực thư thái. Như vậy ủy khuất, nàng nhưng cho tới bây giờ không chịu quá. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, thấy ngày thường ở chung cực hảo tỉ muội, giờ phút này một đám thế nhưng đều rời đi khai tầm mắt, thậm chí một ít quan hệ không tính hòa hợp, đều dùng vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn nàng, phảng phất liền đang chờ xem nàng làm trò cười. Giờ khắc này Tô phu nhân, đứng ở chỗ cũ, xấu hổ cực kỳ. Tô phu nhân tuổi thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cũng coi như là xinh đẹp, nghe nói nhà mẹ đẻ ở địa phương tiền tài quyền thế đều không tồi, cho nên mới có thể gả cho lúc ấy địa phương hàng đầu quan viên, bởi vì lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ bị bồi dưỡng đến cực hảo, cứ việc cùng phu quân thành thân mười mấy năm như cũ quan hệ cực hảo, tới rồi kinh thành cũng bởi vậy có chút không biết trời cao đất dày, tâm tư thuần túy, dễ dàng bị người khống chế. Hôm nay là Vân Thư đồ uống lạnh cửa hàng khai trương rầm rộ, cũng không thể ra cái gì vấn đề, cho nên, thực mau Thẩm Mộng Tinh vẫn là tiến lên, Lung Ngọc công chúa sự tình chúng ta tạm thời trước không nói chuyện, hôm nay tốt như vậy nhật tử, nhưng đừng đem này không khí làm cho không hảo, hôm nay nếu là tới tham gia dị chi duyên khai trương, kia chúng ta liền tới nếm thử này đó đồ ngọt, nghe nói hương vị cực hảo. Thẩm Mộng Tinh là tả tướng phu nhân, mấy năm trước bởi vì thân thể không tốt, tả tướng tuy rằng thầm chịu hoàng ân, nhưng lại càng thêm để ý chính mình thê tử, trừ bỏ công vụ thời gian, tả tướng chưa bao giờ đến địa phương khác đi, dần ra, khả năng rất nhiều người đều sẽ xem nhẹ rất Thẩm Mộng Tinh người này, nhưng là hiện giờ nhân gia lần thứ hai xuất hiện trùng lập giang hồ, không nói năm đó uy tín cùng thanh danh, liền nói nàng này mạnh phu nhân địa vị, cũng không phải những người khác có thể lay động, tuyệt đối quan phu nhân đệ nhất nhân, ai có thể cùng chi tranh phong. Cho nên, thực mau liền có người đi theo phụ họa, không khí lại một lần nhiệt liệt lên. Vân Thư ở bên ngoài tiếp đón những người khác, tuổi trẻ một ít cậu ấm còn có các cô nương, đều chia làm hai cái địa phương, trong đại sảnh dùng bình phong hơi chút cách một chút, nam nữ các một mặt, nhấm nháp các màu điểm tâm cùng đồ ngọt, không khí thật náo nhiệt. Bởi vì hôm nay tới rất nhiều người, thả thân phận đều bất phàm, bên ngoài người thường cũng không dám tiến vào, chỉ có thể ở cửa quan vọng. Vân Thư suy xét một chút khiến cho người ở bên ngoài dựng đài, bởi vì trước tiên liền có suy xét đến cái này, cho nên thực mau bên ngoài liền dựng bàn dài còn có một cái tiểu sân khấu. Dương Thúy Nhi trước kia liền an bài Ôn Lam Nhi chỗ ngồi lần này bên ngoài nơi sân người phụ trách, liền tính là đứng ở trên đài cao làm chủ giảng người, cũng là nàng. Đã luyện tập vài thiên, tuy rằng biết khả năng không nhất định dùng đến nàng, nhưng Ôn Lam Nhi cũng học được thực nghiêm túc, thực mau liền buông ra thanh âm. Đứng ở dựng lâm thời sân khấu thượng, thanh âm trong trẻo, hơn nữa Vân Thư đặc chế thủ công tiểu loa, thanh âm cũng có thể truyền ra rất xa. Mau xem biểu ca, Ngọc Thú Dương đẩy ra cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến đứng ở sân khấu thượng Ôn Lam Nhi mặt bên, một đôi con ngươi tình quang lấp lánh. Nhìn nhà mình biểu đệ kia chó nhật giống nhau biểu tình, nói thật Úc Vi An rất tò mò, nhưng hắn đã biết Ôn Lam Nhi người này, cho nên đương tầm mắt dừng ở bên ngoài sân khấu thượng khi. Cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại đẩy mặt bình tĩnh. Như vậy Úc Vi An xem ở Ngọc Thú Dương trong mắt liền có chút phát điên. Biểu ca, chẳng lẽ ngươi liền không thể cấp điểm nhi phản ứng? Phi thường bất mãn Úc Vi An kêu bình tĩnh bộ dáng, hắn này thật vất vả coi trọng một nữ nhân, chẳng lẽ biểu ca không nên có chút không giống nhau biểu tình cùng bất đồng nói sao? Không thể. Giật giật môi, ở Ngọc Thú Dương chờ mong trong ánh mắt, thổ lộ ra tới đơn giản hai chữ làm đáp lại. Gục đầu xuống, hảo đi, hắn liền biết cái này biểu ca tổng có thể lớn nhất hạn độ đả kích đến hắn. Ngươi Lam Nhi cô nương thực ưu tú. Liên ở Ngọc Thú Dương cả người cảm xúc hạ xuống thời điểm, đột nhiên bên thai truyền vào như vậy một chuỗi lời nói, làm hắn cả người tức khắc tinh thần phân chấn, thẳng thắn eo, xoay người, hướng tới Vân Thư lộ ra mê người tươi cười. Sắc thật không tồi. Mô nói lanh khốc đáp lại thanh ngay sau đó vang lên. Ngọc Thú Dương khỏe miệng khỏe mắt đều ở cùng chịu. Muốn hay không như vậy cùng thê, quả thực chính là cùng thê cùng ma. Biểu tỷ, biểu muội. Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm không biết khi nào chạy tới Vân Thư bên này, lại cùng Úc Vi An, Ngọc Thú Dương chào hỏi. Trong chốc lát hảo hảo chiêu đãi này đó cậu ấm, về sau bọn họ chính là sẽ trở thành ta cái này đồ uống lạnh cửa hàng trung thực khách hàng. Nhìn hai người kia trang phục, Vân Thư nhịn không được nhấp môi. Trấn Quốc công phủ hai cái bảo bối công tử thế nhưng lại đây cho nàng làm phục vụ sinh. Ngay sau đó Ninh Vân Phi cũng đã đi tới, đường đường Ninh Hầu phủ thế tử, về sau Ninh Hầu phủ chủ nhân, cũng là nàng này đồ uống lạnh cửa hàng lâm thời công tác giả, ngẫm lại này nói ra đi đều là bức cách ra. Khu khu, đương nhiên, này không phải nàng nơi cái kia hiện đại xã hội, hiện giờ ở Thiên Vân, thậm chí ở Tề Quốc, nàng đều trên cơ bản là thân phận tối cao kia một vòng người. Tự nhiên đối với này đó thân phận người tới cấp chính mình trợ thủ có vẻ cũng không khẩn trương, ngược lại yên tâm thoải mái, cùng lắm thì đi thời điểm, cho bọn hắn nhiều bao thượng một ít điểm tâm còn có tiên ép nước trái cây. Lung Ngọc công chúa, chỉ sợ hôm nay đến phiền toái ngươi. Thẩm Mộng Tinh từ ghế lô đi ra, sắc mặt vững vàng, bước chân trầm ổn, nhưng tốc độ lại có chút mau, mày nhíu lại, ánh mắt có vẻ có chút nghiêm túc, đi đến Vân Thư trước mặt liền trực tiếp nói thẳng. Nhìn như vậy Thẩm Mộng Tinh, đồng nhiên đình chỉ lưng, phát sinh chuyện gì? Vừa rồi Tô Phu Nhân đột nhiên té xỉu, cụ thể nguyên nhân chúng ta cũng không biết, lúc này không nên lộ ra, cho nên ta chỉ có thể lại đây thỉnh ngươi qua đi nhìn một cái. Thẩm Mộng Tinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn Vân Thư đem chính mình ý tứ nói ra, rốt cuộc hôm nay tân khai trường, chuyện này nếu làm người có tâm khuyết trường, chỉ sợ, không hảo kết thúc. Gật gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Các ngươi vội, ta vào xem liền thành. Cảm giác được đến từ Úc Vi An đám người khẩn trương ánh mắt, Vân Thư quay đầu hướng tới mọi người lộ ra tươi cười, lưu lại một câu sau nhanh chóng đi theo Thẩm Mộng Tinh đi ghế lô. Ai, hôm nay nếu là Mạc cô nương ở thì tốt rồi, ít nhất nàng tâm tư tỉ mỉ, cùng Vân Thư quan hệ hảo, liền tính đi theo nàng đi ghế lô cũng không ngại. Đưa ra cái này lời nói chính là Ngọc Thú Dương, hắn là làm buôn bán. Trung gian loan loan đạo đạo tự nhiên thực mau nghĩ tới. Nàng là đãi gả người, lại đây không có phương tiện. Mạc Tử Chu vốn dĩ ban đầu là quyết định lại đây, vẫn là sau lại lao phu nhân nghe nói làm người kêu Vân Thư đi sân, chuyên môn cùng nàng nói chuyện này. Theo sau Vân Thư liền cường lệnh Mạc Tử Chu không thể tới tham gia đồ uống lệnh cửa hàng khai trương, vì Mạc Tử Chu công bằng, càng trực tiếp làm đại ca Lộ Vân Thành cũng ngốc tại trong nhà không thể tới. Điểm này, Lộ Vân Thành trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Các ngươi đều đừng lo lắng, tỷ của ta hẳn là ở ghế lô đâu. Lúc này Lý Tịnh Tâm mở miệng nhắc nhở mọi người. Giờ khác này mọi người tâm đều yên ổn xuống dưới, chỉ hy vọng sự tình có thể nhanh chóng giải quyết viên mãn. Nếu không, liền tính Vân Thư có cường đại hậu trường cùng thân phận, cũng ngăn không được lời đồn đại bốn thoáng uy lực. Nếu là người có tâm một nhúng đấm, liền càng thêm khó thu thập. Mà mọi người cũng đem cái này Tô Phu Nhân cấp hận thượng, thân thể yếu đuối liền ngốc trong nhà, tới nơi này làm cái gì yêu. Chương 460 nhíu mày đầu, sửa trị. Vân Thư tiến vào ghế lô thời điểm, liền nhìn đến sở hữu ghế lô quý phụ nhân đều vây quanh ngất xỉu Tô Phu Nhân bên người, thoạt nhìn mỗi người trên mặt biểu tình đều không được tốt lắm. Các nàng sở dĩ tới tham gia, cũng là vì trong nhà trượng phu tới tham gia, hoặc là chính là trong nhà nhi tử nói cái này địa phương trang hoàng nhiều độc đáo, bên trong hương vị hẳn là thực hảo, rốt cuộc có phía trước Thư Vân Đại Tiểu Lâu làm chiêu bài, tuy rằng cái này Lung Ngọc công chúa thanh danh không tính quá hảo, nhưng này có thể khai ra Thư Vân Tiểu Lâu người, khai một nhà mới mẻ độc đáo uống phẩm điểm, cũng sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng ai biết, lúc này mới vừa bắt đầu nhấm nháp đâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy, ai còn dám động thủ ăn cái gì à? Ai còn ngại chính mình sống quá dài. Vân Thư tiến vào thời điểm, có mấy cái quý phụ nhân thậm chí nhịn không được lùi về sau vài bước, liền sợ lây dính thượng Vân Thư trên người cái gì không tốt hơi thở, làm cho các nàng cũng đi theo xui xẻo. Nhìn đến cái này tình huống, Thẩm Mộng Tinh tức giận đến muốn chết, khá vậy không thể nói cái gì, rốt cuộc hiện tại sự thật bại ở trước mặt mọi người, muốn cho đại gia tin phục, liền khẳng định yêu cầu Vân Thư lấy ra chính mình thật bản lĩnh. Nghĩ đến này, Huyền Tâm cũng tức khắc rơi xuống hơn phân nửa, thân thể của nàng trạng huống đều đã tới rồi cái loại tình trạng này, đều có thể đủ làm Vân Thư diệu thủ hồi xuân, còn có nhi tử thân thể, hiện giờ Thẩm Mộng Tinh, chính là Vân Thư trung thực fans, liền tính giờ khắc này làm nàng đem chính mình tay cấp chặt bỏ tới, trước mặt mọi người cấp Vân Thư chứng minh nàng y y thuật, nàng đều sẽ không chút do dự. Trong lòng hung hăng nghĩ, trong chốc lát các ngươi liền sẽ biết Vân Thư y y thuật có bao nhiêu hảo. Đến lúc đó hung hăng đánh các ngươi mặt, mà lúc ấy còn muốn làm Vân Thư cho các ngươi trị liệu, một đám đều có thể đi làm ban ngày ban mặt ngộng. Nhưng tưởng xong vấn đề này sau, lại nhịn không được bắt đầu đau lòng. làm cho nhiều người như vậy mặt, làm Vân Thư cấp Tô phu nhân trị liệu, đây là rơi chậm lại thân phận, đổi cái thời điểm còn hảo, mà lúc này Tô phu nhân té xỉu, đây là tự cấp Vân Thư tìm đen đuổi, nhưng Vân Thư còn cần thiết phải cho nàng trị liệu, làm nàng hảo lên, mới có thể đủ rửa sạch một ít không tốt thanh danh, ngâm lại, trong lòng liền càng thêm thế Vân Thư không đáng. Nhưng thật ra Vân Thư, đi vào tới về sau liền vẫn luôn có vẻ thực bình tĩnh. Ở nàng tới lúc sau, nàng cũng đã cảm giác được chung quanh mấy cái quý phụ nhân đối nàng bài xích, một đường đi vào hôn mê Tô phu nhân bên người, chung quanh vây xem quý phụ nhân đều ở thế nàng nhường đường, ánh mắt đạm nhiên, cả người để lộ ra chấn định hơi thở, phảng phất chuyện này căn bản chưa cho nàng tạo thành cái gì áp lực. Như vậy Vân Thư, đảo cũng làm trong đó mấy cái quý phụ nhân lau mắt mà nhìn, đối nàng ấn tượng lại khắc sâu vài phần. Rồi tay cấp Tô phu nhân bắt mạch sau, quay đầu nhìn về phía đầu giường liền đứng Tô phu nhân tỷ nữ, sáng nay ra cửa trước, các ngươi phu nhân đều ăn một ít thứ gì. Buổi sáng phu nhân ra cửa thời điểm dựa theo thường quy ăn nấu trứng gà. Kia tỷ nữ nghĩ nghĩ, thực mau liền cấp ra trả lời. Thật sự chỉ có nấu trứng gà. Khiếp lại con mắt, nhìn về phía kia nói chuyện tỷ nữ, giờ phút này Vân Thư đã không có vừa mới bắt đầu đạm nhiên, cả người để lộ ra một cổ làm người không dung bỏ qua uy nghiêm. Trực tiếp sợ tới mức kia tỷ nữ lập tức quỳ gối trên mặt đất. Rốt cuộc còn ăn cái gì, thành thật dạy dỗ. Kia tỷ nữ phản ứng làm rất nhiều quý phụ nhân đều ý thức được không đúng, đặc biệt là vẫn luôn phi thường khó chịu Tô phu nhân Thẩm Mộng Tinh, căn bản không cố mặt khác, trực tiếp sơn trước liền hỏi. Kia tỷ nữ nghe, lại là cắn môi, cả người run rẩy lại là một chữ đều không muốn để lộ ra tới. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có hé răng Lý Ngọc Tuyết lúc này cũng bất động thanh sắc đi tới kia tỷ nữ bên người, nàng vẫn luôn không cùng Vân Thư chào hỏi, thêm chi kia tỷ nữ tinh thần giờ phút này độ cao khẩn trương, cho nên đương Lý Ngọc Tuyết tới gần, cả người đều là có thể yên ổn nhân tâm hơi thở khi, theo bản năng đem nàng trở thành cứu tinh, tay chặt chẽ túm Lý Ngọc Tuyết ống tay áo, chính là không buông tay. Trong mắt hiện lên một mạt không vui, Lý Ngọc Tuyết dù sao cũng là đại gia xuất thân. Sau lại gả cho Ninh Quốc Hầu Thế Tử, phu thê quan hệ tuy không tính hòa thuận, nhưng cũng chưa bao giờ có làm hạ nhân như vậy đối đãi quá, tuy rằng nàng cũng không phải cái loại này khinh thường người, nhưng cái này tỷ nữ cũng dám nói dối tới nhằm vào biểu muội lộ Vân Thư, nàng liền vô pháp chịu đựng, nhưng vẫn là cố nén trong lòng không thoải mái, thanh âm mềm nhẹ nói, ta nghe nói, Tô phu nhân ngày thường ăn cái gì tương đối điên đảo, là hôm nay ra cửa trước, còn ăn mặt khác đồ vật đi, tỷ như, hâm lại thịt, thịt kho tàu, thiêu gà, hầm móng heo. Thanh âm mềm nhẹ, từng câu từng chữ, lại phảng phất bén nhọn dao nhỏ hung hăng đâm vào người làn da. Kia tỷ nữ một cái giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Tuyết, phản bác nói, phu nhân hôm nay rõ ràng cũng chưa ăn này đó, nàng chỉ là ăn khoai tây thiêu thịt bò. Khoai tây thiêu thịt bò. Nghe thấy cái này đồ ăn, Vân Thư sắc bén ánh mắt lập tức dừng ở tỷ nữ trên người. Đến gần nàng một bước, nhìn gần nàng ánh mắt cùng chính mình đối diện, kia trứng gà là để chỗ nào nhi nấu. Bị Vân Thư sắc bén ánh mắt nhìn gần, kia tỷ nữ hôn thân run rẩy, liền thanh âm đều có chút phát không ra. Cuối cùng, vẫn là bị buộc đến không có biện pháp, túi đầu, thanh âm cực tiểu nói, tự nhiên là đặt ở khoai tây thịt bò nạm cùng nhau nấu, phu nhân nói trắng ra trứng luộc không có gì hương vị. Nay chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề sao? Người chung quanh nghe, đều nhịn không được lộ ra nghi hoặc biểu tình, đồng dạng cũng có chút một ít trong bụng trang không dưới vấn đề, lập tức mở miệng hỏi ra tới. Không có gì vấn đề sao? Vân Thư nghe những người này vấn đề, lập tức hỏi lại một câu. Mọi người bị Vân Thư ánh mắt cùng hỏi lại làm cho đều là đầy đầu mở mịt. Nhìn mọi người trong mắt mơ hồ, liền Thẩm Mộng Tinh giờ phút này đều ở tự hỏi cái gì, trong lòng thoải mái. Xem ra những người này đối này đó đồ ăn phối hợp thường quy cũng không có nhận thức. Nhưng là trong lòng cũng vì bọn họ may mắn, đều nhiều năm như vậy, thế nhưng không có làm này đó không thể hôn ăn đồ ăn làm ra mạng người tới. Kỳ thật, Vân Thư không biết chính là loại tình huống này có, nhưng là tất cả mọi người không biết nguyên nhân, cuối cùng đại phu kiểm tra không ra nguyên nhân tới, tổng hội đem này đó tình huống đổ lỗi ở một ít quái bệnh thượng, như vậy, người bỏ mạng, cuối cùng tình huống cũng đều là đột phát bệnh hiểm nghèo từ từ, liền tính là đêm này mạng người nhảy qua đi. Khoai tây cùng trứng gà tốt nhất không bỏ ở bên nhau nấu, hơn nữa, khoai tây cùng trứng gà xử lý phương pháp cùng ăn pháp, các ngươi cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ này đó thưởng thức các ngươi chút nào không biết? Ánh mắt dừng ở những người này trên người, cứ việc đã đoán được một ít, nhưng nàng vẫn là không có nói thẳng. Không thể làm những người này cảm thấy chuyện này rất đơn giản, cần thiết muốn cho bọn họ ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Huống chi, chung quanh Tô phu nhân là ở nàng nơi này ngã xuống, đến lúc đó xử lý không tốt truyền ra đi, kia đều sẽ biến thành nàng nơi này vấn đề. Nàng lúc này mới vừa khai trương, làm ra chuyện như vậy, cho dù có thân phận địa vị ở chỗ này chống đỡ, kia nhiều ít cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng làm buôn bán không đến vạn bất đắc dĩ, chưa bao giờ sẽ dựa địa vị cùng quyền lợi tới áp người, nàng thích dựa thực lực. Lung Ngọc công chúa, chỉ giáo cho. Có quý phụ nhân nhìn không được, rõ ràng Tô phu nhân là ở mới vừa ăn các nàng đồ uống lạnh cửa hàng đồ ngọt mới té xỉu, như thế nào lại đột nhiên đem đồ vật đổ lôi đến nhân ra buổi sáng ăn cơm sáng đâu. Chính là A Lung Ngọc công chúa, muốn nói này khoai tây cùng trứng gà, nhà của chúng ta cũng có cùng nhau ăn qua. Có quý phụ nhân cũng không sợ chuyện này nhiều, trực tiếp cấp Vân Thư thêm một đạo đề. Lung Ngọc công chúa ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì khoai tây cùng trứng gà không thể cùng nhau ăn. Nghe các mẩu vấn đề, Vân Thư sắc mặt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, nhìn mọi người ánh mắt đều không có chớp động một chút. Các ngươi nói vấn đề, ta hiện tại trả lời các ngươi, nhưng thỉnh các ngươi đều an tĩnh lại, hoặc là tìm địa phương ngồi xuống, hoặc là liền an tĩnh chẳng hảo. Nếu ở ta nói chuyện thời điểm, các ngươi có ai muốn mở miệng đánh gãy ta nói, thỉnh trước nhấc tay, nếu ta gật đầu các ngươi lại mở miệng, nếu ta không mở miệng, thỉnh phối hợp tiếp tục an tĩnh đứng hoặc là ngồi nghe ta nói, nếu ai cảm thấy ta như vậy an bài quá mức bá đạo, kia thỉnh các ngươi đi trước rời đi, đối với như vậy các phu nhân, ta Lộ Vân Thư cũng chiêu đãi không dậy nổi. Muốn nói gì là kiêu ngạo, muốn nói gì là tùy ý, muốn nói gì là không coi ai ra gì. Chỉ sợ giờ phút này Vân Thư chính là tốt nhất ví dụ. Nhưng là thì tính sao, những người này không tôn trọng cảm nàng, kia nàng cần gì phải vì mặt mũi hoặc là về sau quan hệ liền không người yếu thế đâu, này vốn dĩ liền không phải nàng sai, nếu nàng không trị liệu vị này Tô phu nhân, chỉ sợ, nàng hôm nay cũng không sống được. Thấy đại gia bắt đầu phối hợp, lại có Lý Ngọc Tuyết cùng Thẩm Mộng Tinh hỗ trợ, trường hợp cũng coi như là khống chế xuống dưới. Xoay người, đi đến mép giường, nhìn thoáng qua hôn mê trùng Tô phu nhân, môi sắc phiếm tím, trên mặt dần dần lên tiểu điểm đỏ, hô hấp cơ sở, mày nhíu chặt, sắc mặt thống khổ, rõ ràng giờ phút này tình huống phi thường không hảo. Vân Thư lại không phải thánh nhân, cũng có tiểu tính tình, vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng kỳ thật liền có thể cấp Tô phu nhân trị liệu, trước làm nàng giảm bớt điểm thống khổ, nhưng nàng không có làm như vậy, chính là muốn cho nàng điểm tiểu giáo huấn. Làm nàng về sau tại đây loại cái thời điểm cho nàng nhíu mày đầu, quả thực chính là thiếu thu thập. Kia tỷ nữ thấy Vân Thư đột nhiên lấy ra ngân châm đi vào nhà mình phu nhân, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vừa định muốn chạy tiến lên ngăn cản, chính là Vân Thư lại đột nhiên quay đầu, một đôi con ngươi đối thượng nàng tầm mắt, tức khắc làm cho nàng hôn thân run rẩy, lông mi khẽ run, túi đầu, liền cùng Vân Thư liếc nhau dũng khí cũng không. Hơi câu môi. Ánh mắt lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Xem ra, có chút người tâm, là quá lớn điểm nhi a. Mọi người đã bị an bài ngồi xuống hoặc là đứng ở bên cạnh các phu nhân. Giờ phút này thấy Vân Thư thế nhưng cấp Tô phu nhân trị liệu lên, đều muốn vây đi lên quan khán, nhưng lại làm Lý Ngọc Tuyết cùng Thẩm Mộng Tinh cấp ngăn lại, sôi nổi duỗi dài cổ muốn nhìn xem. Cách đến gần, còn có thể hơi chút nhìn đến một chút, nhưng là cách đến xa, chính là một chút cũng không có cách nào. Đại khái mười mấy phút sau, Vân Thư mới thu hảo châm, lấy tay háo làm yểm hộ, đem ngân châm nhanh chóng để vào không gian nội. Điều chỉnh tầm mắt, nhìn mọi người quý phụ nhân cũng đều làm ra nghe trạng, chính sửa phát âm sắc, mở miệng, thấp giọng bắt đầu tự thuật này đó quý phụ nhân nhóm mãn đầu góc mơ hồ, muốn nhất biết đến khoai tây không thể trứng gà vấn đề, vì cái gì như vậy hai loại đồ ăn ăn thế nhưng có thể làm Tô phu nhân như vậy thống khổ, nhìn dáng vẻ phảng phất tùy thời sẽ mất mạng. Đều là quý phụ nhân, cả đời cầm y hề ngọc thực, y tới rôi tay cơm tới há mồm, ai không nghĩ sống lâu chút năm đầu. Chương 461 phổ cập khoa học, đen đủi. Quay đầu, nhìn sở hữu quý phụ nhân nhìn chính mình ánh mắt, liếc mắt một cái là có thể đoán được, những người này đều đang chờ nàng giải thích khoai tây cùng trứng gà vấn đề. Cũng không có út út mở mở, càng không có nói chút lễ tiết tính nói, những người này, hiện tại nàng xem như thấy rõ. Ngươi cần thiết lấy ra thật thật tại tại đồ vật, mới có thể làm những người này tin phục, đều không phải cái gì bằng hữu, cũng không phải người một nhà, khách khí nhiều như vậy, người khác cũng đều cho là nàng nên làm. Rồi tay kéo kéo làn váy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ghế dựa trực tiếp ngồi xuống. Khoai tây cùng trứng gà, vì cái gì không thể cùng nhau ăn, này kỳ thật ở rất nhiều y thuật chung đều có nhắc tới quá, bất quá, bởi vì này đó y thuật hiện giờ xem lượng đã càng ngày thiếu, càng bởi vì như vậy giới thiệu, văn tự rất ít, chiếm cứ địa phương cũng rất nhỏ, thực dễ dàng khiến cho người xem nhẹ qua đi. Cái gì, rất nhiều y thuật đều còn có ghi lại. Có người nghe xong lời này, lập tức phát ra nghi hoặc thanh âm. Nghe lời này, Vân Thư lại không có đi trả lời nàng, loại này nói quá nhiều cũng không có gì ý tứ, huống chi, lời nói là nàng nói ra, nàng cũng nói, hiện tại loại này y thuật đã rất ít có người lại nhìn, lại có này đó văn tự giới thiệu càng ngày càng ít, trang báo càng ngày càng nhỏ, về sau tìm không thấy này đó nội dung, cũng có thể đủ dùng nàng này mơ hồ nói đi khái hóa nó. Trứng gà cùng khoai tây, kỳ thật là có thể cùng nhau ăn. Chỉ là khoai tây cùng toàn bộ trứng gà phóng cùng nhau nấu, lâu rồi sẽ sinh ra một ít không tốt đông hướng. Mấy thứ này, rất nhiều ăn đều sẽ cho các ngươi sinh bệnh, tục xưng, trúng độc, mà loại này độc, rất ít có người sẽ kiểm tra ra bệnh trạng tới. Thường thường như vậy, rất nhiều đại phu liền sẽ kiểm tra sai mà lầm hạ dược, cuối cùng, chậm trễ trị liệu, mà mất đi tính mạng, chỗ nào cũng có. Còn có một cái, khoai tây cũng phân có thể ăn cùng không thể ăn, khả năng đã phát nha khoai tây. Các người rất nhiều người sẽ chú ý tới, nhà có tiền sẽ không ăn, nhưng là một ít khoai tây ra nếu chỉ là màu xanh lục linh tinh, khả năng liền sẽ bỏ qua, trực tiếp liền đem màu xanh lục bên ngoài tước đi liền trực tiếp nấu. Tình huống như vậy, nếu lầm thực, nghiêm trọng giả, là sẽ trực tiếp khiến người mất mạng, mà hôm nay vị này Tô Phu Nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì ăn không thể ăn khoai tây, hơn nữa. Thế nhưng cùng bạch trứng cùng nhau nấu, càng là nghiêm trọng. Cũng may vị này Tô Phu Nhân thân thể đấy tựa hồ cũng không tệ lắm, không có tạo thành nghiêm trọng nhất hậu quả. Cuối cùng lời này, cũng gián tiếp biểu lộ Tô Phu Nhân té xỉu cùng chính mình điểm tâm uống phẩm không có bất luận vấn đề gì, mà là Tô Phu Nhân này té xỉu thời gian, gại đúng chỗ ngứa. Vân Thư là ai? Không chỉ có là Tề Quốc Hầu Phu Nhân, càng là Lung Ngọc Công Chúa, Uy Viễn Hầu Phủ Đích Trưởng Nữ, Trấn Quốc Công Thương yêu nhất ngoại tôn nữ, Thiên Hạ Đệ Nhất Phú Thương con gái nuôi. Đủ loại danh hiệu thêm ở bên nhau, hơi chút có điểm cái gì không tốt tâm tư, các nàng mọi người cũng đều là ăn không hết gói đem đi, huống chi nhân gia có y thuật bản thân, tựa hồ còn cùng rất nhiều người quan hệ mật thiết thâm hậu. Dần dần, ý thức được chuyện này kỳ thật là cái ô long quý phụ nhân nhóm, giờ phút này xem Vân Thư ánh mắt, đều có một ít mơ hồ, không có người có dũng khí tiến lên đi xin lỗi, súng bắn chim đầu đàn, người này là đại gia cùng nhau đắc tội. Liền tính phải xin lỗi, hoặc là chính là Tô Phu Nhân cái này khơi mào sự tình dẫn đầu người xin lỗi, hoặc là, cũng là các nàng mọi người cùng nhau, nếu không, ai dám tùy tùy tiện tiện liền ra tới cấp Vân Thư xin lỗi. Công chúa, chuyện này, xin lỗi. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Ngộng Tinh mở miệng, đối với những người này trong lòng bản tính nhỏ, nàng rõ ràng thật sự, chỉ là một ít lời nói, nàng lại không có phương tiện nói ra. Nàng xin lỗi. Cũng không phải bởi vì các nàng, đại biểu các nàng, mà là bởi vì chính mình. Nghe Thẩm Ngộng Tinh nói, Vân Thư vội vàng cười nói, Mạnh phu nhân khách khí, ở ta nơi này xảy ra chuyện nhi, vốn dĩ nên ta tới phụ trách, huống chi, chuyện này cùng ngài nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Theo sau lại nói, Mạnh phu nhân có thể trực tiếp xưng hô tên của ta, ta kêu lộ Vân Thư, hẳn là biết đến, trực tiếp kêu ta Vân Thư đi, kêu công chúa nhiều biệt ưu. Huống chi ta cũng đã gả chồng, là Tề Quốc Hầu Phủ Úc Vi An Thế Tử. Bị Vân Thư như vậy vừa nói, Thẩm Ngộng Tinh lập tức cười nói, là, như thế ta không phải. Ban đầu nàng cũng nghĩ tới xưng hô Vân Thư cái gì, các nàng nhận thức lâu như vậy tới nay, nàng mỗi lần cũng đều là xưng hô Vân Thư vì công chúa, nàng lại không có nói qua gì đó, nhưng là hiện tại trước mặt mọi người đưa ra cái này xưng hô, mới hiểu được, Vân Thư lúc này, mới là chân chính tiếp nhận nàng cái này bằng hữu. Tuy rằng lẫn nhau tuổi có chênh lệch, đáng nói ngữ thượng không chênh lệch, xem như bạn vong niên đi. Lại đột nhiên nghĩ tới nhi tử, nhìn trước mặt Vân Thư, đáy mắt xẹt qua một mạt tảm đạm, còn hắn như vậy ưu tú, nếu thân thể không có vấn đề, hiện giờ thành tiểu cũng sẽ không so Úc Vi An thấp, muốn trách, liền quái thời gian, quái vận mệnh an bài bỏ lỡ cái này tốt đẹp nữ tử đi. Các vị khinh mạn dùng, ta còn có chút sự tình, không thể tiếp tục tiếp đón đại gia. Nói xong trực tiếp rời đi, liền chờ Tô phu nhân tỉnh lại thời gian đều không có, người là nàng trị liệu, đương nhiên rõ ràng Tô phu nhân bất quá lại quá 15 phút liền sẽ tỉnh lại. Trước khi đi thời điểm, nàng còn không quên công đạo Tô phu nhân tỷ nữ, chờ Tô phu nhân tỉnh lại sau liền đưa Tô phu nhân hồi phủ, thân thể suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng, nàng nơi này quá ồn ào ầm ĩ, không nên ở lâu Tô phu nhân nghỉ ngơi, để tránh thân thể đã chịu ảnh hưởng. Lời này là đối với tỷ nữ nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ làm chung quanh mấy cái quý phụ nhân nghe được. Đương Vân Thư rời đi sau, kia tỷ nữ còn có vừa rồi nghe được Vân Thư lời nói mấy cái quý phụ nhân, đều cảm giác gương mặt nóng bỏng thiêu hồng, sau một lúc lâu cũng chưa khôi phục lại. Vân Thư rời đi sau, phòng đất liền lục tục tục có người tìm Thẩm Mộng Tinh đến gần, đương nhiên, cũng có tìm Lý Ngọc Tuyết, rốt cuộc Lý Ngọc Tuyết chính là Vân Thư thân biểu tỷ. Vừa rồi hai người giao lưu hô động tuy rằng rất ít, nhưng mọi người đều là một vòng tròn, rất rõ ràng hai biểu tỷ muội không có gì mâu thuẫn, quan hệ còn tính không tồi. Nhưng cuối cùng đều làm hai người cấp nhất nhất đuổi rồi. 15 phút sau Tô phu nhân tỉnh lại, Lý Ngọc Tuyết trực tiếp liền phân phó người tặng Tô phu nhân cùng kia tỷ nữ cùng nhau rời đi, loại này đại phật, nàng biểu muội nơi này nhưng chiêu đãi không dậy nổi. Là cái tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Chúng chi là Lý Ngọc Tuyết cái này hiện giờ đem biểu muội Vân Thư trở thành thần nhân tồn tại người. Kia Tô phu nhân tỉnh lại sau cũng vẫn luôn mơ mơ màng màng, có thể là thật sự yêu cầu tính dưỡng, bị đưa ly thời điểm như cũ mơ hồ thật sự. Theo sau Thẩm Ngộng Tinh đi đầu, tiếp đón mọi người một lần nữa hồi ghế lô. Chính là đã trải qua Tô phu nhân sự tình, không khí vốn là không cao, lại nghĩ Vân Thư nói trứng gà cùng khoai tây sự tình, ghế lô nội không khí càng là thấp chỗ tấn cao. Bất quá, đối với những người này, Thẩm Mộng Tinh cũng không có hảo cảm, Lý Ngọc Tuyết cũng không có hỗ trợ sinh động không khí, ngược lại cùng Thẩm Mộng Tinh ngồi ở cùng nhau lẫn nhau trò chuyện thiên, thực mau lẫn nhau nhưng thật ra quen thuộc lên. Thẩm Mộng Tinh thân thể khôi phục mới mấy ngày thời gian, trước kia cái kia trong vòng các phu nhân lui tới cũng ít, người luôn là sẽ biến, điểm này Thẩm Mộng Tinh nhưng thật ra xem đến thực hay, hiện giờ nhận thức Lý Ngọc Tuyết, càng là không tự giác đem nàng xem thành chính mình nữ nhi giống nhau, nàng đời này không có nữ nhi, chỉ có một nhi tử, cho nên, càng xem Lý Ngọc Tuyết liền càng đôi mắt, liêu lên, càng là không dứt. Vân Thư rời đi Tô phu nhân đám người nơi phòng sau, lập tức liền lên lầu, đi Ngọc Cẩm Minh đoàn người nơi ghế lô. Loại chuyện này, thân là Thiên Vân Vương triều tối cao chúa tể người nếu cũng không biết, như vậy hắn liền thật sự không xứng vì này vua của một nước. Chính mình sự tình, Ngọc Cẩm Minh tuyệt đối để ý, sở dĩ chịu đựng không ra tới, khẳng định cũng là suy xét đến chuyện này nàng có thể giải quyết, hắn nếu xuất hiện, kia hôm nay này khai trương náo nhiệt không khí liền sẽ hoàn toàn bị tách ra, độc lưu lại uy nghiêm cùng khẩn trương, ai dám còn tiếp tục tùy ý vui cười. Quả nhiên, tiến vào ghế lô thời điểm, ghế lô nội không khí liền rất đông lạnh, mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, tất cả mọi người tới rồi nghỉ ngơi khu vực, Ngọc Cẩm Minh cùng Trấn Quốc Công ngồi ở thượng đầu. Phía dưới theo sát ngồi lao phu nhân Vinh Thân Vương vợ chồng chờ. Nhìn đến Vân Thư tiến vào, Ngọc Cẩm Minh đứng núi chịu sào, bên ngoài đến tột cùng là chuyện như thế nào, cái kia Tô phu nhân cụ thể lại là cái tình huống như thế nào. Hôm nay chính là hắn nữ nhi tiệm đồ uống khai trương đại cắt nhật tử, cái này Tô phu nhân là tới tìm suối quẻ sao. Nghe Ngọc Cẩm Minh thanh âm này, còn có kia biểu tình, liền biết khẳng định đã sinh một hồi lâu hận rồi, vội vàng đi lên trước. Trực tiếp ngồi xuống hắn bên cạnh, duỗi tay kéo Ngọc Cẩm Minh cánh tay, ở Vinh Thân Vương vợ chồng kinh ngạc dưới ánh mắt, lập tức nói, loại chuyện này chẳng lẽ ta còn không thể hảo hảo giải quyết sao? Phụ hoàng hôm nay nhiệm vụ chính là hảo hảo nhấm nháp ta hôm nay thượng đến nơi đây tới tất cả đồ vật, sau đó cấp ra ý kiến, chúng ta cũng hảo cải tiến A. Đối với Vân Thư như vậy thân cận, Ngọc Cẩm Minh tương đương hưởng thụ, con ngươi theo bản năng nhìn về phía bạn tốt Lộ Hồng Đình phương hướng. Kêu ý tứ thực rõ ràng, thấy không, nữ nhi đối ta như vậy thân cận, ngươi đâu, ngươi chỉ có thể nhìn. Vinh Thân Vương vợ chồng bởi vì du rú trong nhà, cho nên chỉ là nghe nói Hoàng thượng sủng ái Lung Ngọc công chúa, lại trước nay chưa thấy qua hai người như vậy ở chung phương thức, nhìn chung quanh người kia hoàn toàn không có kinh ngạc biểu tình bộ dáng, trong lòng càng là âm thầm khiếp sợ. Hoàng thượng là vua của một nước, nhìn như hiền hòa, khả năng đủ ngồi trên cái kia vị trí người. có thể là đơn giản sao? Hắn thế nhưng thật sự có thể như vậy không hỏi nguyên do đối Vân Thư Hảo, gần chỉ là bởi vì nàng là Lý Tĩnh Thư nữ như sao? Hảo nha đầu, làm nũng cũng không thể triệt tiêu lần này sự tình, Hảo Hảo giải thích một chút, cũng làm cho chúng ta mọi người đều an tâm a. Nói ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Vân Thư cũng biết, đại gia khẳng định đều ở vì chính mình lo lắng, cho nên, cũng đã không có vô nghĩa, đứng dậy, nhanh chóng đối với mọi người giải thích mở ra, kỳ thật cũng không có gì đại sự, là vị kia tô phu nhân buổi sáng ra cửa thời điểm ăn sai rồi đồ vật làm cho ngộ độc thức ăn, ta đã cho nàng thi châm, trở về lúc sau chỉ cần dựa theo ta nói ngộ độc thức ăn tới điều trị, mấy ngày cũng liền khôi phục lại. Ngộ độc thức ăn. Nghe lời này, tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng Ngọc Cẩm Minh lại không cho rằng vị kia tô phu nhân đã làm cho tha thứ, loại này nhíu mày đầu sự tình, thế nhưng phóng tới hôm nay tới, quả thực là đen đủi. Chương 462 gây chuyện nhi, lập uy. Lời này đổi cá nhân tới nói, khả năng cũng sẽ không làm mọi người hướng địa phương khác tưởng, nhưng lời này là Ngọc Cẩm Minh nói, cho nên, rất nhiều người đều đã ý thức được không đúng. Đồng thời trong lòng vì vị này bất hạnh tô phu nhân bi ai, chọc ai không tốt, cố tình chọc tới Vân Thư trên đầu, hơn nữa vẫn là ở Vân Thư tân cửa hàng khai trương như vậy ngày lành thượng, liền tính đây là nàng chính mình phạm sai, nhưng là lại này phía trước đâu, tuy rằng Vân Thư chưa nói, nhưng Ngọc Cẩm Minh bên này người, đã đem lần này tới tham gia dị chi duyên khai trương tất cả mọi người lý cái danh mạch, hôm nay mọi người thái độ cùng với hôm nay biểu tình, cũng tất cả đều ở Ngọc Cẩm Minh trong tay nắm giữ. Cho nên, tính ra, vị này tô phu nhân cũng không tính oan uổng, nhiều lắm liền tính nàng vận khí không mặt khác phu nhân hảo mà thôi. Rốt cuộc cũng có rất nhiều người cùng tô phu nhân đồng dạng tâm thái, đã có thể chỉ có tô phu nhân hôm nay ngã xuống đi. Hôm nay chủ đề đại gia vẫn là biết đến, hơn nữa có Ngọc Cẩm Minh không chế, thực mau chuyện này liền tính là che lại qua đi. Cụ thể hay không có thể cái qua đi. Ghế lô nội tất cả mọi người biết, chỉ sợ không đơn giản như vậy xong việc. Thư Nhi A, ngươi bà ngoại vừa rồi uống cái kia hạch đào nãi hương vị thực không tồi, vẫn luôn khen ngươi đâu. Bởi vì không khí cứng đờ, cũng không thể vẫn luôn không ai nói chuyện, loại này thời điểm, tự nhiên chỉ có thể là lao phu nhân mở miệng đánh vỡ này xấu hổ không khí. Lời này vừa ra, Vân Thư lập tức lộ ra tươi cười tới, thật vậy chăng, ta cũng cảm thấy hương vị rất không tồi. Hơn nữa nhất thích hợp các ngươi uống lên. Theo sau chạy vội tới lao thái thái bên người ngồi xuống, bà ngoại, ngài nếu là thích, chờ xuống dưới ta liền tự mình giao nhau bên cạnh ngươi nha đầu, ngài cùng ông ngoại mỗi ngày cũng nên uống một chén này hạch đào nãi, đối với các ngươi hai thân thể đều có chỗ lợi. Hảo, hảo, nhà của chúng ta Thư Nhi như thế nào như vậy năng lực đâu, cái gì cũng biết, ngươi xem ta cùng ngươi ông ngoại thân thể đều làm ngươi cấp điều trị đến càng ngày càng tốt. Đi ra ngoài, ai đều sẽ không nói chúng ta là 7-80 tuổi lão nhân lao thái bà, ngược lại nói hai chúng ta liền hơn 50 tuổi trung niên vợ chồng. Lão phụ nhân lời này lại nói tiếp tuy rằng có chút khoa trương, nhưng hai vị lão nhân thân thể trạng huống cùng tinh thần trạng huống lại là thật sự càng ngày càng tốt. Nhấp môi cười, Vân Thư khỏe mắt che kín sung sướng, ngài cùng ông ngoại đều là ta quan trọng nhất thân nhân, hai người các ngươi thân thể khỏe mạnh chính là Vân Thư vui mừng nhất sự tình. Nếu các ngươi cũng nhận đồng ta cho các ngươi điều trị thân thể biện pháp, kia về sau liền càng muốn nghe ta, đem thân thể dưỡng hảo, chúng ta sở hữu vãn bối mới có thể càng thêm cao hứng, mới có thể an tâm đi vội chính mình sự tình. Ha ha, hảo, nhìn xem ta ngoại tôn nữ này há mồm, này tâm, lão nhân đời này cũng không tính sống uổng phí, hiện giờ tính ra, này dư lại tới thời gian, cũng đều xem như ta ngoại tôn nữ cấp, lão nhân nhất định hảo hảo sống. Thế tất muốn năm gần đây nhẹ thời điểm còn muốn sống ra cái xuất sắc thiên địa tới. Trấn Quốc Công Lý Trấn Thanh nghe Vân Thư nói, toàn bộ thể sắc và tinh thần thông thái, nữ nhi không có thể nhìn cái này nữ nhi lớn lên, cũng coi như là lớn nhất tiếc nuối đi. Cũng may, ông trời ban ân, làm cho bọn họ hai vợ chồng già sống đến hiện giờ cái này số tuổi thượng, chính mắt chứng kiến cháu gái một chút trở nên cường đại, như vậy có năng lực cháu gái, quả thực chính là nữ nhi chi phúc. Hắn cùng thê tử chi phúc. Trấn Quốc Công nói, ai cũng chưa dám mở miệng phản bác, phải biết rằng nơi này, Trấn Quốc Công xem như tuổi dài nhất trưởng bối, liền tính là hoàng thượng, cũng đối Trấn Quốc Công tôn kính đâu. Cho nên, đại gia tuy rằng trong lòng chửi thầm, lại không ai dám mở miệng đi chính diện phản bác lao gia tử nói. Kế tiếp Vân Thư cũng không lại tiếp tục lưu phòng, nàng đều tiến vào một hồi lâu, lại không ra đi, lại sợ những người khác nghĩ nhiều. Rời đi ghế lô, mới vừa xuống lầu, Vân Thư liền ở cửa thang lầu thấy được một cái người mặc gấm vóc thường phục trung niên nam tử. Trung niên nam tử dáng người trung đẳng, lược béo, có bụng nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngày thường sinh hoạt khai đến cực hảo, đầy mặt hồng quang, một đôi mắt xem người thời điểm đều mang cười. Nhưng Vân Thư nhìn, lại cấp ra đối trung niên nam nhân ấn tượng đầu tiên, cười mặt cáo giả, kết giao cần cẩn thận. Lung Ngọc công chúa, thấy nhan xuống dưới, đã ở cửa thang lầu đợi 15 phút Tô Sóng toàn bộ tinh thần đại chấn, vội vàng tiến lên. Da đầu có chút tê dại, rốt cuộc không quen thuộc, mà trung niên nam nhân nhìn đến nàng thời điểm lại có vẻ như vậy kích động, vội vàng giơ tay, ngăn lại trung niên nam nhân gần chút nữa, ở cách xa nhau 3 mét tả hữu trong nhà, hai người tương đối mà chạm, Tô đại nhân nếu là bởi vì Tô phu nhân mà đến, ta đây tưởng là không cần, Tô phu nhân đã không có trở ngại, ta cũng đã an bài người đưa Tôn phu nhân hồi phủ, cứ nghe Tô đại nhân cùng phu nhân là hoạn nạn phu thê, loại này thời điểm, chẳng lẽ không nên chạy nhanh hồi phủ, chờ đợi ở phu nhân bên người. Vân Thư từng câu từng chữ, nhìn như bình đạm, lại mỗi một chữ đều thẳng chọc nhân tâm khẩu, Tô Sóng mí mắt kinh hoàng, nghĩ nhà mình kia xuẩn phu nhân, đều qua đi nhiều năm như vậy, như thế nào liền không trường một chút đầu óc, trước kia còn tại địa phương thượng, hắn vẫn là kia một phương chủ quản quan viên, nhưng hôm nay tới rồi kinh thành, ngọa hổ tàng long nơi, hơi không chú ý liền khả năng đắc tội công hầu thế gia người. Nhiều năm qua thói quen làm theo ý mình sinh hoạt phu nhân, hôm nay. Thế nhưng ở Lung Ngọc công chúa địa bàn thượng phạm sai lầm, ngẫm lại, Tô đại nhân đều có loại tưởng tấu chết nhà mình kia xuẩn bà nương xúc động. Nhưng lúc này, hắn lại hoàn toàn không thể nói thượng một cái phu nhân không phải chữ nhi, lúc trước hắn sở dĩ có thể chủ trưởng một phương, kế tiếp nhiều năm không ngừng lên trước, hoàn toàn là dựa vào thê tử nhà mẹ để giúp đỡ, hắn nhà mình đều chỉ là bình thường bình dân. Đối chuyện của hắn hoàn toàn giúp không đến bất luận cái gì vội, liền tính là tới rồi kinh thành nhậm chức, đây cũng là công khai bí mật, cho nên đến nay hắn cũng chỉ có thê tử một nữ nhân, không có bất luận cái gì thiếp thị. Thông phòng. Như vậy một nữ nhân, đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân nói nàng không phải, đều sẽ làm người lên án, huống chi là hắn vị trí này người. Thê tử mấy năm nay tuy rằng tính cách không tốt, nhưng đối hắn lại là tuyệt đối 100% thiệt tình thực lòng. Năm đó càng là không màng trong nhà ngăn trở, mạnh mẽ cùng hắn tư định rồi chung thân, đời này gặp được thê tử, cũng coi như là hắn chuyện may mắn. Chính là, hiện tại loại tình huống này, hắn lại là lần đầu chân chính đối thê tử đã hiểu tức giận, có tưởng đối thê tử động thủ xúc động. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Trước kia còn có thể tại trên quan trường giúp được hắn, hiện tại tới rồi kinh thành, đối hắn không có chút nào tác dụng, ngược lại. Nơi trốn cho hắn gây chuyện nhì, vào kinh mấy năm gần đây, không thiếu cho hắn ra chê cười, trong lén lút, những cái đó quan trường đồng liêu, còn không biết như thế nào chê cười kia hắn nói giỡn đâu. Nhìn Tô đại nhân kia khó coi sắc mặt, các loại cảm xúc rối rắm ở trong mắt, Vân Thư cũng nhiều ít có thể đoán được một ít tâm tư của hắn, bất quá, mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, nàng nếu mỗi sự kiện đều đi tìm hiểu, đều đi đồng tình, đều đi trợ giúp, kia nàng cũng không cần làm mặt khác chuyện này. Không có chút nào dừng lại, nói thẳng, Tô đại nhân hẳn là có việc muốn đi vội đi, vừa lúc ta bên này cũng rất bận, liền không tiếp tục chiêu đái Tô đại nhân. Phía trước dùng tần mập mạp kia lợn chết cấp thư Vân đại tiểu lâu lập uy, mà hôm nay này Tô phu nhân nếu vừa lúc đâm lỗ Châu Mai Nhi thượng, kế tiếp một đoạn thời gian nàng liền phải ly kinh, cũng không ngại dùng Tô phu nhân tới lập uy cảnh kỳ mọi người. Há mồm, nhìn Vân Thư càng lúc càng xa bóng dáng, Tô Sóng lại là một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng đôi tay vô lực rũ xuống, cả người trên người phát ra giả suy suốt hơi thở. Chờ Vân Thư trở lại Úc Vi An đoàn người chung khi, lẫn nhau quen thuộc nhận thức đều xông tới quan tâm chuyện vừa rồi. Biểu tỷ, ngươi nhưng đừng bởi vì như vậy điểm chuyện này liền thỏa hiệp, cái kia Tô phu nhân ta cũng nghe nói qua, hoàn toàn chính là cái người đàn bà đánh đá, không kiến thức, cũng chính là trong nhà có chút tiền. Nhà giàu mới nổi một cái, không nội hàm không tu dưỡng, cũng dám ở biểu tỷ khai trương nháo chuyện xấu, xem ta xuống dưới không cấp Vân Thư bưng một ly nước trái cây, Lý Tịnh Tâm sắc mặt khó chịu. Nghe lời này, Vân Thư nhanh chóng đánh gãy Lý Tịnh Tâm nói, không có làm hắn đem kế tiếp nói toàn, theo sau nghiêm túc nói, ngươi cái tiểu tử thúi lung tung nói cái gì đó đâu, loại chuyện này, chẳng lẽ biểu tỷ còn không thể thu phục, yêu cầu ngươi cái tiểu thí hải nhi tới làm. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên biết Vân Thư vì cái gì nói như vậy, rõ ràng là không hy vọng người khác đem Lý Tịnh Nghị thẩm thật sự hư, nhưng là này hắc qua lại làm nàng chính mình cấp bối, ngoài sáng thừa nhận nàng sẽ sửa trị Tô Phu Nhân. Vân Thư ở kinh thành thanh danh, vốn dĩ liền không tốt, tuy rằng năm gần đây có cải thiện, nhưng rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, còn có một ít đỏ mắt nàng người, cũng không khỏi còn có rất nhiều lời đồn đại thoán phi. Hiện giờ nàng lại nói ra nói như vậy, khó bảo toàn ngày mai sẽ không có càng nhiều đối nàng bất lợi lời đồn. Nhìn đại gia đối nàng toát ra quan tâm thần sắc, lộ ra mỉm cười, có vẻ thực không sao cả bộ dáng. Hảo, hôm nay tốt như vậy nhật tử, nhưng đừng cho ta lại nháo ra điểm nhi cái gì tới, mọi người đều ăn ngon uống tốt, có bất luận cái gì yêu cầu trực tiếp kêu phục vụ sinh đưa cho các ngươi. Biểu muội, ngươi nơi này bọn tiểu nhị xưng hô cũng thật cổ quái. Thế nhưng gọi chung phục vụ sinh, này chỗ nào tới từ nhi a? Ninh Vân Phi nghe Vân Thư lại một lần xưng hô khởi này đó đồ uống lạnh cửa hàng công nhân, không khỏi cười nói. Mà trong lòng, đối cái này biểu muội lại là tràn ngập bội phục, nói nói kia thư vân đại tử lâu, kia kiến trúc thiết kế, còn có kia tuyệt vị đồ ăn phẩm, nào giống nhau không phải làm nhân xưng nói, rất nhiều nơi khác thậm chí biệt quốc người. Đều vì một lần thư vân đại tiểu lâu kiến trúc thiết kế trang hoàng cùng đồ ăn phẩm tự mình đi vào bọn họ thiên vân vương triều các chi nhánh, thậm chí rất nhiều người trực tiếp đi vào kinh thành xem tổng cửa hàng, hiện giờ lại tới như vậy một nhà chưa bao. Giờ xuất hiện quá đồ uống lạnh cửa hàng, lại ở chung phục vụ sinh như vậy xưng hô, càng nói về sau nàng phía dưới sở hữu mặt tiền cửa hàng, ăn uống loại, như tiểu lâu, tiệm đồ uống chờ đều kêu phục vụ sinh, hắn thật sự rất muốn biết, nàng đầu. Rốt cuộc còn có bao nhiêu loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Phát minh mới, chúng ta không hỏi xuất xứ, về sau các ngươi chỉ cần biết như thế nào xưng hô ta trong tiệm người là được. Nhưng vô tâm tư cho bọn hắn giải thích này đó xưng hô, bất quá chính là vì phương tiện, tổng cảm giác thời đại này rất nhiều xưng hô đều không quá phù hợp nàng sinh ý thượng này đó công nhân nhóm, đơn giản trực tiếp cấp sửa lại, dù sao đều đã sửa nhiều như vậy, không ngại lại nhiều như vậy cái xưng hô. Những người khác nghe xong, đều sôi nổi nở nụ cười, nhưng theo sau cũng gật đầu, không hẹn mà cùng tán đồng nhan ý tứ, không hỏi xuất xứ, chỉ cần biết như thế nào xưng hô là được. Chương 463 giáo dưỡng, thân phận. Đương mấy cái hài tử xuất hiện ở Ngọc Cẩm Minh nơi ghế lô khi, lăng là làm trừ bỏ lao phu nhân bên ngoài tất cả mọi người chấn động, bởi vì mấy cái hài tử trên người xuyên, nếu bọn họ nhớ không lầm, hẳn là đồ uống lạnh cửa hàng những cái đó tiểu nhị. Không đúng, phục vụ sinh xuyên phục sức. Giờ phút này cảm xúc dao động lớn nhất, nhất đau lòng mấy cái hài tử lao thái thái Diệp Tú Du lăng là đỏ đôi mắt, đem mấy cái hài tử kéo đến bên người, từng cái hỏi một lần, xác nhận bọn họ không có chịu ủy khuất, không có mệt, không có khát sau, mới xem như an tâm một ít, buông ra mấy cái hài tử. Theo sau mặt khác người cũng tự nhiên sẽ không rơi xuống. Sôi nổi đem mấy cái hài tử phía trước phía sau từ trên xuống dưới trong ngoài cấp kiểm tra rồi cái biến. Lão thái thái càng là chụp cái bàn, nói muốn tìm Vân Thư tính sổ, thế nhưng đem nàng này mấy cái đáng yêu từng cháu ngoại lộng tới nơi này tới chịu khổ chịu nhọc. Được rồi, Thư Nhi như vậy an bài khẳng định có nàng ý tưởng, nàng chính mình hài tử, chẳng lẽ còn có thể ngược đãi không thành, nhìn xem ngươi kia dáng vẻ khẩn trương. Cuối cùng vẫn là lão gia tử Lý Chân Thanh lên tiếng, thời khắc mấu chốt, lão gia tử nói còn thị phi thường dùng được, dù sao cũng là tham gia quân ngũ, tầm mắt cùng ý tưởng cùng lão thái thái đám người bất đồng, tuy rằng mấy cái hài tử sau khi sinh bởi vì thân phận liền chú định đời này không tầm thường, liền tính cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không cái gì đều không làm, bọn họ cũng có thể đã là phú quý vô ưu, nhưng hắn cũng hiểu biết Vân Thư đứa cháu ngoại gái này, tuyệt đối là một cái kiến thức rộng rãi người, nàng là nữ tử, không có khả năng cùng nam tử giống nhau kinh thiên động địa làm đại sự, nhưng là nàng hài tử, nàng tuyệt đối không cam lòng làm cho bọn họ như vậy bình phàm, thậm chí bình thường, mà chuyện như vậy, đối mấy cái hài tử mà nói, vẫn là một cái thực tốt thực tập cơ hội, ở bọn họ xem ra mấy cái hài tử thật sự là chịu khổ bị liên lụy, chính là ở bình thường bình dân xem ra, mấy cái hài tử có thể ở chỗ này tìm được công tác, quả thực chính là thiên đại. Phúc khí, đời này đều có thể đủ áo cơm vô ưu. Những người khác nghe xong lão gia tử lời này, nguyên bản ý tưởng cũng đã chịu ảnh hưởng, lại xem mấy cái hài tử thần thái sáng láng bộ dáng, càng thêm khẳng định lão gia tử nói có đạo lý. Vốn dĩ cũng thương yêu nhất mấy cái hài tử Ngọc Cẩm Minh nghe xong lão gia tử nói, trong lòng cũng có chút dầu dĩ, làm vua của một nước, thân phận địa vị đi lên lúc sau, rất nhiều người thường ý tưởng, thấp hắn nhất đẳng người ý tưởng, hắn thế nhưng đều bắt đầu chậm rãi phai nhạt, bắt đầu trở nên duy ngã độc tôn, hắn yêu thương Vân Thư cái này nữ nhi, hiện giờ càng yêu thương Vân Thư này mấy cái nhi tử, hắn tôn tử, nhưng hiện tại nghe xong Trấn Quốc công Lý Trấn Thanh nói, nguyên bản tính tình, bắt đầu biến chất Ngọc Cẩm Minh, cũng chậm rãi có tân chuyển biến. Hoàng gia gia, ông cố ngoại, từng bà ngoại, tổ mẫu, ông ngoại, làm ông ngoại, làm bà ngoại, cứu tổ phụ, cứu tổ mẫu, còn có mặt khác các vị các trường bối, chúng ta đều còn có việc muốn đi vội, liền không ở nơi này trì hoãn thời gian, chờ chúng ta nơi này không xuống dưới, nhất định đến trong phủ cấp các vị trưởng bối thỉnh an vân an. Tuy nói mỗi ngày rất nhiều thời điểm đều thanh lãnh, thiếu ngự thật sự, nhưng hắn cũng là cái trưởng thành sớm hài tử, lễ tiết thượng đồ vật, càng hiểu được rất nhiều, so hai cái ca ca đều còn muốn hiểu, hơn nữa, trong nội tâm, hắn cũng minh bạch hai cái ca ca ở đối mặt trừ bỏ mâu thân bên ngoài mặt khác thân nhân cái loại này vi diệu tâm thái. Hảo, nếu muốn đi vội, vậy đi trước đi. Nghe mỗi ngày kia mềm mại rồi lại không mất lễ nghi thăm hỏi thành, kia thái độ, kia khí chất, nhất cử nhất động đều như vậy tiêu chuẩn, xem ở trong mắt, phảng phất chính là chính mình dạy ra giống nhau. Ngọc Cẩm Minh trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, vây vây tay, cười tủm tỉm làm mấy cái hải tử rời đi. Chờ bốn cái hải tử một lần rời đi ghế lô nội như cũng là hết đợt này đến đợt khác đối mấy cái hải tử nghị luận thanh. Nay vẫn là lão thân lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thư mấy cái hài tử, chân chính là làm lão thân hâm mộ được ngay a. Ninh lão phu nhân thiên đầu, nhìn ngày xưa lão tỷ tỷ, tuy rằng so với chính mình lớn vài tuổi, nhưng này thoạt nhìn lại một chút không nàng lão, hiện giờ, liền mấy cái cháu ngoại đều như vậy làm cho người ta thích, nghĩ lại nàng kia trong phủ đầu, tiểu hài tử là có, nhưng chính là quá có thể lan lộn, một đám hài tử đều là so thâm quán dưỡng ra tới. Hơi chút có chút tiểu khái tiểu chạm vào là có thể đem bên trong phủ nháo đến gà bay chó sủa, lúc ấy, nàng còn không cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng ninh ra hài tử, tự nhiên đều là kim ngật đáp, tự nhiên phải cẩn thận che chở. Chính là hiện tại, nhìn Lộ Vân Thư bốn cái nhi tử, lại nhìn đại gia đối mấy cái hài tử phát ra từ nội tâm thích, rõ ràng so trong nhà kia mấy cái tiểu tử đều còn muốn tiểu một chút. Nhưng vì cái gì này mấy cái hài tử là có thể làm được tốt như vậy đâu. Hồi tưởng trong nhà tựa hồ còn có hai cái tuổi nhỏ con trẻ, Ninh lão phu nhân trong lòng đã ấn xuống quyết định, trở về lúc sau liền tự mình đem hai cái tiểu tử đưa tới bên người, hảo hảo chăm sóc, nàng nhất định cũng muốn bồi dưỡng ra tới hai cái giống Vân Thư kia mấy cái hài tử như vậy ưu tú hiểu chuyện tôn tử tới. Nhà ngươi kia không phải cũng có sao. Lão phu nhân Diệp Tú Dung nghe, cũng không có đắc ý. Ngược lại thực tự nhiên cười nói, miễn bản trong nhà kia mấy cái tiểu tử, một ngày không cho ta nháo cái long trời lở đất không bỏ qua, quả thực chính là tổ tông. Ánh mắt lại lạc hướng về phía kia cấm đoán ghế lô cổng lớn, hồi tưởng vừa rồi kia mấy cái ngoan ngoãn khả nhân hài tử, thật sự hảo tưởng trực tiếp ôm một cái về nhà dưỡng. Đều là một vòng tròn, tuổi trẻ thời điểm cũng có chút lui tới, tuy rằng nói mấy năm gần đây nàng hàng năm ở trong phủ không hề ra ngoài xã giao. Nhưng rốt cuộc cùng Ninh lão phu nhân cảm tình còn bãi tại nơi này, được rồi, ngươi cũng đừng hâm mộ, ta hôm nay thấy Tuyết Nhi, thấy nàng tinh thần không phân chấn, liền thuận miệng dò hỏi nàng vài câu, trở về lúc sau hảo hảo tìm đại phu cho nàng bắt mạch, nhìn xem cụ thể tình huống đi. Lão phu nhân không trực tiếp đem nói ra tới, nhưng là, chỉ sợ có chút đầu óc, đều có thể đoán được nàng muốn nói cái gì. Ngươi nói, chính là thật sự, không thể tưởng tượng ánh mắt. Mang theo nồng đậm vui mừng, mấy năm, Ninh lão phu nhân cảm giác đây là nàng mấy năm gần đây, nghe được tốt nhất nghe nói, nhất lệnh người phấn chấn tin tức. Chúng ta Lý gia đã có thể như vậy một cái cháu gái, hiện giờ giao cho ngươi tôn tử, ngươi nhưng đến hảo hảo giúp ta nhìn điểm nhi a. Cháu gái nhi khi còn nhỏ cũng coi như là nàng giáo dưỡng lớn lên, chỉ là sau lại bởi vì trượng phu thân thể trạng huống, nàng mới dần dần cùng cháu gái thiếu giao lưu, nhưng là kia phân cảm tình hiện giờ cũng còn ở, nếu hiện giờ đụng phải ngày xưa lão tỉ muội, nói như vậy, lão phu nhân vẫn là đến nói. Nghe được lời này, Ninh lão phu nhân một đôi con ngươi cởi mị thành một cái phùng, ngoài miệng càng là liên tục không ngừng, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Nhìn lao tỉ muội bộ dáng này, lao phu nhân biết một ít lời nói muốn một vừa hai phải, rất nhiều chuyện, để một chút là được, nếu nàng thật có lòng, như vậy xong việc tự nhiên sẽ đi làm đáp ứng chuyện của nàng, nếu nàng vô tâm, kia cháu gái cũng gả cho, về sau nàng chỉ có thể chỉ mình có khả năng đi giúp giúp nàng. Ra ghế lô mấy cái hài tử đều là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Nhạc Nhạc, nguyên bản còn nghĩ tiến ghế lô có thể trốn trong chốc lát lười đâu, nhưng ai ngờ đến, ghế lô mới là nhất khủng bố, như vậy tính ra, hắn vẫn là tình nguyện ở bên ngoài bận rộn. Mấy cái hài tử vừa rồi lên lầu thời điểm, là đi theo mặt khác mấy cái đồ uống lạnh cửa hàng phục vụ sinh, cho nên còn không quá chọc người chú ý, chính là khi bọn hắn bốn người xuống lầu thời điểm, thực mau hấp dẫn một ít người chú ý. Đương nhiên, những người này tự nhiên là nhận thức mấy cái hài tử. Bọn họ, Lý Tịnh Tâm trước hết phát hiện, rồi tay chỉ vào mấy cái hài tử phương hướng, trước mắt khiếp sợ nhìn nhà mình biểu tỷ, chính là lời nói còn không có hoàn toàn nói ra, khiến cho Úc Vi An tay mắt lanh lẹ cấp trực tiếp bưng kín. Ngọc Thú Dương lại là trước tiên cũng đã biết, cho nên cũng không có vẻ kinh ngạc, nhìn những người khác đồng dạng khiếp sợ bộ dáng, không khỏi nhỏ giọng giải thích một chút. Biểu tỷ, ngươi cũng thật bỏ được. Lý Tịnh Tâm nhìn mấy cái tiểu cháu trai tiến vào hậu viện bóng dáng, không khỏi lắc lắc đầu, liền hắn đều cảm thấy đau lòng đâu. Này biểu tỷ hài tử A, nhân tâm nhưng đều là thịt lớn lên. Ta vì cái gì luyến tiếc, bọn họ về sau trưởng thành, chính là sẽ rời đi chúng ta cánh chim một mình đi lang bạn. Điểm này tiểu khổ đều không cho bọn họ ăn, kia về sau dùng cái gì có thể trông cậy vào bọn họ trưởng thành. Vân Thư dơ dơ lên đầu, hai tròng mắt vải bố lót trong đầy kiên định thần sắc. Lời này, lại trong lúc nhất thời làm hiện trường tất cả mọi người ách khẩu. Không khí trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, ai cũng chưa dẫn đầu mở miệng nói chuyện, phảng phất còn ở tiêu hóa lời nói mới rồi, phải biết rằng bọn họ đều là con em đại gia, liền tính trưởng thành đi ra ngoài rèn luyện, nhưng kia cũng là mang theo gã sai vật nha đầu đi ra ngoài kiến thức, mang theo cũng đủ lộ phí cùng ngân lượng, đâu chịu nổi này phân khổ, thế nhưng ra tới làm bực này cấp thấp công tác. Nhưng Vân Thư như vậy giáo dục phương thức, lại làm cho bọn họ mơ hồ cảm giác được một tia xấu hổ. Thậm chí trên mặt đều bắt đầu nâng lên. Được rồi, đều đừng ở chỗ này tưởng chút có không. Cũng may Ngọc Thú Dương là một cái điều tiết không khí cao thủ, thực mau liền đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn, chỉ thấy hắn vô vô tay, sau đó đi đến cửa sổ bên cạnh, trực tiếp đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi trên người hắn. Cửa sổ bên, duỗi tay chỉ vào bên ngoài sân khấu thượng thần thải phi dương, đã có thể thuần thục khống chế không khí cùng sân khấu Ôn Lam Nhi. Thấy không, đó là ta coi trọng, thế nào, thật tinh mắt đi. Nhìn Ngọc Thú Dương kia khoe khoang biểu tình, tất cả mọi người đồng thời lộ ra khinh thường thần sắc, bất quá đều là trong nháy mắt, mọi người đều rất rõ ràng vị này vinh quận vương tiêu sái không kềm chế được, không chịu quyền lợi lệ giáo trói buộc, những năm gần đây rất là tự tại tiêu sái, 20 có 7 người thế nhưng như cũ chưa từng thành hôn, bọn họ rất nhiều người hài tử đều đã mua nước tương, hiện giờ thật vất vả coi trọng một cái. Sôi nổi đều tưởng thấu đi lên nhìn xem. Chính là xem qua lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Tuy nói ngươi phụ vương mẫu phi mặc kệ ngươi, nhưng cô nương này thoạt nhìn hẳn là bình dân nữ tử, hơn nữa vẫn là xuất đầu lộ diện cái loại này. Ninh Vân Phi dù sao cũng là Ninh Hầu phủ thế tử, từ nhỏ sở tiếp thu lễ giáo bất đồng, cho nên đột nhiên nhìn đến Ôn Lam Nhi, liền lập tức nghĩ tới Ngọc Thú Dương thân phận. Xuất đầu lộ diện làm sao vậy? Thiểu vương ta liền thích. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Vân Phi, tuy rằng cùng Ninh Vân Phi không thường lui tới, nhưng hắn hiện giờ là Vân Thư mời đến khách nhân, nhìn như quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cố nén trong lòng tức giận. Mắt thấy Ngọc Thú Dương trong lòng nghẹn khí, Ninh Vân Phi vội vàng giải thích, Vinh Quận Vương thứ lỗi, ta cũng không ác ý. Chương 464 cổ phần, an bài. Thấy trường hợp này, Vân Thư cũng không mở miệng không được nói chuyện, A Dương, Tử Tùng không có mặt khác ý tứ. Ngươi nhưng đừng nóng giận. Tuy nói nàng cùng Ngọc Thú Dương quan hệ cực hảo, nhưng Ninh Vân Phi lại là lần đầu tiên cùng Ngọc Thú Dương chính diện nhận thức cùng ở chung. Một ít lời nói khả năng nói được không thỏa đáng, không đối Ngọc Thú Dương ăn uống, nhưng nàng lại hiểu biết, Ninh Vân Phi tuyệt đối không phải một cái tùy tiện nói lung tung người, cho nên, trước giải thích một câu, ổn định trường hợp. Không xem ai mặt mũi cũng đến xem Vân Thư mặt mũi, Ngọc Thú Dương cuối cùng vây vây tay, không quan hệ. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cái nhìn thượng bất đồng cũng là có, giải thích một chút thì tốt rồi. Ngọc Thú Dương lời này, mới làm Ninh Vân Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ Ngọc Thú Dương cái này Vinh Quận Vương cỡ nào thân cận, cỡ nào bình dị gần gũi, nhưng thân phận bãi tại nơi đó, nhân ra là hoàng thân quốc thích, vẫn là một cái được sủng ái hoàng thân quốc thích. Hắn vừa rồi lời nói, ngẫm lại cũng xác thật có thất thỏa đáng, thật vất vả mới có như vậy một cái người trong lòng, nhưng đừng bởi vì hắn lời này cấp hỏng rồi chuyện tốt. Cho nên ôm quyền không người, là Tử Tùng vừa rồi lời nói thượng sơ suất, mong rằng Vinh Quận Vương chớ trách. Vốn dĩ cũng là Vân Thư khai trương đại hỷ nhật tử, nhưng đừng nháo đến cuối cùng trường hợp không khí cái gì đều không có, cho nên Ngọc Thú Dương ha ha cười, tính tính, đều là việc nhỏ nhi. Theo sau dừng một chút, lại sắc mặt nghiêm túc nhìn mọi người, bất quá, lời nói chúng ta trước nói khai. Ánh mắt công việc mọi người xem bên ngoài sân khấu thượng thần thải phi dương Ôn Lam Nhi, vị kia cô nương, chân chính là bổn quận vương coi trọng, bất quá còn ở theo đuổi chung, nàng tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng lại không ngừng vươn lên, có năng lực có ý tưởng, bổn quận vương nhưng không vui đùa cái gì vậy, càng không chuẩn bị nói đã vượt qua, cho nên, thỉnh các ngươi về sau đều đừng lấy nàng cùng chuyện của ta Nhi đánh cười, nếu là ngày sau làm ta đã biết các ngươi lấy ta cùng nàng. Nói chuyện này vui đùa, đừng trách bổn quận vương không ở chỗ này nhắc nhở quá các ngươi. Cuối cùng lời này nói thực nghiêm túc, hoàn toàn chính là một bộ nếu các ngươi làm Ôn Lam Nhi nghe được không dễ nghe lời nói. Do đó không để ý tới bổn quận vương, hoặc là chặt đứt ta cùng Ôn Lam Nhi tương lai, vậy các ngươi cũng đến ngẫm lại hậu quả thiết ấu. Được rồi, nhìn xem ngươi như vậy, có cái gì không thể hảo hảo nói a? Ngươi là Ôn cô nương sự tình quan chúng ta chuyện gì nhi a? Ai như vậy bắt quái, có việc không việc đem các ngươi nói chuyện này, tỉ như ta, chính là vội thật sự. Trắng Ngọc Thú Dương liếc mắt một cái, Vân Thư nói chuyện trắng ra, không lưu tình chút nào kích thích Ngọc Thú Dương. Hoàn toàn không cho mặt mũi, nhưng là, đây là nàng cùng Ngọc Thú Dương ở chung, thực bình thường, không hề có không khỏe cảm, khả năng ở những người khác xem ra Vân Thư nói như vậy lời nói thực quá mức, khả năng sẽ chọc giận Ngọc Thú Dương, chính là kết quả lại 10 phần sai. Úc Vi An chạm một bên bình tĩnh nhìn, chút nào không vì hai người lo lắng. Còn có một cái tương đối bình tĩnh, đó chính là ngồi ở một bên không có hé răng. Càng nhiều thời điểm đều vẫn duy trì ẩn hình người trạng thái Mạnh Trạch Hiên, hôm nay tới tham gia Vân Thư này đồ uống lạnh cửa hàng khai trương, đều chỉ là vì càng tiếp cận nàng một ít, có thể nhiều xem nàng vài lần, mặt khác, đời này, hắn đã không thể nào. Ngọc Thú Dương cười hắc hắc, vừa rồi nghiêm túc phong cách bỗng nhiên chuyển biến, hướng tới Vân Thư lộ ra nịnh nọt tươi cười, Vân Thư, biểu tẩu, hắc hắc. Được rồi, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Nhìn Ngọc Thú Dương kia tới cười, Vân Thư liền tổng cảm giác không chuyện tốt nhi, sau này lui lại mấy bước, có chút mất tự nhiên cười cười. Nghe xong Vân Thư lời này, Ngọc Thú Dương lập tức liền lộ ra một ngụm đẹp bạch nha, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đồng nhiên lẻn đến Vân Thư bên người, biểu tẩu, kia gì, ngươi xem này đồ uống lạnh cửa hàng ngươi ngày thường cũng không có gì thời gian xử lý, quyết đoán thời gian còn muốn ly kinh, không bằng. Được rồi. Ta còn không biết tâm tư của ngươi a, đã biết, làm ngươi hai thành, không thể lại nhiều. Ngọc Thú Dương tính cách thực hảo, hai người lại hợp nhau, bản thân này đồ uống lạnh cửa hàng chỉ là vì tiêu hóa nàng trong không gian những cái đó trái cây. Ngọc Thú Dương ái Ôn Lam Nhi, điểm này đã không thể nghi ngờ, Ôn Lam Nhi hiện giờ ở nàng đồ uống lạnh cửa hàng công tác, cho hắn này hai thành cổ phần, chỉ cần hắn cùng Ôn Lam Nhi tu thành chính quả. Kia này hai thành cổ phần cuối cùng khẳng định cũng sẽ cấp Ôn Lam Nhi, Ngọc Thú Dương là thân vương chi tử, sinh ý làm được rất lớn, từ nhỏ. Cẩm Ý Liễu Ngọc thực không thiếu tiền, mấy thứ này, cũng sẽ không cho bọn họ chi gian quan hệ, tạo thành bối rối. Ha ha, biểu tẩu ngươi quả nhiên là ta thân biểu tẩu, cảm ơn a. Ngọc Thú Dương nghe, miễn bản cao hứng cỡ nào, theo sau trực tiếp lấy ra 10 trương đại mặt chán ngân phiếu, cả nước thông đoái. 10 vạn lượng. Thiên nột, này quả thực là kết sủ ngân lượng A. Bên cạnh Lý Tịnh Tâm quả thực đôi mắt hạt châu đều phải trừng ra tới, nơi này, liền tính đem mặt tiền cửa hàng cùng sở hữu trang hoàng tính đi vào, 2 vạn lượng cũng liền đỉnh thiên đi, nhưng hiện tại này 10 vạn lượng, là ý gì A? Vân Thư lại không chút nào nương tay trực tiếp xuống tay cầm, không tồi, thân huynh đệ mình tính sổ, này 10 vạn lượng, ta xem như nhận lấy, 2 thành cổ phần, trong chốc lát ta liền cho người hiệp nghị. Điểm này, ở nàng cấp Ngọc Thú Dương Thư Vân Đại Tiểu Lâu cổ phần thời điểm, hai người chi gian cũng đã rất rõ ràng. Ở trước mặt mọi người, hai người như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, trực tiếp liền phân ra dị chi duyên đồ uống lạnh cửa hàng cổ phần. 10 vạn lượng, xem ra ngươi mấy năm gần đây sinh ý, làm được thực không tồi a. Chờ hai người thương lượng xong sau, Úc Vi An nghiêng mắt, nhìn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ cực hảo biểu đệ, không khỏi trêu đùa. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Dương theo bản năng lập tức che khẩn chính mình túi tiền, đầy mặt vẻ cảnh giác, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, vừa rồi kia 10 vạn lượng mua biểu tẩu nơi này cổ phần, đã cầm đi ta hơn phân nửa tài sản, ta nhưng không bạc, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Mọi người lại làm như vậy Ngọc Thú Dương cấp làm cho đầy đầu mờ mịt. Úc Vi An nhìn nhà mình biểu đệ này không tiền đồ bộ dáng, thế nhưng trước mặt mọi người nhận túng, lập tức lộ ra một cái bất đắc dĩ chi sắc. Chưa nói là ngươi làm cái gì. Vừa nghe lời này, xem như yên tâm, tươi cười lập tức sáng lạ lên. Biểu ca, ta liền biết ngươi không phải thật sự như vậy nhẫn tâm, ngươi phải biết rằng, hiện tại ta là có người trong lòng người, nói không chừng thực mau là có thể thành hôn, lúc ấy yêu cầu dùng bạc nhiều lắm đâu. Đến lúc đó còn cần biểu tẩu cấp tiếp tế, cho nên biểu ca, ngươi kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, đều đối ta nhân từ một ít đi. Nói xong, một đôi mắt ra vẻ tiểu đáng thương, nhìn Úc Vi An, trước tiên vì chính mình cùng Ôn Lam Nhi tương lai gia tăng bảo đảm. Tất cả mọi người làm như vậy Ngọc Thú Dương chọc cho vui vẻ. Ngậy! Lúc sau đều là vô tận sung sướng, ban đầu không cao hứng, toàn bộ ném chi sau đầu, ngay cả điệu thấp. Lời nói cực nhỏ Mạnh Trạch Hiên cũng tiến vào mọi người đề tài chung. Bởi vì thân thể từ nhỏ thực nhược, tới rồi kinh thành sau càng là không tiếp xúc quá bọn họ cái này vòng. Hiện giờ tiến vào, đại gia lẫn nhau nói chuyện phiếm, có bước đầu hiểu biết sau. Thế nhưng đều đối Mạnh Trạch Hiên ấn tượng phi thường không tồi. Lý Tịnh Tâm cùng Lý Tịnh Hàm hai huynh đệ càng là đối Mạnh Trạch Hiên sùng bái không thôi. Một cái thân thể như vậy nhược thừa tướng công tử, thế nhưng có thể có như vậy uyên bác học thức. Quả nhiên không hổ là Mạnh thừa tướng duy nhất con trai. Độc nhất A. Đồ uống lạnh cửa hàng khai trương, nhiều người như vậy tới chúc mừng, thân phận quyền thế đều là thiên vân đứng đầu, cho nên, này hậu trường tự nhiên là cường ngạnh vô cùng, thêm chi phía trước Vân Thư ở Thư Vân Đại Tiểu Lâu triển lộ sắc bén xử sự thủ đoạn, càng là kinh sợ ở rất nhiều người có tâm, khai trương sau, căn bản không người dám tìm tra. Dị chi duyên nội sở hữu nước trái cây hương vị tươi ngon vô cùng. Làm người ăn lúc sau có thể nghiện, thậm chí dần dần, rất nhiều thường xuyên uống dị chi duyên uống phẩm, ăn dị chi duyên điểm tâm người đều chú ý tới một chút, đó chính là, dị chi duyên tuyên truyền nói chính là khỏe mạnh uống phẩm, chậm rãi đều bắt đầu tự mình lĩnh hội tới rồi, rất nhiều nam nữ ăn lúc sau, thế nhưng đều cảm giác thân thể trở nên càng thêm có sức sống, cả người đều là kính nhi. Một ít nữ nhân, uống qua dị chi duyên uống phẩm sau. Chẳng những không có bởi vì là đồ ngọt mà béo phì, ngược lại dáng người càng thêm hảo, màu da càng là trong trắng lộ hồng, hảo đến không thể lại hảo. Một ít nam nhân bởi vì mỗi ngày bận rộn chính mình sự tình, mỗi ngày đều rất mệt, chính là ăn qua dị chi duyên đồ ngọt sau, mỗi ngày tinh thần gấp trăm lần, một ít thân thể có vấn đề nhỏ, lại lần nữa a làm cái kia đại phu xem qua, thế nhưng đều khôi phục. Từ đây, dị chi duyên chính thức lửa lớn, trực tiếp vượt qua Thư Vân Đại Tiểu Lâu hỏa bạo trình độ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, dị chi duyên cũng không mở chi nhánh, gần chỉ ở kinh thành mở, tuy rằng trong một tháng nhanh chóng khuyết trương năm ra, nhưng như cũ cũng không đủ cầu, hỏa bạo trường hợp liên tục không giảm, rất nhiều người mộ danh mà đến. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, hiện tại, ai đều còn không biết mặt sau hỏa bạo trình độ. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư liền bắt đầu an bài sở hữu sự tình. Bởi vì Trần Diệc Hiên đã trưởng thành, lại quá 2 năm liền thành niên, Trần gia ở Thanh Sơn huyện xác thật là số 1 số 2 dòng dõi, nhưng rốt cuộc chỉ là ở một cái huyện thành. Trần Quang Lâm đối với cuộc sống gia đình Trần tự nguyên bản ôm có rất lớn kỳ vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu nhi tử kia du sơn ngoạn thủy chơi đùa nhân gian tính cách, đời này cũng không có khả năng có đặc biệt đại làm. Hiện giờ bởi vì có Vân Thư, Trần Quang Lâm xem như đem sở hữu kỳ vọng đều dưng ở trưởng tôn trên người, hy vọng hắn có thể chấn hương dòng dõi, cho nên, lần này tiếp mấy cái hài tử từ thư viện trở về, mới độc để lại Trần Diệc Hiên tiếp tục chiến đấu hăng hái học tập, nhưng là kế tiếp nàng ly kinh, Trần Diệc Hiên còn ở kinh thành, cho nên, nàng là hy vọng Lao Thái Thái có thể hảo hảo chiếu cố Trần Diệc Hiên, kế tiếp cũng hy vọng Trần Diệc Hiên kỳ nghỉ trở về, có thể tiếp tục ở tại bên trong phủ. Điểm này lão phu nhân hoàn toàn không có do dự, nàng vốn dĩ liền rất thích hài tử, mấy cái tôn tử rời đi nàng dị thường không tha, có biết Vân Thư đi gặp người, chuyện này vô luận như thế nào không thể ngăn trở, cũng may còn có một cái Trần Diệp Hiên, nàng cầu mà không được. Lúc sau lại an bài Lưu Vân, đem rất nhiều trái cây cùng mới mẻ rau dưa đều đưa đến các phủ, kế tiếp, càng chuyên môn an bài Ngọc Thú Dương mỗi tháng đúng giờ đưa mấy thứ này đến các phủ còn có hoàng cung. Dù sao cụ thể đồ vật xuất hiện, nàng đều giao cho đại ca Lộ Vân Thành. Kế tiếp, cũng chính là ngày mai, tham gia xong rồi đại ca hôn lễ, chính là Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi hôn lễ. Lúc sau, bọn họ liền sẽ cùng nhau xuất phát, đi trước Tế Quốc, đi gặp kia tưởng niệm nàng tận xương, tìm nàng hơn 20 năm, mà nàng lại chưa từng gặp qua Phụ Hoàng, Tế Quốc Chi Vương, Phương Đông Chìa Khóa. Chương 464 tỷ muội, thẳng đến giai nhân. Bởi vì ngày kế chính là đại ca hôn lễ, cho nên Vân Thư sớm liền an bài hảo sở hữu sự tình, Mạc Tử Chu cùng Mạc Gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, liên quan nguyên bản hiện giờ muốn leo lên tới Mạc Gia người sở hữu ý niệm, đều làm đại ca Lộ Vân Thành cấp cắt đứt, lại có một ít đại ca không hiếu động người, Vân Thư nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình thanh danh có thể duy trì đến thật tốt, cho nên, tự mình thượng thủ, Mạc Gia người hiện giờ xem như bị dọa phá gan, thêm chi trước đây. Đưa ra quan to lộc hậu, Vân Thư cũng cho bọn hắn làm được, một cái mạc phụ là nhất phẩm chức quan nhàn tản, một cái mạc gia đại ca là tam phẩm chức quan nhàn tản, tính xuống dưới, mạc gia đã hoàn toàn bị hư cấu, xem như một cái mặt ngoài ngăn nắp, nội tại hư thối gia tộc, rốt cuộc phiên không ra chút nào sóng gió. Đi vào tiểu viện, nhìn cả tòa tiểu viện răng đèn kết hoa, còn nhớ rõ ra tới kinh thành thời điểm tiểu viện, cùng hiện giờ tiểu viện, so sánh với... Thế nhưng không có chút nào thay đổi, nhiều lắm, chính là tăng thêm nhân khí nhi cùng càng nhiều không khí vui mừng nhi. A thuyền đâu? Tiến vào tiểu viện, Vân Thư liền bắt đầu khắp nơi tìm người, bởi vì thành thân, cho nên trong viện nhiều rất nhiều người. Phía trước đại ca phái tới chiếu cố Mạc Tử Chu nha đầu cũng lâm thời điều động không biết địa phương nào đi. Tuy rằng nàng tới nơi này, đối nơi này sở hữu nha đầu gã sai vật đều thực xa lạ, nhưng mọi người đối nàng cũng tuyệt đối không xa lạ. Sôi nổi hướng nàng hành lễ vân an, nghe xong Vân Thư hỏi chuyện, vội vàng có nha đầu tiến lên, mang theo nàng hướng Mạc Tử Chu nơi sân mà đi. Đi vào viện môn khẩu, liền thấy được đứng ở trong hoa viên hầu hạ hoa cỏ Mạc Tử Chu, đi vào lúc sau lại còn không có phát giác nàng đã đến, nhìn kỹ, Mạc Tử Chu hai tròng mắt lại là vô thần, nguyên lai, lại là bởi vì sắp thành thân, mà nội tâm đầy cõi lòng khẩn trương. A thuyền, duỗi tay ở Mạc Tử Chu trước mắt nhoáng lên, theo sau đông nhiên hô to một tiếng. A, thư nhi ngươi làm ta sợ muốn chết. Nắm kéo tay run lên, theo sau kéo trực tiếp liền rơi xuống trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa có thể nhặt lên tới, theo sau thỏa hiệp từ bỏ, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, cắn răng, hung tợn nói. Nhìn cái này trước nay ôn nhu như nước cô nương hôm nay cũng có thể cùng chính mình trừng mắt phát giận, tức khắc tâm tình càng thêm hảo. A thuyền, kỳ thật ngươi không cần như vậy khẩn trương, đều theo như ngươi nói. Về sau ngươi tiến vào hầu phủ, ngươi chính là đương gia phu nhân, ai đều không thể cho ngươi sắc mặt xem, ta phụ thân tính tình cũng hảo, ta đại ca liền càng đừng nói nữa, bọn họ đều quyết định sẽ không làm khó dễ ngươi, đều như vậy, ngươi còn sợ cái gì à? Ai, không có. Mạc Tử Chu nghe Vân Thư nói, hơi hơi nhíu mày, thực mau khôi phục lại, lắc lắc đầu. Nhìn nàng bộ dáng này, Vân Thư nơi nào khả năng đoán không được nàng phiền não, được rồi. Ta còn không biết ngươi đâu, vị kia hầu phu nhân ngươi hoàn toàn có thể đương nàng là không khí, dù sao đời này, nàng hoặc là lựa chọn cùng ta phụ thân hòa ly gia phủ, hoặc là, liền thành thành thật thật ngốc hậu viện dưỡng lão, thật muốn là còn không biết tốt xấu, cho ta lộng chuyện xấu, xem ta không nói dối tay ở không trung chính là nhéo. Mạc Tử Chu là làm Vân Thư như vậy hành động cấp sợ tới mức, tim đập đều hơi kém đình chỉ, sắc mặt tái nhợt, một hồi lâu mới khôi phục lại đây. Duỗi tay nắm Vân Thư tay, hai tròng mắt trung tràn đầy cảm động cùng ấm áp, cảm ơn ngươi thư nhi, bất quá, ngươi thật sự không cần nói như vậy, ngươi là xuất giá cô nãi nãi, hầu phủ, nàng rốt cuộc vẫn là đường gia chủ mẫu, là ngươi cùng Vân Thành trên danh nghĩa mẫu thân, những lời này làm những người khác nghe được, đối với ngươi cũng không có chỗ. Tốt! Ta thanh danh có bao nhiêu hảo a? Nghiêng nghiêng đầu, chẳng hề để ý đáp lại. Nghe được lời này sau Mạc Tử Chu lại là hai tròng mắt nháy mắt bất mãn đau kịch liệt, năm đó sự, cũng là nàng đời này trong lòng lớn nhất ngật đáp. Được rồi, đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi xem ta hiện tại không khá tốt sao, ngươi hẳn là tưởng ta là bởi vì họa đến phúc, nếu không phải năm đó sự tình, có thể giống như nay ta sao? Không chừng đã bị nàng hại chết ở đâu cái góc còn không muốn người biết đâu. Nghĩ cung cần lan thủ đoạn, điểm này, Vân Thư nói không hề có khoa trương. Ngay cả Mạc Tử Chu nghe nói như vậy, cũng trầm mặc xuống dưới, tức khắc, trong viện lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh. Ngày mai chính là Mạc Tử Chu đại hỷ nhật tử, cũng không thể như vậy lạnh không khí, cho nên thực mau Vân Thư lại bắt đầu đem không khí trọn lên. Đúng rồi, ngươi ngày mai thành thân, đều thỉnh những cái đó khuê chung bạn thân A. Rốt cuộc ở kinh thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, luôn có chính mình khuê mật vòng, liền tính cực nhỏ, nhưng đây là Mạc Tử Chu trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày, như thế nào cũng nên thỉnh mấy cái bạn tốt mới đúng. Lời này vừa ra, Mạc Tử Chu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, một hồi lâu cũng chưa có thể nói ra một chữ tới. Rồi tay hồi nắm lấy Mạc Tử Chu, xem ra, nàng nói sai lời nói. Ta thỉnh ôn cô nương. Cuối cùng cho rằng Mạc Tử Chu sẽ không nói thời điểm, lại đột nhiên nghe được như vậy một câu. Sừng sốt, thực mau phản ứng lại đây, biểu lộ sán lạn tươi cười, là chúng ta đều nhận thức vị kia ôn cô nương sao. Ân, gật gật đầu. Nàng là thật sự thực thích Ôn Lam Nhi, tuy rằng lần này Lộ Vân Thành phái lại đây mấy cái nha đầu nghe được nàng muốn thỉnh người sau, nhỏ giọng đề ra một câu nói thân phận không ổn, nhưng nàng lại không có quản này đó. Tuy rằng Ôn Lam Nhi là bình dân xuất thân, nhưng nàng tính tình cùng tâm thái, lại là nàng sở thích cùng thưởng thức. Ha ha, thực không tồi à, ngươi thực sự có ánh mắt tẩu tử, vị này Ôn cô nương à, hiện giờ chính là chúng ta Vinh Quận Vương trong lòng bảo, ai dám nói nàng một câu không phải. Vinh Quận Vương đều có thể trực tiếp cùng đối phương lập mặt. Nghĩ ngày hôm qua một màn, Vân Thư nhịn không được nở nụ cười. Xem Vân Thư như vậy vui vẻ, Mạc Tử Chu cũng tới hứng thú. Vân Thư thấy nàng như vậy cảm thấy hứng thú, vừa lúc sinh động không khí, không khỏi đem ngày hôm qua một màn nhất nhất đối với Mạc Tử Chu nói lên. Nói xong lúc sau, còn chưa đã thèm cười cười. Không nghĩ tới, Vinh Quận Vương lớn như vậy tuổi không thành thân. Thế nhưng là vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình chân mệnh thiên nữ lúc sau lại nhịn không được nhíu mày, lo lắng ra tiếng, vị này ôn cô nương gần nhất ta đều có tiếp xúc, là cái kiêu ngạo cô nương, tuy rằng xuất thân rất kém cỏi nhưng lại không ngừng vươn lên, có năng lực có ý tưởng, nếu có thể cho nàng ngôi cao, ta tin tưởng nàng khẳng định có thể đánh hạ chính mình một mảnh thiên, bất quá, nàng tựa hồ đối quan môn tử đệ, mang theo mâu thuẫn, thực phản cảm. Còn có chuyện này, phía trước nàng cũng biết Ôn Lam Nhi không thích Vinh Quận Vương, biết hắn thân phận sau liền mọi cách thoái thác, nhưng lúc ấy, nàng cũng chỉ là đơn thuần cho rằng Ôn Lam Nhi cảm thấy trèo cao không thượng, muốn tìm một cái môn đăng hộ đối, nhật tử cũng có thể quá đến đi theo nhẹ nhàng, nhưng hiện tại nghe Mạc Tử Chu lời này, tựa hồ tình huống cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy. Gật gật đầu, Mạc Tử Chu còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe được nha đầu tới hồi báo, nói Ôn Lam Nhi tới. Hai người tuy rằng không sau lưng đàm luận Ôn Lam Nhi không tốt lời nói, nhưng loại này dứt lời thế nhưng cũng không thể làm cho đương sự mặt Nhi nói, vội vàng dừng câu chuyện. Ôn Lam Nhi lại là không biết Vân Thư cũng ở, nàng cũng là ngày hôm qua liền nhận được Mạc Tử Chu mời, nàng xuất thân bình phàm, cùng này đó quý tộc các cô nương chân chính là khoảng cách rất lớn, nàng không giống nhận người miệng lưỡi, nhưng đối Mạc Tử Chu, nàng thiệt tình muốn giao cái này bằng hữu, các nàng rất nhiều đề tài đều nói tới. Hai người ngốc một hối, thời gian kia đều là dây lát lướt qua, cho nên, nhận được Mạc Tử Chu mời, nàng do dự qua đi vẫn là đồng ý lại đây. Hôm nay nàng là trước tiên điều ban, ban ngày công tác chậm, tan tầm mới lại đây, lại không nghĩ rằng gặp Vân Thư, nàng trước mắt đại lão bản, tức khắc thân thể căng chặt, theo bản năng có một ít khẩn trương. Nhìn như vậy Ôn Lam Nhi, Vân Thư cười, Lam Nhi đừng khẩn trương, ở chỗ này chúng ta đều là bằng hữu. Không có trên dưới cấp quan hệ. Mạc Tử Chu thực thích cái này bằng hữu, cho nên cũng giúp đỡ nói, chính là, Lam Nhi mau tới đây, Thư Nhi cùng ta là nhiều năm khuê chung bạn thân, về sau càng là ta cô em chồng, tuy rằng nàng thân phận cao, nhưng ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương, nàng lén thực hiền hòa, vui cười đùa giỡn cũng không có vấn đề gì, đúng không? Cuối cùng hai chữ, là hướng tới Vân Thư nói, còn ở Ôn Lam Nhi nhìn không tới góc chiều nàng nháy mắt, tựa hồ là hy vọng nàng phối hợp. Xem ra, Mạc Tử Chu là thật sự thực thích Ôn Lam Nhi cái này bạn tốt, không ngoài sở liệu, về sau Ôn Lam Nhi cũng sẽ trở thành Ngọc Thú Dương thế tử, tẩu tử không có nhà mẹ đẻ người, thêm một cái bằng hữu như vậy, đối nàng chỉ tốt không xấu. Đương nhiên, này cũng không phải Vân Thư ích lợi vân tâm, mà là Mạc Tử Chu là nàng quan trọng nhất bạn tốt, khuê mật, tuy rằng đại ca có thể 100% tín nhiệm, nhưng rốt cuộc cần phải có cái hậu bị. Đồng dạng, nàng cũng là thiệt tình thích Ôn Lam Nhi. Thượng một lần đã tiếp xúc ở chung quá một lần, hôm nay lại nghe hai người sinh động không khí nói, Ôn Lam Nhi cũng không phải một cái phóng không khai cô nương, thực mau cũng thả lỏng xuống dưới, ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm uống trà ăn điểm tâm, thuận tiện đàm luận một chút ngày hôm qua tiệm đồ uống khai trương sự tình, bầu không khí thật náo nhiệt. Xem ra, ta tới không phải thời điểm A. Không biết khi nào Ngọc Thú Dương thế nhưng đi đến, liên thông báo người đều còn không có đổi kịp. Ái mội ánh mắt dừng ở Ngọc Thú Dương trên người, thằng ngãi này nhanh như vậy, liên thông báo đều chờ không kịp liền xông vào, chỉ sợ là nhân giai nhân ở trong đó, chờ không kịp đi. Bị Vân Thư ái mội ánh mắt vừa thấy, Ngọc Thú Dương đĩnh đĩnh lưng, ta này không phải lại đây chúc mừng sao, Mạc cô nương đại hỉ, ta đây là làm bằng hữu lại đây chúc mừng, thuận tiện dính dính không khí vui mừng sao. Ta như thế nào không biết ngươi lập tức cùng A Thuyền như vậy chín. Hai tròng mắt vô tội nhìn Ngọc Thú Dương, Vân Thư này một câu, hơi kém đem Ngọc Thú Dương mới vừa uống xong nước trái cây cấp kích thích đến nổ ra. Thư vài khẩu khí mới tính hoãn lại đây, lại là trừng mắt Vân Thư một chữ cũng nói không nên lời. Được rồi Thư Nhi. Theo sau nhìn về phía Ngọc Thú Dương, Vinh Quận Vương chúc mừng, không thắng vinh hạnh. Được rồi, đừng như vậy Văn Chíu Chíu, biết ngươi là tài nữ, ta hâm mộ đâu. Vui cười qua đi. Không tự giác liền đặt mông ngồi xuống Ôn Lam Nhi bên người, nhìn như tùy ý, kỳ thật sớm, có dự mưu. Ôn Lam Nhi là chính mình mời đến, cho nên Mạc Tử Chu tiểu tâm quan sát liếc mắt một cái Ôn Lam Nhi, thấy nàng mặt vô dị sắc, mới không có làm cái gì hành động tách ra bọn họ, nhưng sợ lạnh không khí, nàng tính tình dịu dàng, sinh động không khí công tác, chỉ có thể giao cho Vân Thư tới làm, hơn nữa, thân phận của nàng cũng nhất thích hợp bất quá. Chương 465 hôn lễ khúc nhạc dạo. Cũng là từ hôm nay Vân Thư mới xem như nhìn ra tới, Ngọc Thú Dương gia hỏa này có bao nhiêu hay nói, trước kia cái kia hắn, ở chỗ này, đều căn bản không đủ xem. Mà nguyên bản nghĩ sinh động không khí, sợ kẻ ngắt đại gia không được tự nhiên Mạc Tử Chu ý tưởng cũng trực tiếp tan tác chấm dứt, Ngọc Thú Dương một người là có thể đem không khí sinh động đến tối cao. Cuối cùng, vẫn là Vân Thư xem thời gian không còn sớm, mở miệng đuổi người. Ngọc Thú Dương mới phát giác thời gian thế nhưng không biết giác quá đến nhanh như vậy, trước mắt, thế nhưng cũng đã tới rồi lúc nửa đêm. Canh giờ không còn sớm, ngày mai tẩu tử còn muốn dậy sớm, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Ánh mắt như có như không dừng ở Ôn Lam Nhi trên người, có thể thấy được đối phương căn bản không có cho hắn một ánh mắt, trong lòng đáng tiếc, nhưng cũng không thể lại ở lâu, chỉ có thể canh cánh trong lòng rời đi. Chờ Ngọc Thú Dương rời đi sau. Trong viện một hồi lâu không khí đều thực đông lạnh, phảng phất kia vui vẻ quả giống nhau sinh động nam nhân đi rồi, này liền thành cục diện đáng buồn. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi ngày mai chính là phải làm tân nương tử người, nhanh rửa mặt nghỉ ngơi. Nói, Vân Thư đứng dậy đẩy nàng, trực tiếp hướng phòng nội đi, đồng thời cũng không quên phân phó người đi chuẩn bị nước ấm. Tới gần phòng khi, Mạc Tử Chu cũng không quên phân phó người cấp Ôn Lam Nhi an bài phòng, bởi vì ngày mai hôn lễ. Nàng không có nhà mẹ đẻ người, cho nên, Lộ Vân Thành đặc biệt cùng nàng nói một chút, có thể mời một cái hảo tỉ muội lại đây, tới rồi ngày mai, không khí cũng sẽ không có vẻ cô độc cùng thanh lãnh. Điểm này, ở nhận được mời thời điểm, Ôn Lam Nhi cũng đã biết, cho nên, thực thuận theo làm người an bài phòng, nàng trực tiếp đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm, nàng cũng sẽ có đến nội. Phòng nội, Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đều rửa mặt hảo nằm lên giường. Mạc Tử Chu tay không ngừng tốn góc chăn cùng khăn trải giường, cả người mỗi cái tế bào đều để lộ ra khẩn trương không khí. Đối với loại này khẩn trương, nàng là thiệt tình chưa từng có, là một cái hiện đại người, nàng tư tưởng so với bọn hắn càng vì mở ra, thêm chi nàng cùng Úc Vi An Trì Gian, là còn chưa thành thân phía trước, liền có hai cái nhi tử, mang theo hai cái nhi tử, ở tha hương sinh tồn, sớm đã mài đi nàng đối tình. Yêu rất nhiều ảo tưởng, đối Úc Vi An, nàng tự nhiên là thích, chỉ là, lại không có loại này thành thân trước khẩn trương cảm. Ngày mai ngươi liền phải trở thành ta đại ca thế tử, ta đại tẩu, thế nào, nói ngươi giờ phút này tâm tình. Vân Thư thấy Mạc Tử Chu thật lâu đều không có khôi phục lại, chỉ có thể bắt đầu tìm đề tài. Nghe lời này, Mạc Tử Chu hoàn hồn, cười nói, khẩn trương a, đây là trong cuộc đời ta lần đầu tiên, hơn nữa mà thôi là duy nhất một lần, Vân Thành vì chúng ta hôn lễ, càng là chuẩn bị ước chừng 2 tháng, tuy rằng đối rất nhiều người tới nói thực hấp tấp, nhưng ta biết hắn dụng tâm, cho nên, buổi hôn lễ này, ta dị thường chờ mong. Không nghĩ tới cái này đại tẩu tuy rằng còn không có gặp qua hôn lễ hiện trường, lại như vậy biết hàng, cho rằng buổi hôn lễ này tuyệt đối là nhà mình đại ca dùng tâm, đương nhiên thật cao hứng. Tẩu tử, ngày mai muốn dậy sớm, vẫn là sớm chút ngủ đi, bằng không ngày mai thượng trang đã có thể không đẹp. Đối với nữ nhân, ai đều là ái mỹ, huống chi là sắp thành thân Mạc Tử Chu, cho nên, nàng khó được tự tin tự luyến một phen, ta liền tính cả đêm không ngủ. Ngày mai làm theo nháy mắt hạ gục tuyệt đại bộ phận nữ nhân dung mạo. Hảo đi, ngươi nói đúng, ngươi dung mạo tuyệt thế vô song, thật đúng là không có vài người có thể cùng ngươi sánh bằng. Điểm này Vân Thư đều là không tự tin, nàng cái này tẩu tử Mỹ, quả thực Mỹ ra tâm giới, liền tính là thần tiên dung mạo, chỉ sợ nàng đều có thể so thượng một so. Nghe Vân Thư nói, Mạc Tử Chu lộ ra đắc ý tươi cười, nhưng thực mau liền nhắm hai mắt lại, mau ngủ đi. Ngày mai sẽ rất bận, cũng sẽ rất mệt, ngươi cái này tân nương tử tốt nhất khuê mật, vẫn là tân lang duy nhất muội muội, ngày mai, ngươi chính là nhất có đến nội. Nhìn như vậy Mạc Tử Chu, Vân Thư trong mắt che kín ý cười. Ngày kế giờ dần sơ, tuy rằng thời gian rất sớm, nhưng vài người vẫn là đứng lên, thì nương trang nương chờ tất cả mọi người sớm chuẩn bị tốt, đứng ở phòng ngoại chờ, đương Vân Thư đem cửa phòng mở ra, sở hữu nhân ngư quán mà nhập. Lúc này có vẻ nàng thực thanh nhàn, cũng không có đi vào xem náo nhiệt, mà là tới rồi Ôn Lam Nhi cửa phòng. Tối hôm qua nàng một người nghỉ ngơi, ở cái này xa lạ địa phương, khẳng định có rất nhiều không thói quen, cho nên, nàng lúc này lại đây, một là tiếp nàng qua đi, nhị cũng là muốn nhìn xem nàng tinh thần. Vừa tới đến Ôn Lam Nhi cửa phòng, lại đột nhiên nghe được bên trong một cái nha hoàn rất nhỏ thanh nói thầm cái gì, đổi cá nhân khả năng nghe không rõ ràng lắm. Nhưng nàng tính lực thực hảo, cho nên, thực mau liền minh bạch. Lập tức lạnh mặt, xua mặt tiến vào phòng. Đương nhìn đến Vân Thư xuất hiện, cửa phòng đứng áo lục nha hoàn sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng Vân An, đầu rũ đến thấp thấp, dần dần, tựa hồ toàn bộ đầu đều phải cùng mặt đất tê bình. Ngươi tựa hồ thực thanh nhàn. Nhìn chính mình động thủ rửa mặt trải đầu trang điểm Ôn Lam Nhi, hôm nay là Mạc Tử Chu đại hỷ nhật tử, nàng không muốn làm cái gì không tốt sự tình. Nhưng Ôn Lam Nhi là Mạc Tử Chu mời đến khách quý, cần thiết muốn lấy lễ đãi nhân, chính là cái này nha hoàn thế nhưng như thế không coi ai ra gì, không nói nàng, liền tính là ôn hòa Mạc Tử Chu đã biết, cũng quyết định sẽ không khinh tha nàng. Nghe được tiếng vang, bận rộn Ôn Lam Nhi vội vàng từ gương trang điểm tiến đến Vân Thư bên người, nhìn quy trên mặt đất nha hoàn, không khỏi nhỏ giọng giải thích, là ta làm nàng không cần hỗ trợ, loại sự tình này, ta chính mình làm là được, hơn nữa ta cũng không thói quen người hầu hạ. Loại chuyện này, ngươi sẽ thói quen nghe nàng lời nói, Vân Thư theo bản năng liền trở về một câu, nhưng nói xong lúc sau liền có chút hối hận, như thế nào chính mình lời này có thể tiếp được nhanh như vậy à, trước kia còn không có phát hiện chính mình còn có cái này sở trường đặc biệt đâu. Quả nhiên, nghe lời này, Ôn Lam Nhi khó được lộ ra xấu hổ biểu tình. Bất quá, lại làm Vân Thư phát hiện một cái thú vị hiện tượng, nàng đang nói cái này lời nói thời điểm, Ôn Lam Nhi thế nhưng chỉ có ngượng ngùng cùng xấu hổ, cũng không có bất luận cái gì chán ghét cảm xúc sinh ra, đột nhiên trong đầu linh cơ vừa động, chẳng lẽ, Ngọc Thú Dương kia tư, đã thành công nhốt đánh vào Ôn Lam Nhi nội tâm thế giới. Trong lòng vì Ngọc Thú Dương cao hứng đồng thời, cũng không quên đối với trên mặt đất nha hoàn nói câu, người trước đi ra ngoài, một lần nữa kêu cái tâm linh thủ xảo nha đầu tiến vào. Vân Thư thân phận tuyệt đối không phải nàng loại này tiểu nhân vật có thể nhiều giải thích thượng gì đó, cho nên, kêu nha hoàn tâm như cho tàn, cung thanh ứng một câu sau, nhanh chóng rời đi phòng, chỉ có trong lòng mặc niệm chính mình có thể gặp may mắn tránh thoát một kiếp, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau, tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này. 15 phút sau, Ôn Lam Nhi ra khỏi phòng, một thân màu tím nhạt lụa y thêm cùng sắc hệ nhan sắc hơi thâm ngoại xa. Một đầu nồng đậm đen bóng tóc dài vãn thành một cái xinh đẹp chiều vân gần hương búi tóc, trứng ngưỡng mặt, da bạch mạ mỹ, một đôi mắt to trải qua đặc biệt tân trang, mắt ảnh sắc thái điều phối đến phi thường thích hợp, có như vậy một cái trước mắt, Vân Thư cơ hồ không thể nhận ra trước mắt cái này thanh lệ hơn người nữ tử tới. Có phải hay không, rất kỳ quái a. Nhìn Vân Thư nhìn chằm chằm chính mình ngốc lăng không nói lời nào, chưa từng có như vậy long trọng giả dạng quá chính mình Ôn Lam Nhi cả người không được tự nhiên, đầy người không thói quen, giờ phút này xem Vân Thư kêu biểu tình, càng là khó chịu đến không được, tiểu tâm đi đến Vân Thư bên người, thấp giọng dò hỏi. Nghe lời này, nhìn khẩn trương lại khó chịu Ôn Lam Nhi, lập tức ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm, vội vàng sửa đúng, không phải, ta vừa rồi sở dị ngốc lăng không nói chuyện, là bởi vì như vậy ngươi, thật sự là quá mỹ, vừa rồi như vậy trong nháy mắt, ta thế nhưng hơi kém không nhận ra ngươi tới đâu. Thật sự, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, tuy rằng xuất thân bình phàm, khá vậy không chịu nổi lòng yêu cái đẹp, lời này càng là từ Vân Thư trong miệng nói ra, ai đều có khả năng chụp nàng mông ngựa. Nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng Vân Thư sẽ không. Thật sự, như vậy ngươi thực mỹ, không tin, trong chốc lát về phòng, lại hảo hảo chiếu gương nhìn xem. Nhìn tươi cười sán lạ, giờ khác này chưa bao giờ từng có thả lỏng Ôn Lam Nhi, không khỏi ôn hòa ra tiếng. Lắc lắc đầu, vẫn là tính, chúng ta vẫn là đi tử thuyền bên kia đi. Gật gật đầu, hai người nhanh chóng hướng Mạc Tử Chu bên kia mà đi. Đương hai người quá khứ thời điểm, Mạc Tử Chu còn ở hóa trang. Hai người chán đến chết, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài trong viện pha trà uống. Nay vẫn là Ôn Lam Nhi lần đầu tiên uống Vân Thư phao trà, thấy nàng động tác lưu sướng, tuy rằng nàng chưa bao giờ học quá này đó, khá vậy có thể nhìn ra loại này pha trà động tác tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc. Ở nàng ngây người xem Vân Thư pha trà thời điểm, mở ảo trà hương lại đột nhiên kích thích nàng khứu giác. Tới, thử xem. Vân Thư phao hảo một ly trà, phóng tới Ôn Lam Nhi trước mặt. Kia mở ảo tuyệt hương khí vị nhi, làm nàng cả buổi mới nâng chung trà lên, tiểu tâm nhấm nháp một ngụm sau, đột nhiên thấy cả người nhẹ nhàng, kia cổ hương khí, càng là nháy mắt truyền khắp nàng khắp người, nàng sở hữu có thể cảm giác địa phương. Loại này là trà, thực chân quý đi. Nhà bọn họ nghèo, cho nên, liền lá trà đều là xa xỉ, bởi vì ngày thường cũng không có gì khách nhân, cho nên liền đãi khách bình thường lá trà, cũng chưa từng mua quá. Sừng sốt. Nghĩ trong tiệm uống phẩm, hỏi, chẳng lẽ ở trong tiệm, ngươi không uống qua sao? Uống? Không có a. Nghe Vân Thư nói, Ôn Lam Nhi kỳ quái đáp lại. Theo sau hiểu được, cười nói, chúng ta tiệm đồ uống nội tuy rằng không có loại này nước trà, nhưng một ít uống phẩm, lại có này vân vụ trà nước trà, ta ở hậu viện nghỉ ngơi khu cho các ngươi chuẩn bị nước trà điểm tâm, mệt mỏi thời điểm, các ngươi đều có thể qua đi ăn a. Như thế nào ngươi không ăn qua? Ánh mắt hơi lóe, thực mau liền khôi phục lại, có thể là ta bận quá, qua đi công tác đã nhiều ngày, ta đều không có như thế nào đi qua nghỉ ngơi khu. Đối với Ôn Lam Nhi lời này, Vân Thư chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời, nàng đã cho hai thành cổ phần cấp Ngọc Thú Dương, chuyện này, xuống dưới làm hắn đi xử lý, khẳng định sẽ hoàn mỹ giải quyết. Không sai biệt lắm giờ thịnh, Mạc Tử Chu Trang mới xem như hoàn mỹ hòa hảo, tiến vào phòng nhìn kia một thân hồng y đi. Mũ phượng khăn quàng vai, tươi cười sáng lạ, cả người để lộ ra hạnh phúc chi ý Mạc Tử Chu, kia tuyệt sắc dung nhan, cả người phảng phất hồng quang vạn trượng, càng sấn đến nàng ra như ngưng chi, khuynh thành tuyệt sắc, chỉ là kia cười, chính là khuynh quốc khuynh thành. Nếu giờ phút này có cái nam nhân đứng ở nàng trước mặt, chỉ sợ, làm nam nhân kia trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ cần có thể ô yếm, chỉ sợ, đối phương đều sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chương 466 Sâm Quan tiết tháo đâu. Đón dâu đội ngũ, không sai biệt lắm 30 phút sau liền đến cổng lớn, tiểu viện nội tức khắc náo nhiệt một mảnh, nha hoàn còn có hỉ đàn bà đều đi theo náo nhiệt ồn ào. Vân Thư tắc trực tiếp mang theo Ôn Lam Nhi đổ tới rồi nguyệt cổng vòng chỗ, chờ đợi nhà mình đại ca sang phá thật mạnh trạm kiểm soát tới nàng sở khống chế cuối cùng một quan. Hôm nay mấy cái hải tử xem như dính đại cứu cứu quang, ăn mặc vui mừng phúc sức, mấy cái hải tử đều là nhất đẳng nhất hảo dung mạo. Hôm nay Trần Diệc Hiên cũng đã trở lại, dù sao cũng là Lộ Vân Thành hôn lễ, tuy rằng cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng đã từng ở Tịch Dương Thôn, đứa nhỏ này cùng đại ca chi gian quan hệ cũng là phi thường tốt, xem như đại ca một cái quan hệ thân cận văn bối, hai tử đều là đại ca trước một đêm làm người đi thư viện tiếp trở về. Đứng ở Nguyệt Cổng vòm chỗ lại đợi nửa khắc chung sau, một thân hỷ phục đại ca liền xuất lĩnh này chính mình đại bộ đội đã đến. Có thể là đã trải qua thượng một lần Vân Thư hôn lễ, cho nên đại gia đối với lần này hôn lễ cũng coi như là cưới xe nhẹ đi đường quen, phía trước sở hữu trạm kiểm soát, tuy rằng có chút tương đối khó, còn là không chịu nổi một đám tinh anh nam thông thuệ, đột phá trạm kiểm soát đi tới cuối cùng một quan. Nhìn mặt mày hường hào, một thân hồng y đi lại so với bạch y càng thêm tuấn giật lóa mắt nam nhân, rõ ràng bởi vì hôm nay hôn lễ, tâm tình có vẻ dị thường mỹ lệ, nhìn đến nhà mình tiểu muội, nghĩ vừa rồi bọn họ thiên nan vạn nan hướng quá trạm kiểm soát, tức khắc có chút đầu đại, nhưng hôm nay chính là hắn đời này quan trọng nhất thời khắc, hắn cũng sẽ không lùi bước, cũng may hôm nay đi theo hắn bên người huynh đệ đều là dựa vào phổ, mỗi người đều không có lùi bước chi ý. Nói giỡn, trước mắt đứng, chính là đương kim thánh nhân thương yêu nhất Lung Ngọc công chúa, càng là chiến thần Tề quốc hầu Úc Vi An ái thề, càng là Lộ Vân thành nhất bảo bối muội muội, Trấn quốc công thương yêu nhất ngoại tôn nữ, bất luận cái gì một thân phận, đều không phải bọn họ có thể tùy ý đắc tội, nếu không, đó là ăn không hết gói đem đi, huống chi nàng bản thân vẫn là một cái rất có năng lực tồn tại đâu, cho nên mỗi người nhìn đến Vân Thư, đều cười tủm tỉm chào hỏi, càng có người khơi mào câu chuyện, nói bên ngoài kia mấy quan, quả thực là mới mẻ độc đáo thật sự, tuy rằng có khó khăn, nhưng lại làm dấy lên bọn họ mỗi người hứng thú. Đối với này đó lời khách sáo, đại gia lén đều là quan hệ không tồi bằng hữu, cho nên không ai nhiều tại đây loại đề tài thượng tìm nói, lấy Ngọc Thú Dương cầm đầu, trực tiếp mở miệng, biểu tẩu, ngươi này quan muốn ở như thế nào thông qua, nói thẳng đi, chúng ta mọi người đều đỉnh đâu. Thấy có người chủ động hỏi, Vân Thư nhướng mày, không có út út mở mở, đối với bên cạnh hai cái nha hoàn sử cái ánh mắt, thực mau Lộ Vân Thành trước mặt liền nhiều một cái trường điều hình cái bàn, còn không có mở miệng hỏi mặt khác, liền nhìn đến mấy cái gã sai vặt lục tục chuyển đến mấy cái bình rượu. Thấy như vậy một màn, mọi người trong đầu đều không tự chủ được hiện ra một nhân vật hình tượng, tự nhiên là Tần Hổ Tần Mập Mạp, ỷ vào nhà mình cô quan hệ, cho rằng Vân Thư sẽ cho mặt mũi, quyết định sẽ không đối hắn như thế nào, lại không nghĩ rằng đánh cuộc thảm bại, thua ném hơn phân nửa cái mạng, nghe nói, ngày đó kia đầy đất dơ bẩn vẩn, còn có rảnh bình rượu, liền tính cuối cùng Tần Hổ đều đã tội bất tỉnh nhân sự, nhưng Vân Thư như cũ không nương tay, làm người tiếp tục chúc rượu, quả. Thực là nói 102, ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại. Khu khu, cái kia, Vân Thư. Biểu tẩu, ngày hôm nay chính là Vân Đại ca đại hỷ nhật tử, ngươi trực tiếp lấy nhiều như vậy rượu ra tới, đều còn không có nên đến tân nương tử đâu, như thế nào có thể trước tiên liền ngã xuống đâu, ngươi nói đúng không? Tầm mắt rằng có mấy cái bình rượu, Ngọc Thú Dương cảm giác đầu đều lớn, hôm nay là đi rồi cái gì vận đen à, Vân Thư hôm nay cũng không biết có phải hay không đầu góc mơ hồ, thế nhưng nghĩ ra như vậy nhất chiêu tới. Đương nhiên là nhìn xem ta đại ca độ lượng có bao nhiêu sâu. Khiếp lại con mắt, nhìn chính mình đại ca, nhướng mày, một đôi con ngươi tinh quang cùng rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, lại là nhường đường Vân Thành bắt vừa vạn. Ai đều có thể chỉnh hắn, nhưng là chính mình này muội muội, hơn nữa vẫn là hôm nay hắn đại hỷ chi nhật thượng, hắn tin tưởng, muội muội tuyệt đối sẽ không đối hắn làm cái gì không tốt sự tình, cho nên, không có bất luận cái gì do dự, ở các huynh đệ hoảng sợ, đều cho rằng hắn điên rồi dưới tình huống, trực tiếp đối thượng Vân Thư đôi mắt, hơi câu khỏe môi, một bộ sủng nịch, nhậm ngươi làm bộ dáng. Ôn Nhu nói, nói đi, muốn cho đại ca như thế nào làm? Nhạ, như đại gia chỗ đã thấy như vậy, đêm này mấy cái bình đều uống lên, A Thuyền là ta đời này quan trọng nhất khuê mật, tuy rằng ngươi là ta đại ca, nhưng hôm nay ta là A Thuyền bên này, làm nàng khuê mật, nhà mẹ đẻ người, bắt buộc phải hảo hảo thế nàng khảo giáo một chút nàng tương lai phu quân đến tột cùng là một cái như thế nào người, đến tột cùng có đáng giá hay không nàng phó thác trung thân, cho nên... Đây là ta bên này vì ngươi thiết trí cửa thứ nhất khảo nghiệm. Phúc, mặt sau người nghe, hơi kém té xỉu. Ngay cả vẫn luôn điệu thấp đứng ở mặt bên, không có hé răng Ngọc Thú Tuyên đều cảm giác đầu lớn. Từ minh bạch hắn cùng Vân Thư chi gian khoảng cách, đời này lại vô khả năng sau. Hắn cũng đã không thường xuất hiện ở nàng trước mặt, phụ hoàng cũng nhìn ra tâm tư của hắn, biết hắn ở rời xa Vân Thư, cho nên cũng phái cho hắn rất nhiều nhiệm vụ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều rất bận. Căn bản không rảnh xuất hiện ở kinh thành, hôm nay, cũng là vì Lộ Vân Thành hôn lễ. Lộ Vân Thành làm người điệu thấp, kinh thành có Vân Thành công tử chi xưng, rú rú trong nhà, nhưng hôm nay, hắn cũng đã từng bước đi vào mọi người tầm mắt, phụ hoàng cùng đương nhiệm uy viễn hầu Lộ Hồng Đỉnh quan hệ tất cả mọi người biết, mà hiện giờ Lộ Vân Thành trực tiếp xuất hiện, trên chân tàn tật cũng khôi phục, hắn là Uy Viễn Hầu duy nhất nhi tử, là hoàn toàn xứng đáng Uy Viễn Hầu phủ người thừa kế, tương lai thiên hạ, phụ hoàng đã từng bước biểu lộ ý tứ, tuy rằng còn không có trực tiếp nói với hắn, nhưng cũng đã nhiều lần ám chỉ hắn cùng Uy Viễn Hầu phủ đến gần một ít, lời này, đơn giản chính là làm hắn cùng Uy Viễn Hầu phủ thế tử, tương lai Uy Viễn Hầu phủ đến gần một ít, cho nên, buổi hôn lễ này, hắn như thế nào đều phải tham gia. Nhìn đứng ở bàn dài đối diện, Nguyệt Cổng Vòng Khẩu, xảo tiếu xinh đẹp nữ tử, giống như bọn họ lần đầu gặp mặt, kia tươi cười thật sâu khắc họa ở hắn trong lòng, chỉ là, lại vĩnh viễn là hắn mong muốn mà không thể thành. Suốt tam đại cái bình, rượu mơ đóng gói, mọi người trơ mắt nhìn Lộ Vân Thành mặt không đổi sắc bế lên, theo sau trực tiếp uống xong, một ngụm, kia không ngừng lăn lộn hầu kết, giống như hiện trường những người khác ở uống giống nhau, đương sự còn tính bình tĩnh, nhưng bảng quan người lại là mồ hôi đầy đầu, cả người căng chặt. Đương tam cái bình vò rượu không đặt ở mặt bàn, Vân Thư kiểm tra qua đi, vừa lòng cười, theo sau ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lộ Vân Thành, nghiêm túc biểu tình, tình huống này, thế nhưng cũng đem chúng quanh không khí cấp làm nghiêm túc lên, đi theo Lộ Vân Thành cùng nhau tới đón thân quý công tử nhóm, đều sôi nổi lộ ra nghiêm túc biểu tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại ca, hiện tại ta có câu nói ngươi đến hảo hảo nghe, về sau, cũng yêu cầu tùy thời tuân thủ, tính làm là ngươi cùng Á Thuyền hôn minh. Hảo, nhấp môi, nghiêm túc đáp lại, ngươi nói đi, đại ca nhớ kỹ. Uy, muốn hay không như vậy không tiết tháo a? Này tiết tháo hai chữ, tự nhiên là Ngọc Thú Dương nói ra, chung quanh mấy cái quý công tử lại là đầy đầu mờ mịt, hai tròng mắt ngây thơ, loại này mới mẻ từ nhi, đương nhiên là từ Vân Thư nơi đó học được. Lộ Vân Thành nghe, lại bình tĩnh cười, căn bản không để ý tới Ngọc Thú Dương. Bị làm lơ, Ngọc Thú Dương bĩu môi, đầy mặt khinh thường, nhưng cũng không nói nữa. Chờ hiện trường đều an tĩnh lại, Vân Thư bắt đầu đem trước tiên chuẩn bị tốt nói ra. Thê tử ra cửa muốn theo. Thê tử mệnh lệnh muốn phục tùng. Thê tử giảng sai muốn mù quáng theo. Thê tử hóa trang phải đợi đến. Thê tử tiêu tiền muốn bỏ được. Thê tử sinh khí muốn nhận đến. Thê tử sinh nhật phải nhớ đến. Khu khu. Phúc. Chờ Vân Thư tiếng nói vừa dứt, hiện trường nháy mắt an tĩnh sau, liền tức khắc buộc phát ra các loại thanh âm. Tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, chưa bao giờ từng có tình huống, đổi mới bọn họ tăng quan. Lộ Vân Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá, hắn thực bình tĩnh, cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ là có chút ngây thơ. Đối với cái này thê tử, hắn là thiệt tình yêu thích, thiệt tình tưởng cưới, cho nên Vân Thư theo như lời những cái đó, là hắn thành thân phía trước cũng đã tưởng tốt, hiện giờ nàng nói ra, như vậy thuận miệng, quả thực chính là nam bản tam tổng tứ đức, làm hắn nhất thời kinh ngạc, nửa ngày không biết như thế nào phản ứng mà thôi. Tẩu tử, đây là chỗ nào tới tam tổng tứ đức, tuy rằng ta không phải đại tài tử, nhưng này cơ bản tam tổng tứ đức, vẫn là ngẫu nhiên có nghe nói qua. Tùy tiện một nữ tử tới, cùng ngươi nói cái này tam tổng tứ đức, chỉ sợ xuất nhập đều có chút đại. Ngọc Thú Dương nhưng nhớ rõ cái này tẩu tử là 16 tuổi bộ dáng mới rời đi kinh thành, liền tính cung cần lan lại như thế nào không mừng nàng, ngược đãi nàng, không giáo nàng nữ tử tam tổng tứ đức, khá vậy sẽ không dạy ra nàng như vậy tam tổng tứ đức tới a. Ngọc Thú Dương xem như hỏi ra mọi người tiếng lòng. Nghe đường đệ vấn đề, đây đúng là Ngọc Thú Tuyên trong lòng nghi hoặc. Chỉ là, càng nhiều, còn lại là đối lời này hứng thú, chẳng lẽ đây là Vân Thư chính mình biên tốt sao, lại là như vậy thuận miệng. Kỳ thật đối với một người nam nhân tới giảng, nếu nữ nhân này là chính mình thiệt tình sở ái, như vậy nàng nói những lời này đó, cũng tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu là không yêu nữ nhân đâu, cái này tam tổng tứ đức, hẳn là không thích hợp với sở hữu nam nhân đi. Đương nhiên, nữ tử tam tổng tứ đức, là tuyệt đối áp dụng với sở hữu nữ tử. Vân Thư lại không quản bọn họ, càng không trả lời Ngọc Thú Dương vấn đề, tầm mắt thẳng tắp nhìn nhà mình đại ca. Hơi hơi mỉm cười, Hồng Y Lìa lại tiên khí nhi mười phần, tươi cười càng là hoảng đến người đôi mắt đau. Hảo, ta đáp ứng. Wow, muốn hay không như vậy a? Ngọc Thú Dương quả thực phải cho quỳ, tuy rằng biết nữ nhân này là Lộ Vân Thành chân ái, khá vậy không cần như vậy không tiết tháo, như vậy tam tổng tứ đức, quả thực là nam nhân sỉ nhục a. Được đến cái này trả lời, Vân Thư cười đến thực sán lạ, nói như vậy đại ca đều có thể đáp ứng, bạn tốt tương lai, cùng với cái kia không là vấn đề, không cần lại vì này lo lắng. Theo sau mỗi tân lang tự nhiên là thuận lợi nhận được âu yếm tân nương tử, lóa mắt đỏ tươi thảm từ Mạc Tử Chu xuất giá tiểu viện cửa trực tiếp phô tới rồi Uy Viễn hồi phủ, kiệu tám người nâng, tối cao quy cách nghi thức, 9981 đài của hồi môn tuy rằng không tính là đứng đầu nhi, không thể cùng Vân Thư thậm chí ôm nguyệt so, cũng biết tình nhân lại rõ ràng, kia 9981 đài của hồi môn, tất cả đều là Lộ Vân Thành chuẩn bị, mỗi một đài đều là hàng thật giá thật, làm người đỏ mắt. Chương 467 Tạ Thanh, an bài. Còn nhớ rõ tại đây chàng hôn lễ vì bắt đầu phía trước, toàn bộ kinh thành thượng lưu vòng, là bị chịu tranh luận. Một cái là Uy Viễn Hầu phủ thế tử, tương lai Uy Viễn Hầu đã là bản thượng định đinh sự tình, càng là Lung Ngọc công chúa thân đại ca, hoàng thượng nhất vừa ý hậu sinh, càng là danh đông kinh thành công đại tài tử, võ công mưu lược thân phận dung mạo mọi thứ tuyệt đỉnh. Mà tân nương tử Mạc Tử Chu đâu, tuy nói dung mạo khuynh thành, nhưng hôm trước, nàng cũng đã không có. Lại nói, bọn họ nhà cao cửa rộng, giống nhau đương gia chủ mẫu đều lựa chọn đoan trang ưu nhã, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành loại này hình, thường thường chỉ có thể làm chắc thất tiểu thiếp, thêm chi Mạc Tử Chu Mạc gia đã là bề ngoài ngăn nắp nội tại hư thối, càng là cùng Mạc Tử Chu chặt đứt quan hệ, như vậy một cái bé gái mồ côi, trừ bỏ một khuôn mặt cái gì đều không có, thế nhưng có thể đến Lộ Vân Thành lọt mắt xanh cưới quá môn, quả thực chính là 10 đời đã tu luyện phúc khí. Như vậy một cái đối lập, như vậy một hồi hôn lễ, đổi làm ai, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi điểm cái gì. Nhưng là, đương buổi hôn lễ này mở màn, này đó thanh âm đều trừ khử hầu như không còn. Nay quả thực chính là bình dân nữ đại xoay người thoại bản tử, xuất sắc tuyệt luân, càng đem những cái đó đã từng khinh thường Mạc Tử Chu, coi khinh nàng, cho rằng buổi hôn lễ này tuyệt đối không có khả năng long trọng, lại hoặc là liền cử hành đều sẽ không có người hung hăng một cái bàn tay. Thảm đỏ cuối. Tiệu hoa rơi xuống đất, trên bầu trời hạ cánh hoa vũ, màu đỏ rực hoa hồng cánh, lưu loát bay xuống, tân nương tử cũng đã làm tân lang tự mình đón ra tới, hai người đều là đỏ thâm hỷ phục, sóng vai mà đứng, từng người trong tay là một đoạn hồng lụa, hai tròng mắt chung che kín vui mừng cùng hạnh phúc, tươi cười sáng lạ, thêm chi kia lửa đỏ hoa hồng cánh, giống như một bộ tuyệt thế giai họa, đẹp không sao tả xiết. Úc Vi An không biết khi nào đi tới Vân Thư bên người. Thấy nàng mãn nhãn cực kỳ hâm mộ nhìn cách đó không xa kia ngượng ngạo hôn lễ, nói thật, giờ phút này liền tính là hắn, cũng có chút trầm mê ở như vậy một bộ tuyệt mỹ hình ảnh chúng. Nhìn nhìn lại chung quanh vây xem người, cái nào trong mắt, không phải khiếp sợ, hâm mộ đâu. Theo sau hôn lễ xem như một đường thẳng đường, thuận lợi, không có bất luận cái gì phiền lòng chuyện này xuất hiện, Lý Thăng cái này hôn lễ người tổng phụ trách, làm được đặc biệt xứng trước, một chút bại lộ cũng chưa phát sinh. Cuối cùng Vân Thư càng là một cái cao hứng, trực tiếp cho hai mảnh ngọc lá cây cùng hắn. Bắt được ngọc lá cây thời điểm, Lý Thăng còn có chút ngây người. Hắn gặp qua các loại vàng bạc làm thường bạc, cái gì tiểu nguyên bảo cây nhỏ diệp tiểu động vật từ từ, nhiều không kể xiết, nhưng này ngọc sức lại là không nhiều lắm. Hơn nữa, trong tay hắn này vẫn là cực phẩm đế vương lục, rất ít có thể có người có thể tùy ý lấy ra loại này ngọc nguyên liệu làm gì đó. Chính là Vân Thư thế nhưng lấy ra tới hai mảnh. Thủ công tinh xảo tinh tế, ngọc lá cây thượng thậm chí mỗi cái hoa văn đều có thể thấy được rõ ràng, nếu không phải bởi vì ngọc lá cây ở trong tay. Hán, nếu là treo ở trên cây, hắn không chạm vào, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi này ngọc lá cây không phải chân chính lục trúc diệp. Hán đời này tiền tài xem như đủ dùng, hắn tiểu nhân vật một cái, dùng tiền địa phương cũng không nhiều lắm, hơn nữa chủ tử đối hắn thực không tồi, hào phóng thật sự, tính xuống dưới. Hắn cũng coi như là không lớn không nhỏ phù ông một cái, nhưng là hắn người này có cái yêu thích, đó chính là cất chứa các loại kỳ chân dị bảo. Hiện giờ được Vân Thư cấp ngọc lá cây, miễn bản cao hứng cỡ nào, vội vàng cung kính chi tạ, cảm ơn công chúa. Nhìn Lý Thăng kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng, nhưng thật ra đem Vân Thư làm cho sửng sốt, còn nhớ rõ phía trước vài lần gặp mặt, hắn đối thái độ của hắn thực cung kính, nhưng là lại rất quý củ. Hoàn toàn không có như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt quá, như thế xem ra, kia đồ vật xem như cấp đúng rồi. Chờ Lý Thăng đi xa, Úc Vi An ở bên cạnh còn không quên toan hai câu, ngươi như thế nào không bỏ được cho ta vài miếng ngọc lá cây đâu. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi mỗi một lần đi vào, đều là tay không ra tới. Vân Thư trực tiếp ném cho Úc Vi An mấy cái xem thường, bọn họ như vậy quan hệ, này nam nhân thường xuyên tiến vào nàng không gian, vài thứ kia. tuy rằng hắn không thể ý niệm thao tác, nhưng rồi tay hai xuống mang ra không gian, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Bị lời này nói mặt đỏ thai hồng Úc Vi An vẫn là thực mau khôi phục lại, lộ ra tươi cười, nói không nên lời mặt dày. Ngươi cũng biết, quân đội dùng tiền địa phương rất nhiều, muốn cấp phía dưới người nhiều một ít quân bổ, chỉ là triều đình cấp ra, căn bản không đủ dùng, còn có rất nhiều bộ hạ binh lính an táng phí, an trí phí, đều yêu cầu hoa ngân lượng. Gần nhất A Dương kia tiểu tử cũng không biết là bị ta hố sợ, vẫn là bởi vì có ngươi cái này đại thần tài xuất hiện, dù sao, hiện tại hắn ở rất nhiều địa phương đều trốn tránh ta, vừa thấy đến ta, chỉ cần cùng hắn đưa ra một chút manh mối, hắn là có thể phát giác vấn đề, sớm trốn rồi, căn bản không cho ta cơ hội, không có biện pháp, chỉ có ở ngươi cái này đạt thần tài trước mặt tới lộng điểm nhi ngân lượng trợ cấp quân đội. Bĩu môi. Đường đường Thiên Vân Vương triều chiến thần Úc Vi An, thế nhưng yêu cầu dựa vào hãm hại lừa gạt, thậm chí tìm nương tử tiếp tế tới trợ cấp bộ đội. Nói thật, người thường khả năng căn bản khó có thể tiếp thu, ở bọn họ trong lòng, Úc Vi An chính là Thiên Vân cao cao tại thượng, vĩnh viễn nhìn lên tồn tại, không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có bọn họ người thường mới có phiền não. Được rồi, biết ngươi đối phía dưới những người đó đều thực hảo. Ai làm nàng đời này chính là như vậy có tiền đâu, ai? Có chút thời điểm ngẫm lại, này quá có thể kiếm tiền, đem trượng phu đều cấp tế đi xuống, cũng là loại phiền nào a. Nhìn thê tử kia tiểu đắc ý ánh mắt, Úc Vi An hơi kém ngưỡng đảo, bất quá chiến thần thừa nhận năng lực giống nhau so với người bình thường mạnh hơn gấp trăm lần, tuy rằng từng có ngắn ngủi buồn bực, nhưng thực mau liền chữa trị lại đây. Kia đương nhiên, hiện giờ có người như vậy một cái có khả năng nương tử, ta càng thêm không có nỗi lo về sau. Đối với sinh ý trong sân sự tình, nói thật hắn thiệt tình không phải thực hiểu, Ngọc Thú Dương cũng là nhìn ra điểm này, cho nên làm buôn bán thời điểm đều sẽ làm hắn cùng nhau làm, hắn cái gì đều mặc kệ, chỉ lo mỗi năm chia hoa hồng, như vậy xuống dưới, quanh năm suốt tháng cũng có một bút xa xỉ thu vào, chính là như vậy một bút ở người thường trong mắt kết xù ngân lượng, ở trong tay hắn, lại không dùng được một tháng, là có thể làm hắn cái này tán tài nam nhân cấp toàn bộ tán đi xuống. Câu môi, tươi cười sáng ngời, khoe khoang. Xoay người, hướng tân nương tử nơi tân phòng sân mà đi. Úc Vi An tự nhiên không có khả năng đuổi kịp, chỉ có thể xoay người trở về đi. Vừa rồi vẫn luôn đi theo Vân Thư đều không có đi phía trước lộ diện. Dù sao cũng là đại cứu tử hôn lễ, thế nào hắn cũng muốn lộ diện căng căng bãi. Đương nhiên, điểm này đại cứu tử là không lớn hiếm lạ. Chính là người thường lại không biết ta. Hắn đường đường Thiên Vân chiến thần cũng xuất hiện. Hôm nay buổi hôn lễ này, cũng sẽ càng ngày càng chọc người chú ý, càng ngày càng náo nhiệt. Náo nhiệt hôn lễ suốt liên tục đến lúc nửa đêm, tất cả mọi người còn muốn đại náo động phòng, vẫn là Vân Thư biết đại tẩu ra mặt từ mỏng, đại ca càng là đau sủng đại tẩu thật sự, cho nên tự thân xuất mã, mới xem như tống cổ rất này đàn không muốn đi, chuẩn bị nháo sự mọi người. Ngay kế, Vân Thư liền tham gia Dương Thúy Nhi cũng Diệp Văn Ngọc hôn lễ. Tuy rằng hôn lễ không có trước một ngày Đường Vân Thành hôn lễ long trọng, nhưng lại thắng ở là Vân Thư chỉnh thể chủ tính chung thiết kế. Hôn lễ hiện trường không mất mới mẻ độc đáo cùng độc đáo, nơi trốn để lộ ra vui mừng cùng tiểu ngọt ngào bầu không khí, làm Lâm Thẩm Nhi một nhà còn có Diệp Văn Ngọc mâu thân đều nhịn không được thẳng gật đầu, gọi thẳng vừa lòng. Lâm Thẩm Nhi hiện giờ trong nhà cũng coi như là có chút sản nghiệp nhỏ bé, nữ nhi lại là gả quan viên, tuy rằng hiện giờ Diệp Văn Ngọc chức quan không cao. Nhưng lại rất có tiền đồ, thêm chi có Vân Thư ở, con rể đối nàng cũng hiếu thuận thật sự, nữ nhi bà mẫu cũng ôn hòa hảo ở chung. Đối việc hôn nhân này, nàng là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, cấp nữ nhi thêm vào suốt 12 nâng của hồi môn, hơn nữa bạn bè thân thích thêm vào, Vân Thư đặc biệt thêm vào 4 đài của hồi môn, suốt 18 đài của hồi môn, đặt ở Thanh Sơn nơi đó, cũng là số 1 số 2 của hồi môn mặt bàn, toàn bộ hôn lễ, từ đầu đúng chỗ. Diệp ra cùng Dương ra tươi cười cũng chưa đoạn quá. Vân Thư cùng Úc Vi An hôm nay rất điệu thấp, hai người thân phận cực cao, đặt ở đỉnh cấp trong vòng, hai người đều là thân phận đỉnh cấp tồn tại, huống chi chỉ là Diệp Văn Ngọc cùng Dương Thúy Nhi hôn lễ, nếu hai người bọn họ cao điệu hiện thân, khẳng định sẽ trực tiếp đem hai vị vai chính quang mang cấp che giấu qua đi. Mà vì về sau ở chung, Diệp Văn Ngọc cũng kết giao một ít bằng hữu, hôm nay cũng tiến đến tham gia hai người hôn lễ. Khả năng đều có kinh thành người cảm giác về sự ưu việt, những người này đều phi thường cao điệu, nhưng không có ý thế hiếp người, đến là đem hôn lễ hiện trường không khí cấp trình thượng. Hôn lễ là Lâm Thẩm Nhi tiêu tiền cấp mua tam tiến tiểu viện, xem như giá cao tiền, đối với Lâm Thẩm Nhi như vậy ở nông thôn phụ nhân tới nói, tuyệt đối là một bút trước kia mong muốn mà không thể thành bạc, nhưng hôm nay, nàng lại đem ra, cấp nữ nhi đặt mua tiểu viện. Hôn lễ liền an bài ở cái này tam tiến trong tiểu viện, bởi vì hôn lễ độc đáo, hỗn loạn hiện đại một ít phong thái ở bên trong, từ đầu tới đuôi, Diệp Văn Ngọc bên này kinh thành bằng hữu, đều không có dừng lại quá bọn họ huýt sáo thanh, thổi phồng thanh. Vân Thư, Lâm Thẩm Nhi thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Còn nhớ rõ ban đầu chiếu cố Nhan cùng Ôn Nguyệt kia đoạn thời gian, hai chủ tớ nghèo túng, đến dần dần xoay ngược lại càn khôn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới muốn hai người báo đáp nàng cái gì, chính là, lúc sau các nàng sinh hoạt hảo lên sau, nàng bất biến sơ tâm, thế nhưng đạt được lớn như vậy thu hóa, nữ nhi càng là tìm được như thế tốt như ý lang quân, nhi tử hiện giờ càng là một bước lên trời, ở Thanh Sơn huyện, đều có rất nhiều khuê các cô nương muốn gả cho nhi tử, cuối cùng ngàn chọn. Vạn tuyển ra một cái bọn họ đều vừa lòng con dâu, trước đó không lâu con dâu cũng cho bọn hắn ra sinh hạ một cái đại béo tôn tử. Nơi nào còn giống như trước, sầu nữ nhi của hồi môn cùng tương lai con rể nhân phẩm, sầu nhi tử tương lai cùng tức phụ nhi. Nhìn trước mắt cái này thuần phát phụ nhân, một thân sạch sẽ bố ý đi hề, tuy rằng hiện tại sinh hoạt đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, liền kinh thành phòng ở có thể mua, nhưng như cũng là trước đây thuần phát tươi cười cùng tính tình. Cứ việc quần áo không hề là mụn vá, khá vậy chỉ là tương đối tiện nghi, ăn mặc thoải mái bố ý đi hề, cũng không tưởng rất nhiều người như vậy, có bạc, liền thích các loại cao điệu cho chính mình đặt mua trang phục. Lâm Thẩm Nhi, năm đó ngài không màng chính mình trong nhà khó khăn, trợ giúp ta cùng Ôn Nguyệt, như vậy ân tình, Vân Thư cả đời nhớ rõ, nói nữa, ta chỉ là hơi chút giúp một tay, chủ yếu vẫn là ngài nhi nữ có nghị lực. Vân Thư nói lời này thực trực tiếp, cũng không có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, ánh mắt ôn hòa. Nhấp môi, nghe được ra tới Vân Thư lời này nói được thực thật thành, nhưng là, nàng lại như cũ đối Vân Thư tràn ngập cảm kích, mặc kệ như thế nào, nếu không có người, chúng ta tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy thay đổi, này hết thể xét đến cùng, đều là ngươi ban ân cấp nhóm, ngươi hiện tại đều là công chúa, nhưng như cũ vẫn là trước kia tính tình. Nói đến kích động chỗ, cơ hồ liền phun từ đều có chút không rõ ràng lắm, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói, nhà của chúng ta hiện tại nhật tử qua đến càng ngày càng tốt, rất nhiều người đều đã biết ngươi là công chúa, trong thôn một ít không hiểu chuyện người, cũng đều véo đến quá sức, rất nhiều lần nhìn đến ta đều né tránh, liền sợ ta đối với ngươi nói cái gì không tốt lời nói, đến lúc đó ban bọn họ tử tội. Bất quá, bọn họ đều là thuần phác người nhà quê, không có gì tri thức, kiến thức thiền bạc, cho nên, sự tình trước kia, còn hy vọng Vân Thư ngươi đừng lại so đo, ngươi là người bận rộn, mỗi ngày cố sự tình nhiều. Nghe câu nói kế tiếp, Vân Thư đã minh bạch, này Lâm Thẩm Nhi thế nhưng là tới giúp đỡ trong thôn những người đó cầu tình. Nói vậy nàng rời đi Tịch Dương thôn tới rồi kinh thành sau đủ loại, cũng bởi vì thượng một lần trong thôn người lại đây tham gia nàng hôn lễ sau, sẽ thôn sau chậm rãi thổ lộ cho những người đó biết được, những cái đó đã từng cùng nàng có xích mích. Hoặc là đối nàng đã làm cái gì không sự tình tốt người, trong lòng có quỷ, tự nhiên tâm thần không yên, sợ nàng trả thù trở về. Chính là bọn họ lại xem nhẹ một chút, người tới nào đó vị trí thượng về sau, so với chính mình thấp rất nhiều đồ vật đều sẽ quên, hoặc là căn bản không cái kia tâm tư đi so đo những cái đó, ngược lại những việc này, thật là bọn họ nghĩ nhiều. Bất quá, vì an Lâm Thẩm Nhi tâm, Vân Thư vẫn là nói, nếu ngài đều mở miệng, sự tình trước kia, vậy làm hắn theo gió phiêu tán đi, quá đoạn thời gian ta liền phải đi trước Tề Quốc, chỉ sợ không có thời gian kia đi theo trong thôn người trí khí. Tề Quốc, ngươi đi Tề Quốc làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị đem sinh ý làm được Tề Quốc đi? Nghe Vân Thư nói, Lâm Thẩm Nhi vội vàng cười hỏi. Không, ta tìm được chính mình thân sinh phụ thân rồi, chuẩn bị đi Tề Quốc một chuyến. Nàng đem Lâm Thẩm Nhi đương chính mình thân trường bối, cho nên đại khái đem chính mình thân thế nói một lần, đương nhiên, nói rất đơn giản. Lâm Thẩm Nhi chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, sau một lúc lâu đều không có từ Vân Thư nói phục hồi tinh thần lại. Không sai biệt lắm 15 phút thời gian, mới dần dần khôi phục lại, nuốt nuốt nước miếng, nhìn Vân Thư, nói như vậy, ngươi không chỉ có là Thiên Vân công chúa, càng là Tề Quốc duy nhất đích công chúa. Xem như đi gật gật đầu, cười ha hả nhìn Lâm Thẩm Nhi. Lâm Thẩm Nhi cảm giác chính mình giờ phút này đầu váng mắt hoa, cái này trọng bảng cấp bom, quả thực tạc đến nàng hiện tại cả người đều hư thoát, vừa rồi hỏi xong mấy vấn đề này sau, liền rốt cuộc nhất không nổi tinh thần. Bên cạnh Úc Vi An kéo Vân Thư một phen, Lâm Thẩm Nhi chỉ là cái bình thường ở nông thôn phụ nhân, có thể đã thấy ra cùng Vân Thư như vậy thân cận ở chung đã rất khó được, không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng cũng phạm vào hồ đồ. Đối với người thường mà nói, một quốc gia công chúa đã người thường đều khó có thể tiếp thu thân phận, ai biết, nàng thế nhưng vẫn là một cái khác quốc gia công chúa, vẫn là một cái khác cùng Thiên Vân Tề Bình Đại Quốc Tề Quốc Đích công chúa, ngẫm lại này hai cái thân phận. Lâm Thẩm Nhi liền cảm giác nuốt nước miếng cũng chưa sức lực. Lâm Thẩm Nhi, hy vọng chuyện này ngươi không cần đối người khác nói, rốt cuộc liền ngươi đều dọa, làm những người khác đã biết, chỉ sợ sẽ càng thêm có tâm lý gánh nặng. Vân Thư không có mặt khác ý tứ, chỉ là đem ngài xem làm quan trọng trưởng bối, đối ngài phi thường tôn trọng, cho nên không có gạt ngài, chính là ngài xem, ngài không đều bị sợ tới mức quá sức. Úc Vi An nói làm Lâm Thẩm Nhi liên tục gật đầu, biểu tình hơi mang khoa trường, là, chuyện này là không nên làm những người khác lại đã biết. Bất quá, cũng may Úc Vi An nói tổn rất lớn an ủi nàng ý tứ, nàng cũng cảm giác ra tới. Trong lòng thật cao hứng Vân Thư đối nàng thái độ, hai người quan hệ, càng thêm bảo đảm nhi nữ tốt đẹp tương lai, nàng chỉ cần bảo trì hảo loại trạng thái này, tâm thái bất biến, an ổn độ nhật, không ỷ thế hiếp người, như vậy lời này, thậm chí kiếp sau nữa, nàng hậu đại, đều sẽ được lợi không ít. Ngày mai liền phải xuất phát đi Tế Quốc, Úc Vi An nhắc nhở Vân Thư, cuối cùng Vân Thư lại cấp phòng nội một bàn mặt khác dương ra người cùng Diệp Mâu chào hỏi, kính rượu sau. Điệu thấp ly chẳng. Chờ Vân Thư cùng Úc Vi An rời đi sau, phòng nội đều như cũ là an tĩnh thành một mảnh. Đều là đã từng cùng Vân Thư tiếp xúc quá người, tuy rằng không có nghe rõ vừa rồi Vân Thư cùng Úc Vi An hai người cùng Lâm Thẩm Nhi nói chút cái gì, nhưng xem Lâm Thẩm Nhi biểu tình cũng có thể đoán được điểm cái gì, trong lòng ẩn ẩn phát lệnh. Đương nhiên, mọi người xác thật là hiểu lầm Lâm Thẩm Nhi. Tuy rằng Lâm Thẩm Nhi hung hăng hoảng sợ một phen, nhưng lại là hữu kinh vô hiểm, lúc sau là càng thêm kinh hỉ ập vào trong lòng. Bất quá, này đó, nàng là sẽ không đối mọi người nói, nàng nhớ rõ Úc Vi An nói. Trở lại hầu phủ, hơn nữa Trần Diệc Hiên năm cái hài tử đều ở lão phu nhân sân, bởi vì còn có chuyện muốn ăn bài, cũng không có đi lão phu nhân bên kia, vừa lúc cấp thời gian làm lão phu nhân hảo hảo cùng mấy cái tôn tử ở chung một chút, kế tiếp, sẽ có ngắn ngủi mấy tháng thậm chí một năm phân biệt. Lúc sau chỉ biết lưu lại Trần Diệc Hiên cái này đọc sách lang ở bên trong phủ bồi lao phu nhân. Lưu Vân nàng không chuẩn bị mang đi, dù sao nàng cũng không phải y tới rỗi tay cơm tới há mồm quý phu nhân. Đến lúc đó Hoàng Huynh bên kia có hạ nhân, sinh hoạt thượng sự tình có Hoàng Huynh bên kia người xử lý, mấy cái hài tử cũng đã trưởng thành, có thể tự gánh vác, cho nên nàng lưu lại Lưu Vân, cũng coi như là hiệp trợ Quan Hồng Cẩm quản lý bên trong phủ sự vụ. Không đến mức nàng vừa ly khai, lại làm lao phu nhân lâm vào bận rộn hoàn cảnh. Đương cùng Lưu Vân thuyết minh sau, nha đầu không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại lời thề son sắt bảo đảm nhất định hoàn mỹ hoàn thành Vân Thư công đạo nhiệm vụ, mà làm quản gia Quan Hồng Cẩm cũng không có cảm thấy bị đoạt quyền, thái độ ôn hòa, cung kính gật đầu, xem như nghe theo Vân Thư an bài. Đồng thời, Úc Vi An bởi vì muốn đi theo đi, cũng đi quân đội an bài. Theo sau sẽ tiến cung cùng gặp mặt Ngọc Cẩm Minh, cái này Thiên Vân chi chủ, rốt cuộc, hắn đường đường Thiên Vân chiến thần, muốn đi, sẽ là đồng dạng cường đại địch quốc Tề Quốc. Vân Thư không có đi theo đi, biết Ngọc Cẩm Minh đối nàng yêu thương, đến lúc đó một cái tiểu tính tình, ngăn cản nàng không được đi Tề Quốc liền không hảo. Chương 468 Hưu Tôn Hàng Quý, Nhược Nam Tử. Mấy cái hài tử đều là ở lão phu nhân sân ngủ, rốt cuộc muốn rời nhà lâu như vậy. Lão phu nhân đau sủng tận xương tôn tử, khẳng định là luyến tiếc, cho nên, để lại bọn nhỏ ở nàng bên kia nghỉ ngơi. Ngày kế sáng sớm Vân Thư cùng Úc Vi An tức giận đến rất sớm, đi vào sân thời điểm, chỉ có mấy cái hạ nhân, sôi nổi cấp hai người hành lễ. Vây vây tay, theo sau chiều phòng bếp đi đến. Phải đi thời gian dài như vậy, tuy rằng đầu bếp đều là trải qua nàng tự mình huấn luyện quá, đều là quá quan, nhưng tốt xấu nàng là lão phu nhân con dâu. Cho nên, hôm nay buổi sáng này đốn bữa sáng, Vân Thư làm được phá lệ ra sức, hơn nữa cũng nhiều làm rất nhiều điểm tâm, tuy không đến mức bảo tồn lâu lắm, nhưng nửa tháng vẫn là có thể, lại dặn dò trong viện hạ nhân hảo hảo hầu hạ lao phu nhân, lại làm Lưu Vân ở nàng không ở phủ trong khoảng thời gian này, lưu tại lao phu nhân bên người gần. Người hầu hạ, chờ mấy cái hài tử còn có lao phu nhân tỉnh lại, đi vào sảnh ngoài thời điểm, liền thấy được Úc Vi An đang ngồi ở sảnh ngoài. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Biết nhi tử bọn họ hôm nay xuất phát, chỉ là canh giờ này còn sớm, lao phu nhân còn tưởng cùng tôn tử nhóm nhiều ngốc trong chốc lát đâu. Nghe mẫu thân lời này, nơi nào không rõ mẫu thân tâm tư, hơi câu môi, thư nhi ở phòng bếp, nói là muốn ra xa nhà, cho ngài chuẩn bị một đốn bữa sáng, còn cho ngài chuẩn bị một ít điểm tâm, thuận tiện giáo hội ngài phòng bếp hạ nhân, làm cho bọn họ ở nàng không ở trong khoảng thời gian này, hảo thâm hầu hạ ngài. Ngươi này há mồm, nhưng thật ra có tức phụ nhi sau càng ngày càng trôi chảy, cấp tức phụ nhi nói tốt bản lĩnh, một lần so một lần thấy chướng. Lão phu nhân tuy rằng miệng thượng nói như vậy, nhưng trong mắt trên mặt sớm đã cười nở hoa, tâm tình miễn bàn nhiều thoải mái, thậm chí hòa tan một ít ly biệt hơi thở. Mấy cái hài tử khả năng cũng biết sắp phải rời khỏi, một đốn bữa sáng ăn thật sự náo nhiệt, không ngừng tìm đề tài đầu lao thái thái vui vẻ, Trần Diệc Hiên cũng là mở miệng giúp đỡ sinh động không khí, tuy rằng hắn không thể đi, này thật đáng tiếc, nhưng hắn là trong nhà trưởng tôn, trong nhà đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hiện giờ hắn cái này tuổi, cũng đã không còn là khi còn nhỏ cái kia vô ưu vô lự Trần Diệc Hiên, thêm chi lão thái thái một người lưu tại trong phủ, lão thái thái đối hắn cũng là thiệt tình yêu thương, cho nên, hắn cũng cam tâm tình nguyện lưu lại, chỉ là hy vọng đừng làm cho ly biệt bi thương không khí quay chung quanh lao thái thái. Nói ngắn lại, một đốn bữa sáng ăn thật sự náo nhiệt cùng ấm áp, phía trước thực không nói tại đây một lần bữa sáng thượng hoàn toàn chưa dùng tới, đặc biệt là nhất khiêu thoát nhạc nhạc, cũng biết muốn ra xa nhà, chỉ để lại cũng hiên ca ca cùng mãi mãi hai người, cho nên, ăn cơm thời điểm vẫn luôn không ngừng chơi bảo. Rời đi thời điểm, lão thái thái không đi đưa tiễn, làm Trần Diệc Hiên thay tặng toàn gia đến cổng lớn. Cũng hiên ca ca, ngươi cố lên đọc sách Nga, ngươi như vậy thông minh, có lẽ chờ chúng ta lại trở về, ngươi đã tham gia kỳ thi mùa xuân. Nghe lời này, Trần Diệc Hiên hơi câu môi, duỗi tay xoa xoa nhạc nhạc đầu tóc, đã biết tiểu tử thúi, ngươi cũng là, ở bên ngoài nhất định phải nghe lời, nhưng không thể so trong nhà như vậy tùy ý. Ân ân, ta biết đến. Theo sau lại kinh không được thần thái phi dương lên, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải rời đi kinh thành, sau đó đến lại có thể kiến thức đến rất nhiều không có gặp qua, không có chơi qua đồ vật, thậm chí còn muốn đi tề quốc như vậy xa địa phương, khẳng định lại cùng thiên vân có rất lớn bất đồng, ngẫm lại đều là hưng phấn. Nhìn tiểu đệ kia một khuôn mặt thượng vô tâm không phổi tươi cười, mỗi ngày trong lòng phi thường khinh bỉ, bất quá hắn đã trưởng thành, sẽ không lại tùy tiện cùng đệ đệ cãi nhau. Chỉ là ném cho đệ đệ một cái xem thường, lại cùng Trần Diệc Hiên nói một ít lời nói. Mỗi ngày từ nhỏ trưởng thành sớm, đã hiểu chuyện, biết phải rời khỏi trong nhà, lao thái thái khẳng định sẽ tưởng niệm bọn họ, cho nên cùng Trần Diệc Hiên nói, làm hắn tiết ngày nghỉ có rảnh đều trở về bồi bồi lão nhân ra, lớn như vậy tuổi, có cái tiểu bối tại bên người, cũng có thể náo nhiệt một ít. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Một cái tắt chụp ở mỗi ngày trên vai. Theo sau ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vân Thư đám người, tuy rằng hắn không tỏ vẻ quá, cũng chưa nói quá, nhưng không đại biểu hắn không nghĩ đi, chỉ là, hắn đã trưởng thành, có hắn yêu cầu gánh vác trách nhiệm. Lộ ra một cái hơi mang ôn hòa tươi cười, nếu như vậy, vậy ngươi chạy nhanh trở về bồi tổ mẫu đi, nàng tuổi lớn, không ra tới đưa chúng ta, một người ngốc tại trong viện, khẳng định miên man suy nghĩ. Lúc sau lại từ trong bao lấy ra mấy cái chai. Thấp giọng công đạo vài câu sau, đưa cho Trần Diệc Hiên, làm hắn tiểu tâm thích đáng bảo quản. Hắn là biết cái này đệ đệ năng lực, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kia thân y y thuật, thật đúng là chính là không sai biệt lắm cấp học được này mẫu 6 phần tả hữu, mà ở luyện đan mặt trên thiên phú, càng là viễn siêu thường nhân, liền lộ cô, dù sao hắn là không thấy được qua đường cô luyện đan dược. Ca, các ngươi còn đang nói chuyện cái gì, chạy nhanh lên đây. Đã lên xe ngựa nhạc nhạc quay đầu thấy ca ca còn ở cùng Trần Diệc Hiên nói chuyện phiếm, vội vàng dôi đầu đến bên cửa sổ nhi, hướng tới bên ngoài mỗi ngày hô. Nghe tiểu nhi tử thanh âm, Vân Thư ánh mắt cũng dừng ở Trần Diệc Hiên bên này, cùng những người khác công đạo hai câu, dù sao phương đông tề còn không có tới, cho nên hướng tới nhi tử kia phương đi đến. Hiên nhi, cô không ở trong khoảng thời gian này, nhất định hảo hảo chăm sóc ngươi ngọc nãi nãi, ở trong lòng nàng. các ngươi đều giống nhau, là nàng tôn tử, nàng tuổi lớn, không thích hợp ra xa nhà, hiện giờ bên trong phủ liền lưu ngươi một cái văn bối, nhất định phải thường xuyên trở về bồi bồi nàng, có cái gì hiếm lạ thú vị ngoạn ý nhi, cũng nhớ rõ mang về trong phủ, làm lao thái thái nhạc a nhạc a. Nghe Vân Thư nói, Trần Diệc Hiên tung tăng gật đầu, ân ân, ta biết đến, lộ cô câu ngươi cứ yên tâm đi. Nhấp môi cười, cô thực yên tâm ngươi. Theo sau lại từ trong bao lấy ra một cái lệnh bài, cầm cái này đến Thư Vân Đại Tiểu Lâu, ngươi muốn bọn họ giúp ngươi làm chuyện gì tình, bọn họ đều sẽ tận lớn nhất lực lượng giúp ngươi, muốn ăn cái gì cũng đừng cùng cô khách khí, trực tiếp làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị là được. Vốn dĩ không chuẩn bị cấp, chỉ là Trần Diệc Hiên rốt cuộc không có gì ra thế, ở kinh thành nơi này nhi thượng, biết hắn là chính mình cháu trai người rất ít, nhưng chỉ cần chú ý nàng, có tâm tìm hiểu là có thể biết, chỉ là, rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, sợ hắn đến lúc đó ra cái gì phiền toái thần nhi, những người khác rốt cuộc cách một tầng, không có nàng như vậy thân cận, cho nên cho hắn một quả lệnh bài, cũng coi như là cho hắn một cái tự bảo vệ mình hậu trường. Biết Vân Thư năng lực, cho hắn lệnh bài khẳng định cũng có nàng dụng ý. Trần Diệc Hiên không có hỏi nhiều, lập tức thu lên. Lúc này, Phương Đông Tề một hàng cũng tới rồi. Tuy rằng là Tề quốc thái tử, nhưng hiện giờ ở kinh thành trụ thời gian rất dài, cho nên hắn vẫn luôn rất điệu thấp, người thường đều cho rằng Tề quốc thái tử đã về nước, chỉ có mặt trên nhân tài biết người khác còn lưu tại kinh thành. Hôm nay liền phải rời đi kinh thành, thân phận của hắn khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người có tâm dò xét, vì tránh cho bộ phận phiền thoái, cho nên, Phương Đông Tề đoàn người vốn là không nhiều lắm, giả thành ngoại lai thương lữ, cùng Vân Thư một hàng đồng dạng điệu thấp người hối ở bên nhau, căn bản không hạn đột ngột. Lộ Vân Thành cũng mang theo tân hôn bất quá hai ngày kiểu thê Mạc Tử Chu xuất hiện. Vốn dĩ Vân Thư ý tứ là làm đại làm mang theo tẩu tử đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, nhưng đại ca cùng tẩu tử căn bản không hiểu cái gì hưởng tuần trăng mật. Vân Thư cấp giải thích qua đi, Lộ Vân Thành ngược lại nói thẳng, đi theo bọn họ đi Tề Quốc, kiến thức một chút Tề Quốc sơn thủy phong cảnh, cũng coi như là thực tốt một loại hưởng tuần trăng mật an bài. An bài Lộ Vân Thành đi theo nàng, xem như bảo hộ an toàn của nàng, tuy rằng có Úc Vi An, nhưng Ngọc Cẩm Minh vẫn là không yên tâm, đây là song trọng an bài, ban đầu nàng là không đáp ứng, nhưng Ngọc Cẩm Minh cũng nói, nếu không đồng ý, hắn liền sẽ không đồng ý nàng rời đi kinh thành, rơi vào đường cùng mới đáp ứng, nhưng hôm nay bởi vì nàng, quấy giày đại ca cùng tẩu tử tân hôn kỳ, xác thật là thật ngượng ngùng. Mạc Tử Chu nhưng thật ra không có gì không cao hứng, ngược lại bước nhanh tiến lên, duỗi tay vãn trụ Vân Thư cánh tay, nha đầu đốc, rồi dám cái gì đâu, đều là ngọn nhì, nếu đi theo các ngươi cùng nhau, còn náo nhiệt một ít, ta tương đối thích cùng người quen giao tiếp, điểm này ngươi lại không phải không biết. Ha ha, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì không mang theo thượng ôn cô nương? Vân Thư nghe nàng nói như vậy, lập tức trêu ghẹo vị này mới vừa thăng làm nàng đại tẩu tân khuê mật ôn cô nương. Bị như vậy vừa nói, Mạc Tử Chu liền ánh mắt tinh lượng, nói đến Lam Nhi, ta đều có chút gấp không chờ nổi muốn lại lần nữa hồi kinh, sợ là chúng ta lại lần nữa trở về, nàng cũng đã gả làm quận vương phi. A Dương kia tiểu tử tốc độ nhanh như vậy. Mấy ngày hôm trước nhìn ôn Lam Nhi đối Ngọc Thú Dương thái độ tựa hồ có điều hòa hoãn, Vân Thư nghĩ, không khỏi cũng bắt đầu chờ mong lên. Gả cho Lộ Vân Thành sau, ngắn ngủn hai ngày, lại làm Mạc Tử Chu cảm nhận được xưa nay chưa từng có hạnh phúc cùng ấm áp. Tuy rằng bên trong phủ có một cái làm nàng tâm tắc kế bà, nhưng cũng may thực quyền đều ở nàng trong tay, thêm chi công công đối nàng thực tôn trọng, bên trong phủ lớn nhỏ sự vụ đều giao cho nàng làm, bất luận cái gì sự tình đều làm nàng quyết định, lại có trượng phu yêu quý cùng chống lưng, bên trong phủ rất nhiều lợi thế cũng trước tiên làm trước quản gia Lý Thăng cấp. Trải vớt lại, tuy rằng nàng gả lại đây sau ngày thứ hai Lý Thăng liền rời đi, khá vậy cho nàng để lại rất nhiều năng thủ. Cuộc sống này quá đến miễn bàn nhiều thoải mái, hiện giờ nàng cũng liền bắt đầu chờ mong bạn tốt hôn sự, tuy rằng ôn Lam Nhi xuất thân là bình thường một ít, nhưng cũng may Ngọc Thú Dương cũng không có môn hộ quan niệm, Vinh Thân Vương vợ chồng tựa hồ cũng hoàn toàn không bài xích, hiện giờ hai người đều ước gì Nhi tử sớm một chút Nhi thành ra, cho bọn hắn thêm cái đại béo tiểu tử, làm thanh lãnh bên trong phủ xung điểm Nhi nhân khí. Cho nên, đương cảm giác ra Nhi tử trong khoảng thời gian này khác thường sau. Vinh Thân Vương bị thê tử quấn lấy không được, đành phải tự thân xuất mã, trực tiếp cấp bắt được vừa vạn. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp xuất hiện, như vậy chỉ sợ sẽ trực tiếp đem Ôn Lam Nhi cấp sợ tới mức lùi về chính mình mai rùa. Vinh Thân Vương thực thông minh trở về phủ, chờ Ngọc Thú Dương buổi tối hồi phủ, trực tiếp làm hạ nhân thỉnh hắn đến thư phòng, sau đó chủ động đề ra có quan hệ với Ôn Lam Nhi. Cùng chuyện của hắn, giống như rót vào thuốc trợ tim, ngày kế bắt đầu, Ngọc Thú Dương liền bắt đầu chết không biết xấu hổ lì lợm la liếm, mỗi ngày đều canh giữ ở đồ uống lạnh cửa hàng hoặc là Ôn Lam Nhi mỗi ngày nhất định phải đi qua chi lộ, thuê trụ sân đầu hẻm ngoại, nói ngắn lại, ứng nghiệm một câu, liệt nữ sợ chiến lang. Gần nhất xem bộ dáng này, là thật sự hấp dẫn sướng, mỗi ngày Ôn Lam Nhi đều sẽ cùng Ngọc Thú Dương gặp mặt, nghe nói ngày hôm qua, hai người đã bắt đầu có ngắn ngủi giao lưu, tuy rằng rất ít, nhưng đã làm một ít người ở cố định trong vòng truyền đến ồn ào huyên náo. Hảo, hai người các ngươi ít nói điểm đi, chờ chúng ta lại lần nữa hồi kinh thời điểm, không phải hết thể đại bạch sao. Úc Vi An từ bên ngoài tiến dần lên tới một cái tay mải, nhìn hai người liêu vui sướng, kỳ thật, đối với chính mình biểu đệ hôn sự, hắn cũng thực nhọc lòng, rốt cuộc hắn hai đứa nhỏ đều đã 10 tuổi, mà cái này cùng hắn không sai biệt lắm đại biểu đệ, vẫn là độc thân một người. Vinh Thân Vương vợ chồng là cấp trắng tóc. Đối với lời này, Lượng Chị Dâu em chồng cũng coi như là tiếp thu, đình chỉ chuyện này đàm luận. Chính là không nghĩ tới Ngọc Thú Dương cái này tào tháo thế nhưng chạy đến, đối với hắn đã đến tất cả mọi người thực kinh ngạc, rốt cuộc nghe nói hắn trước mắt ở thực nỗ lực theo đuổi Ôn Lam Nhi, nếu ham chơi muốn theo chân bọn họ ly kinh, chỉ sợ truy thê kế hoạch phải thất bại. Hải, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Mới mẹ độc đáo từ ngữ tự nhiên là trước đây ở Tịch Dương thôn thời điểm chịu Vân Thư ảnh hưởng học được, nhìn mọi người nhìn chằm chằm hắn ánh mắt quái quái, Ngọc Thú Dương cả người không được tự nhiên rời đi thân hình, phất tay ý bảo mọi người ánh mắt chú ý một chút. Trên xe ngựa, Vân Thư mở cửa xe, nhìn bên ngoài cao đầu đại mã thượng nam nhân, sao ngươi lại tới đây, không phải nghe nói ngươi gần nhất rất bận sao. Bị như vậy vừa nói, Ngọc Thú Dương khó được không được tự nhiên cười cười. Rốt cuộc hắn cái này thân phận, lại hưu tôn hàng quý đương nổi lên chiến lang, đối phương còn chỉ là cái bình thường bình dân nữ tử. Hắn biết rất nhiều quý công tử đều chê cười hắn, nói hắn tuổi tác lớn cưới không thượng thế tử, cho nên mới sẽ làm như vậy ném phân sự tình. Chính là, hắn lại không cảm thấy a. Bất quá giờ phút này làm Vân Thư đám người nhìn, hắn nhưng thật ra có một tia không được tự nhiên. Hảo, không có chê cười ngươi ý tứ, Ôn cô nương thực không tồi, ngươi muốn cố lên mới là. Thấy Ngọc Thú Dương kêu biểu tình liền biết hắn khẳng định có chút thẹn thùng, rốt cuộc đường đường quận vương, truy cái nữ nhân lại như vậy hưu tôn hàng quý. Muốn nói Ôn Lam Nhi, thật đúng là mấy đời mới đã tu luyện phúc phận, thế nhưng đến Ngọc Thú Dương như vậy ưu ái. Ngươi chạy tới làm cái gì? Nhìn nhà mình biểu đệ, Úc Vi An hỏi. Đừng như vậy nhìn ta, tiểu gia mới sẽ không chết ra lại mặt đi theo các ngươi ly kinh đâu theo sau một bộ phòng bị bộ dáng. Hơn nữa, ngươi cũng đừng hy vọng tiểu gia có thể đi theo ngươi cùng nhau ly kinh, tiếp tục cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nhìn nhà mình biểu đệ kia một bộ khoa trương biểu tình, Úc Vi An hận không thể ở hắn kia trương anh tuấn trên mặt lưu lại một hắc dấu chân, đương nhiên, cái này chỉ có thể ngẫm lại, cũng không thể thực hiện. Được rồi, đừng chơi kẻ dở hơi, ngươi liền tính chủ động đưa ra muốn đi theo, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Theo sau xoay người lấy quá một cái tay mải, theo sau ném cho Ngọc Thú Dương. Nhìn chiêu chính mình bay tới tay mải, Ngọc Thú Dương theo bản năng tiếp được, vừa muốn hỏi là gì đó thời điểm, liền nghe được Úc Vi An mở miệng, ngươi biểu tẩu hôm nay sáng sớm làm, nghĩ nếu ngươi lại đây, liền cho ngươi. Vừa nghe lời này Ngọc Thú Dương tức giận đến hoa hoa thẳng tề, nói cái gì đâu, ý tứ là nếu ta không tới, thứ này liền không ta phần. Ân, là ý tứ này. Nghe lời này, Úc Vi An thực tà ác lộ ra cười. Xem đến Ngọc Thú Dương cảo tâm cảo phổi, liền hơi kém không nhảy dựng lên căn lúc Vi An, bất quá, loại sự tình này cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn chỉ là cái nhược nam tử, đối mặt cái này biến thái bằng biểu, hắn liền tính là cái tay trói gà không chặt nhược nam tử. Chương 469 khắp nơi ảm đạm, đóng cửa nội tâm. Trấn Quốc Công Phủ. Trấn Quốc Công Lý Trấn Thanh đứng ở trong viện, nhìn lên sáng sớm xanh lam không trùng, trong lòng vắng vẻ. Lão thái thái Diệp Tú Du trong tay bưng một chén đồ vật đến gần, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn là lão thái thái xem bất quá đi, vươn một bàn tay vô vô lão gia tử, ta nói ngươi lão già này làm sao vậy, sáng tinh mơ làm ngươi ăn bữa sáng cũng không hảo hảo ăn, cùng cái tiểu hài tử dường như, chạy nhanh, đây là ta mới vừa làm phòng bếp chuyên môn cho ngươi xứng dưỡng thân mãi, còn có bên cạnh điểm tâm, đều là kia nha đầu đi phía trước công đạo Lưu Vân an bài đầu bếp lại đầy cấp. Làm nói đến mặt sau, lão thái thái thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nghe thê tử nói, Lý Trấn Thanh thở dài, nhưng không có lại tiếp tục nhìn lên không trung, tầm mắt dừng ở thê tử trong tay chén thượng, kia nha đầu, như vậy vội, còn không quên chúng ta này hai cái lao ra hỏa, ngươi nói, chúng ta kia số khổ nữ nhi, rốt cuộc là tu mấy đời phúc khí, mới có thể có như vậy phúc báo, như vậy nữ nhi à. Nghe bạn già nói, lao thái thái nhớ tới chính mình kia số khổ nữ nhi, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, đúng vậy, chúng ta kia nha đầu thật sự rất có phúc phận, tùy tiện nhặt một cái nữ nhi, đều là một quốc gia công chúa, những năm gần đây ăn như vậy nhiều khổ, còn không có oán hận quá chúng ta, ngược lại chúng ta đi theo được lợi rất nhiều. Đúng vậy, nếu là nhà chúng ta kia nha đầu thân sinh nữ nhi, nên có bao nhiêu hảo a? Nếu nói nhất luyến tiếc Vân Thư đi Tề quốc, còn phải kể tới lao gia tử cùng lao thái thái, rốt cuộc từ nhỏ bọn họ liền vẫn luôn yêu thương Vân Thư, tuy rằng không có chặt chẽ lui tới, chính là chặt chẽ chú ý lại chưa từng thiếu quá, cũng là trước đó không lâu mới biết được Vân Thư thân phận thật sự, lúc ấy bọn họ hai vợ chồng đều đã lâu mới phản ứng lại đây. Theo sau vài thiên cảm xúc đều không cao, cũng may Vân Thư đối bọn họ nhị lao thái độ là vẫn luôn không thay đổi quá, lúc này mới dần dần làm cho bọn họ hai người an tâm xuống dưới, chậm rãi lại lần nữa tiếp nhận rồi ngoại tôn nữ tân thân phận, dần dần thử càng tốt ở chung. Đừng nghĩ, liền tính không phải thân sinh, nhưng nhiều năm như vậy cảm tình làm không được giả. Hơn nữa, Thư Nhi đối chúng ta hiếu thuận, chính là mọi người đều xem ở trong mắt, liền trong cung người nọ đều ghen ghét đâu. Lý Trấn Thanh nói đến chuyện này, liền đặc biệt rào rạt đắc ý, trước kia còn không biết Vân Thư thân phận đi, khả năng lúc ấy Ngọc Cẩm Minh đã biết, thấy hắn như vậy khoe khoang khẳng định trong lòng còn chê cười hắn, chính là hiện tại hắn cũng biết, nhưng Vân Thư đối hắn là càng tốt, cho nên, hắn cũng không sợ Ngọc Cẩm Minh chê cười. Hảo hảo, không nghĩ, ngươi cũng là, chạy nhanh lại đây ngồi ăn bữa sáng đi, bằng không ngươi này đem láo xương cốt, chỉ sợ cũng đến cùng chúng ta nói tai kiến. Diệp Tú Du tuổi trẻ thời điểm cũng là một người tài nữ, tới rồi hiện giờ tuy rằng người già rồi, nhưng kia tài ăn nói nhưng không có nem quá, lúc này động khởi một mép, lao gia tử là không hề đánh trả chi lực, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêm túc ăn khởi đồ vật tới, vừa ăn còn không quên khích lệ một chút thứ này ăn ngon, ngoại tôn nữ có khả năng tử loại nói. Ngồi ở bên cạnh, lao thái thái tươi cười dần dần cứng đờ, phiến đầu nhìn về phía trời xanh, chỉ hy vọng này vừa đi, có thể sớm ngày trở về, một đường trôi chảy, bình an. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Thôi công công vẫn luôn đứng ở Thái Cực Điện bên ngoài, căn bản không dám tiến vào. Hôm nay Hoàng thượng cảm xúc đặc biệt không tốt, hắn cũng biết hôm nay là Lung Ngọc công chúa Ly Kinh cùng Tề quốc Thái tử xuất phát đi Tề quốc kinh đô nhật tử. Chỉ là Hoàng thượng mạnh miệng, nói cái gì cũng không đi tự mình đưa công chúa, nói hắn một quốc gia chi chủ, nơi nào có thể ra mặt đi đưa một đám tiểu bối, chính là này không. Đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi, một người ngốc tại trong điện, không biết. Suy nghĩ cái gì chuyện này đâu. Đức Phi lại đây thời điểm, còn nhìn đến Thôi Công Công đứng ở Thái Cực Điện cửa, trong lòng khó hiểu, bất quá trải qua vài lần giáo huấn, nàng cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, hiện giờ xem như thu liễm rất nhiều, không có lại thịnh khí lăng nhân, mà là đi tới Thôi Công Công bên người, ôn nhu dò hỏi, Thôi Công Công, nghe nói Hoàng thượng ngày gần đây tâm tình không tốt lắm.